Chương 1766 giờ thì cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tiểu cửu lại đột nhiên bị dịch chuyển sau khi hắn ta xuất hiện, cũng hiểu được tại sao người bí ẩn lại đó đột nhiên mắc sai lầm vào khi ấy. Khi đó là khi Tô Kỳ sa sút, hắn rất quan tâm. Chẳng trách khi tiểu cửu xuất hiện lại được cánh cửa đó ghi lại, nếu tiểu cửu không xuất hiện, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Mà tiểu cửu sẽ bị ép buộc trở thành thánh nữ, nếu không trở thành cũng nhất định không phải phát triển kiểu như thế. Nguyệt Tịch cảm khái, nếu tiểu cửu không làm thánh nữ dự khuyết, sẽ không tham gia vào những chuyện này, nếu tiểu cửu không tham gia, tiểu giang cũng sẽ không nhúng tay vào. Khi đó giới tu luyện sẽ đại loạn. Nhưng cô thực sự không thể nói cho tiểu cửu về chuyện này, liên đới có chút lớn. Nguyệt Tịch thở dài, sư huynh, tại sao Giang Tà gặp được anh lại chẳng hề ngụy trang một chút nào vậy? Kiếm Thập Tam lắc đầu, làm sao hắn ta biết được điều này? Sau đó hắn nói, tiểu hữu, hình như là khuyên anh quay về. Nghe vậy, Nguyệt Tịch cũng sửng sốt một chút, sư huynh của cô vậy mà vì Giang Tà nên mới quay về. Vậy có phải cô nên đi cảm ơn tiểu Giang không? Chà, con rể này cũng không tệ. Nguyệt Tịch hàn huyên cùng Kiếm Thập Tam rất lâu, và cô thực sự không thể tưởng tượng được Tô Kỳ sẽ có biểu cảm như thế nào khi biết mọi chuyện. Tiểu Giang lại nhiều lần bị trọng thương đến như thế. Hơn nữa, Tiểu Giang một mình khiêu chiến Mộng Nhân, đó còn là một đám đại đạo giả. Đặc biệt là vừa rồi, Thánh Thú Tam Tộc còn bị đánh cho tàn phế. Chiến công thật sự không khỏi quá mạnh mẽ. Cuối cùng, Nguyệt Tịch hỏi, Tiểu Giang có bị trọng thương không? Nếu có, sư huynh phải chăm sóc kỹ. Nếu không tiểu cửu sẽ khó chịu đến chết. Kiếm Thập Tam lắc đầu, không, không đâu, chắc là, không đâu. Tiểu hữu, đã là ngũ giai, rất nhanh liền là lục giai. Cậu ấy lục giai, có thể trực tiếp khiêu chiến bát giai. Vẻ mặt Nguyệt Tịch tối sầm lại, sư huynh, anh có đang đùa không? Ý anh là cậu ấy không cần trận pháp có thể khiêu chiến bát giai. Cô cũng biết trận pháp của thánh địa kia là do Giang Tả điều khiển. Hơn nữa, cấm địa cũng nói, trận pháp của người này sớm siêu phàm nhập thánh, hóa mục nát thành thần kỳ. Cho nên trận pháp chính là chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ không dựa vào nữa, lục giai đánh bát giai, cũng quá lố đi. Kiếm Thập Tam, bình thường. Nguyệt Tịch thở dài, có phải cô ấy đã già rồi không, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất xinh mà. Đổi kiểu tóc, cũng có thể thành cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Mà đương nhiên khi cô biết Giang Tả chỉ là không muốn trải mai rùa, mới dạy tiểu tỷ bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, cả người cô đều ngây người. Đối với thánh thú tứ tộc mà nói, kỳ vọng vô số năm này còn chẳng bằng trải mai rùa. Nếu tin đồn này lại được đồn ra, có lẽ lại thêm một lần nữa, thủy tổ thánh thú đều quỳ rạp trên mặt đất xin được trải mai rùa cho tiểu tỷ đi. Kiếm Thập Tam biết tất cả những điều này, bởi vì hắn ta vẫn thường xuyên liên lạc với Giang Tả. Đương nhiên, điều muốn trao đổi nhất vẫn là làm thế nào để cưới được thánh nữ. Trước mắt không có tiến triển gì, chỉ là hắn lại vừa trở nên mạnh hơn. Đây cũng là một điều tốt, chuyện này kỳ thật vẫn là có sự trợ giúp của tiểu hữu. Càng đừng nói tới chuyện truyền thừa chí cao vẫn là tiểu hữu cho hắn. Nguyệt Tịch nói, chẳng trách lúc trước anh nói cần truyền thừa chí cao thì liền có thể mượn được truyền thừa. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy, chính là bởi vì có mối quan hệ này. Đương nhiên, cũng chỉ có Kiếm Thập Tam có thể cùng Giang Tả như vậy. Những người khác, không được. Hừm, dì nhỏ vẫn là có thể. Dù sao thì đối với Giang Tả, dì nhỏ cũng là trưởng bối. Dù sao thì hắn cũng không nhận Kiếm Thập Tam là trưởng bối, trừ khi Tô Kỳ ở đây cùng với ép buộc hắn. Nếu không, nằm mơ đi. Đối với Nguyệt Tịch mà nói, Giang Tả quả thực là một huyền thoại sống, thật không thể tin được. Mà trong lúc cô còn đang nghe thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Nguyệt Tịch. Sư phụ, tiểu oán phụ nhờ người nói với tiểu Giang, nhớ phải về nhà sửa sang nhà cửa. Nếu không sắp tới năm mới rồi. Nguyệt Tịch. Thật đáng tiếc, cô không thể tìm thấy tiểu Giang. Đương nhiên, điều này không thể nói, ngay cả Tĩnh Nguyệt cũng không thể nói ra. Cứ chuyển miệng, nói ra thì phải làm sao? Nguyệt Tịch trực tiếp trả lời biết rồi, không có cách nào khác, nếu không về sẽ có người không thể nào yên ổn tu luyện được. Sau đó Nguyệt Tịch nói với Kiếm Thập Tam chuyện này, em phải làm sao bây giờ? Cũng không biết tiểu Giang khi nào thì quay lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếm Thập Tam không nói, hắn không biết. Nguyệt Tịch không còn cách nào khác, đành phải nói, để em qua đó một chuyến đi, giúp bọn họ sửa sang một chút, sau đó khi Tiểu Giang trở về thì thông báo cho cậu ấy một tiếng, cũng xem như là viên mãn. Trước khi Kiếm Thập Tam kịp mở miệng, Nguyệt Tịch đã mỉm cười, đến lúc đó để em nói. Nguyệt Tịch bày ra dáng vẻ vô cùng có hứng thú, Kiếm Thập Tam đương nhiên không từ chối được. Chuyện như thế này, Kiếm Thập Tam hoàn toàn không thể từ chối được. Nhưng mà, hôm nay quả thực là một ngày tốt. Vậy mà lại có thể hàn huyên cùng sư muội lâu đến thế. Hắn đột nhiên hy vọng, tiểu hữu có thể làm được nhiều chuyện hơn, để hắn có thể nói lâu hơn một chút. Nhưng mà về sau còn có thể trốn ở phía sau xem, cũng được. Dù sao thì hắn cũng không định ra ngoài bế quan. Hắn phải bảo vệ sư muội. Không mất bao lâu, Nguyệt Tịch liền đứng dậy cáo từ. Sư huynh cứ trị thương cho tốt đi đã, em đi giúp tiểu cửu sửa sang nhà cửa. Đến lúc đó lại tìm sư huynh để nghe ngóng tình hình sau. Nguyệt Tịch cũng không muốn một lúc biết hết hoàn toàn. Có nhiều chuyện ở trong đầu cô đều có chút quá mức. Bất kể nơi nào xuất hiện chuyện dị thường, đều có tiểu giang ở phía sau làm. Về phần chi tiết, cô không biết cũng không sao. Nhưng cô có thể lợi dụng chuyện này để đến gần sư huynh của mình. Cũng không biết sư huynh của cô có biết nắm bắt cơ hội hay không. Không biết cũng không sao, bọn họ còn nhiều thời gian. Nói đến nhà của Giang Tả, Kiếm Thập Tam phải bổ sung thêm một câu. Đúng, đúng rồi, nhà tiểu hữu, cần, chú ý một chỗ. Nguyệt Tịch tâm tình vui vẻ đang định rời đi, nhưng không ngờ sư huynh còn chuyện muốn nói. Nhưng mà cô cũng tò mò, chỗ nào vậy? Tiểu Giang bày ra sự uy hiếp ẩn trốn nào sao? Kiếm Thập Tam lắc đầu, là ban công. Nguyệt Tịch lại càng tò mò, ban công làm sao vậy? Kiếm Thập Tam muốn nói, nhưng mà cảm thấy đây không phải chuyện một câu hai câu có thể nói rõ ràng được. Cho nên hắn lại lấy cuốn sổ của Nguyệt Tịch, viết ra đoạn văn có phần trôi chảy. Sau đó mới giao cho Nguyệt Tịch. Mà Nguyệt Tịch vốn ôm theo lòng tò mò để đọc. Cô hiếu kỳ, người như Tiểu Giang sẽ để lại cái gì đây? Hẳn là trận pháp linh tinh có vẻ lợi hại đi. Sau đó cô đọc một chút, trong nháy mắt khuôn mặt liền trở nên chết cứng. Nguyệt Tịch mất một thời gian để đến nhà Giang Tả. Cô lấy chìa khóa của Tô Kỳ. Nhưng khi chuẩn bị lấy đi, cô lỡ miệng nói với Tô Kỳ, Giang Tả không có thời gian, đang thăng cấp. Vừa nghe tin Giang Tả không rảnh, Tô Kỳ liền đặt sự chú ý của mình lên người sư phụ. Mặc dù thánh địa bị hư hại, nhưng không một đệ tử thánh địa nào bị thương. Cho nên trên thực tế, Nguyệt Tịch rất nhàn rỗi. Hầu hết mọi chuyện đều là do đám lão bất tử kia làm. Cho nên Tô Kỳ cứ dính chặt lấy nhờ Tĩnh Nguyệt giúp mình sửa sang nhà cửa. Đương nhiên, Nguyệt Tịch đồng ý, lần này không cần Tô Kỳ nhờ, cô cũng sẽ đi. Cô muốn đi mở mang kiến thức một chút. Tất nhiên, cô ấy muốn trước tiên gặp đám người Hồng Thự trước. Chật chật, Âm Dương Ngư, khủng khiếp. Sự biến mất của Âm Dương Ngư, lúc đó hiến tê ồn ào không nhỏ. Lúc đầu cô còn tưởng sau khi Ngân Giáp xuất hiện, Tiểu Giang mới có mầm mống xuất hiện, cảm giác ngay từ đầu đã xuất hiện. Chuyện hẳn chắc không phải vì tốt cho Thánh Địa rồi, đây là hành vi của cá nhân. Tiểu Giang trông thật thà như vậy, không ngờ lại dám ra tay với cả chính đồ trong nhà mình. Làm cũng không tồi đâu. Còn có những thứ khác, cô cảm thấy tam quan của mình như sắp sụp đổ. Nhưng bởi vì không biết Đoạn Kiều đã chạy đi đâu, Nguyệt Tịch chỉ có thể đến nhà Giang Tả trước. Cô không quan tâm lắm đến sự tổn hại của phòng khách, trực tiếp đi tới ban công. Đầu tiên cô đi tới một chậu hoa nhỏ, tự lẩm bẩm, trông nó bình thường. Ai có thể nghĩ rằng đây là một đóa thần hoa. Sau đó tạo hình cho cây, bồng lai tiên thụ. Vừa nghe sư huynh nhà mình nói, tiểu cửu tu sửa bồng lai tiên thụ còn đem lá cây vứt vào thùng rác. Cô liền đau lòng khủng khiếp. Phá ra đồ đệ. Cô có biết bản thân đang làm gì không? Đản Đản nhìn thấy Nguyệt Tịch nó gặp qua người này rồi, cho nên vẫn không hề động đậy. Ai biết đối phương muốn làm gì? Nó bởi vì uy lực không đủ, nên bị vứt bỏ ở nhà rồi. Nguyệt Tịch biết sự tồn tại của Đản Đản, cho nên không để ý lắm, mà là vớt ra ngộ đạo thạch từ trong nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngộ đạo thạch hả, giới tu luyện tranh giành nhiều năm như vậy, cũng chưa cướp được, cuối cùng trở thành tảng đá ở ban công có thể tùy ý vứt bỏ. Chênh lệch quá lớn rồi. Ngẫm lại cẩn thận một chút, lúc trước đi Thiên Thư Lăng, cũng may có sư huynh đi cùng. Nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu mất. Vậy mà thật sự gọi là ba rồi. Cuối cùng, Nguyệt Tịch thở dài. Ngày nào đó tiểu cửu biết ban công nhà mình có giá trị như vậy, có khi nào ngủ không yên không? Ngẫm lại thấy buồn cười. Sau đó Nguyệt Tịch liền nhìn sự tổn hại của phòng khách một chút, tiếp đó dự định giúp bọn họ sửa sang. Không cần quá tốt, cũng không cần làm to chuyện, bằng không có cách nào vào ở. Nếu bọn họ đã muốn cuộc sống bình thường, vậy thì cứ sống cuộc sống bình thường đi. Đây cũng là mong muốn trước đây của cô. Về sau cũng vậy, Thiên Linh Cửu Phong, Liễu Y Y cùng Trung Dịch, Dương ở chỗ này đi dạo hai ngày này cũng không có phát hiện gì cả. Cũng không có gặp lại Yên Vân tiền bối. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, chắc chắn là may mắn. Bọn họ hiện tại hiểu được rõ ràng một việc, đó chính là biết càng nhiều chết càng nhanh. Bởi vì chỉ có biết nhiều mới hiểu được kính sợ, mà kính sợ sẽ làm bọn họ lộ ra dấu vết, khiến cho đối phương chú ý một cách không cần thiết. Mà đây có thể chính là chí mạng. Trong phòng, Trung Dịch Dương hỏi, Liễu tỷ, còn cần bao lâu? Con gái trang điểm không được tính thời gian. Liễu Y Y đối với cái gương nói, Liễu tỷ, chị không cần trang điểm, hơn nữa em ở gian phòng chị chờ không được tự nhiên. Trung Dịch Dương muốn đi ra ngoài rồi. Chị chải đầu cái, em có đến mức đó không? Liễu Y Y bất đắc dĩ, bảo em giúp chị em cũng không giúp. Trung Dịch Dương khó chịu, tự mình chạy tới ở cùng Liễu tỷ, không biết Liễu tiền bối biết rồi có khi nào trực tiếp một kiếm giết chết hắn không? Hắn thế đan lực bạc, lại không có gia cảnh lớn, Liễu tiền bối chắc chắn sẽ không nhìn mặt ai, khinh thường hắn. Hai ZZ, đáng tiếc lời nói của Liễu tỷ không thể không nghe. Hắn đau khổ biết bao. Được rồi, đi thôi. Liễu Y Y đột nhiên đến bên người Trung Dịch Dương. Trung Dịch Dương liếc nhìn Liễu Y Y, phát hiện ra đây là kiểu tóc mới. Sau đó hắn nói, Liễu tỷ, kiểu tóc mới này không dành cho chị. Liễu Y Y, em có biết vì sao em không có đạo lữ không? Trung Dịch Dương gật đầu, bởi vì em chưa từng tìm. Liễu Y Y nói, không, em có tìm cũng không có, biết tại sao không? Cái này thì Trung Dịch Dương không biết rồi, vì sao vậy? Bởi vì em tu vi vừa yếu, người lại vừa xấu, nói chuyện còn khó nghe. Liễu Y Y thản nhiên nói, Liễu tỷ, hôm nay chị ăn nhầm thuốc súng rồi sao? Cả mặt Trung Dịch Dương toàn là mồ hôi. Nhưng mà Liễu Y Y nói hắn một chút cảm giác cũng không có. Từ nhỏ đến lớn đều bị nói thành quen rồi, trước kia vẫn là một kẻ nhát gan. Hắn lúc nhỏ quả thực là một kẻ nhát gan. Lúc này Liễu Y Y không nói nhiều nữa, chỉ nói, đi thôi, Hy Mạc tiên tử vẫn đang chờ chúng ta. Trung Dịch Dương gật đầu. Bởi vì Liễu Y Y mặc váy tiên nữ nên không thích hợp để cầm song sắc cầu. Cơ bản đều phải dựa vào cảm giác của Trung Dịch Dương. Cũng may là bản thân hắn cũng không quen với người ở đây, nên người khác không cho rằng hắn thất lễ. Hơn nữa, những người đó luôn hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Liễu tỷ, càng muốn giải thích lại càng không thể giải thích rõ ràng. Cuối cùng hắn không muốn nói gì cả. Chỉ có thể trông chờ vào kỹ năng nấu nướng của mình đủ cao, Liễu tiền bối sẽ không hạ sát thủ. Không bao lâu sau bọn họ liền đi ra ngoài không bao lâu thì gặp một vị tiên tử tướng mạo xinh đẹp. Người này mặc một chiếc tiên váy màu xanh nhạt, đi về phía mấy người Trung Dịch Dương. Tiên tử này rất đẹp, tuy không thể so được với mấy người Lục Nguyệt Tuyết, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Ít nhất Liễu Y ở bên cô, có thể là không đủ nhìn. Vị này chính là Hy Mạc tiên tử. Ngay khi Liễu Y vừa đi ra, Hy Mạc tiên tử lập tức đi tới, chào hỏi, Liễu tỷ, em không đến muộn chứ? Liễu Y cười nói, chị còn lo lắng chị sẽ đến muộn, Trung Dịch Dương vẫn cứ giục chị. Trung Dịch Dương. Hy Mạc tiên tử cười nói, Liễu tỷ, hai người thật sự không phải đạo lữ sao? Liễu Y lắc đầu, không phải. Trung Dịch Dương chỉ biết hết lòng nấu nướng thôi, Liễu Y tự bổ sung trong lòng. Hy Mạc tiên tử cười, lúc đầy nhìn thấy Liễu tỷ cùng Trung đạo hữu thường hay lui tới, các nam tu sĩ đều rất chú ý. Sau này biết hai người không phải đạo lữ, bọn họ mới yên tâm không ít. Liễu Y trợn tròn mắt nói, là bởi vì em đó chứ? Bọn họ là lo lắng chị giới thiệu đối tượng cho em đó. Đây là sự thật, Liễu Y đã làm chuyện như thế này rất nhiều, đã có tiền đề rồi. Mà tỷ lệ giới thiệu thành công của cô ấy là siêu cao. Thiên linh cửu phong đều bị hụt đi không ít tiên tử. Những người đó vô cùng đau lòng. Những tiên tử xinh đẹp đến như vậy, cứ thế bị lấy đi rồi. Khi nghe tin Liễu tỷ đến tìm Hy Mạc tiên tử lần này, tất cả đều vô cùng khẩn trương, bởi vì sợ rằng Hy Mạc tiên tử sẽ bị người ta lấy đi. Hy Mạc tiên tử chính là đóa hóa của thiên linh cửu phong bọn họ. Thiên phú tốt, tu vi cao, lại xinh đẹp. Người tình trong mộng của bao người. Tuy rằng ai cũng biết mình không có cơ hội, nhưng có thể nhìn thấy cũng ổn rồi. Hơn nữa ai mà chẳng có ước mơ, nếu một ngày trở thành sự thật thì sao? Thiên linh cửu phong không ít nữ tu, cũng không ít người xinh đẹp, nhưng mà xinh đẹp được như Hy Mạc, là đếm trên đầu ngón tay. Có thể không để ý sao? Nghe được lời Liễu Y nói, Hy Mạc cười, Liễu tỷ cứ nói đùa, em làm sao có sức hấp dẫn như vậy? Nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, một chút cũng không giống đang cảm thấy Liễu tỷ nói giỡn. Trung Dịch Dương, trong lòng tự nói một câu. Nhưng những cái này không liên quan gì đến hắn chủ yếu là xem có tọa độ hay không. Hy Mạc tiên tử không nói nhiều về chuyện này nữa, mà nói, Liễu tỷ định tiếp tục đi dạo sao? Bọn họ đã đến, thăm thiên linh cửu phong được nửa năm, có lẽ muốn trực tiếp kết thúc việc dạo chơi rồi. Liễu Y Y gật đầu, xem phong cảnh một chút, sau đó dự định tới các tông môn khác xem. Hy Mạc tiên tử ghen tị, tốt thật, em muốn đi dạo chơi cũng chẳng có cơ hội. Lần này là hâm mộ thật sự, Trung Dịch Dương trong lòng thầm nói. Lúc này Liễu Y liếc mắt nhìn Trung Dịch Dương một cái. Trung Dịch Dương nhìn thấy, theo bản năng lùi lại vài bước. Sát khí, ai đã khiến Liễu tỷ không vui rồi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hy Mạc, họ lại bắt đầu đi dạo quanh thiên linh cửu phong. Trên đường đi, Hy Mạc nói với Trung Dịch Dương, Trung đạo hữu vẫn đi theo bên cạnh Liễu tỷ, không định thử tìm đạo lữ cho mình một chút sao? Cố ý hỏi ư? Trung Dịch Dương đều cảm thấy bản thân mình có khi nào đã hiểu lầm rồi. Sau đó liền mở miệng, tôi thích nấu ăn. Liễu Y ở một bên cau mày, ông nói gà bà nói vịt. Hy Mạc tiên tử không thèm để ý, lại một lần nữa hỏi, Trung đạo hữu có bao giờ nghĩ rằng sẽ có người ái mộ mình không? Lại cố ý hỏi nữa à? Cô ta đang dẫn dắt mình sao? Không phải nhằm vào Liễu tỷ, vậy thì không cần quan tâm. Sau đó Trung Dịch Dương nói, hẳn là không có đâu, tu vi của tôi vừa yếu, người lại vừa xấu, nói chuyện còn khó nghe. Hi Mạc tiên tử. Liễu Y Y vẻ mặt xám xịt lại, Trung Dịch Dương có phải cố tình không? Hi Mạc tiên tử cảm thấy Trung Dịch Dương rất khó giao tiếp, nhưng cô ấy thực sự có thể cảm thấy được, tu vi của Trung Dịch Dương không hề yếu. Mặc dù không phải đối thủ của cô, nhưng cô lờ mờ cảm nhận được một loại ý cảnh từ đối phương, đó hẳn là kiếm ý. Tuổi còn trẻ, hơn nữa mới có nhị giai đã lĩnh ngộ được kiếm ý, thật sự rất lợi hại. Hơn nữa, cô còn cảm nhận được loại kiếm ý đặc thù, đây là loại ý cảnh cao cấp. Cái này không phải lợi hại, mà là rất lợi hại. Gọi là thiên tài cũng chẳng ngoa. Hơn nữa hắn không phải đạo lữ của Liễu tỷ, đối với cô mà nói, cũng có thể phát triển một chút. Người này chắc chắn là một người có tiềm lực. Thật đáng tiếc, giao tiếp với đối phương khó quá. Sau đó, Hi Mạc tiên tử cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đưa Liễu tỷ đi một vòng. Liễu Y Y nhìn Trung Dịch Dương. Trung Dịch Dương bắt gặp ánh mắt của Liễu Y Y, nhưng đó có ý gì vậy? Giống như cẩu đản của mình vì sao lại phát sáng hấp dẫn người khác vậy? Mà trong khi mấy người Trung Dịch Dương đi dạo, ở phía sau ngọn núi, Yên Vân tiên tử vẫn chăm chú nhìn vào bọn họ. Không ai biết dưới đôi mắt bình tĩnh của Yên Vân đang che giấu điều gì, tự nhiên chi địa. Tiểu Huyền Vũ ngẩn người ra, lúc trước nó đã nhìn thấy cây trước mặt, nhưng ngay sau đó thì cây đã lùi lại. Đã thử mấy lần nhưng vẫn không thể ăn được cây. Điều này làm cho nó rất khó chịu. Sau đó, đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không thể ăn được. Bởi vì cái cây chạy rồi. Đúng, nó cứ như vậy bỏ chạy. Điều này không bình thường, làm sao cây chạy được? Ngươi đứng lại, cây không thể nào chạy được, ngươi làm như vậy là làm trái quy luật được đặt ra. Lão Thất đã nói như vậy là không đúng. Trong lúc câu cá cô ấy liên tục nói sinh vật dưới nước không thể bay, không thể dùng pháp thuật, đây là quy luật. Ngươi hiện tại đã vi phạm quy luật không được phép chạy của cây. Điều này là sai, dừng lại ngay. Tiểu Huyền Vũ vừa hét vừa đuổi theo. Cái cây kia chạy ở phía trước, vô cùng nhanh, nhưng Tiểu Huyền Vũ cũng không chậm. Nó cứ đuổi theo, bởi vì rất có thể nó có thể ngon như nước ở đằng kia. Không nỡ buông tha. Mà cái cây bị đuổi theo rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi, tại sao ngươi phải đuổi ta? Đây là một giọng nói còn rất non nớt, so với Tiểu Huyền Vũ còn non nớt hơn, giống như một đứa trẻ mới học nói. Tiểu Huyền Vũ nghe vậy sững sờ, cây biết nói sao? Tiểu Huyền Vũ sửng sốt, lập tức buông tha cho cái cây kia, xoay người bỏ chạy, có yêu quái, có yêu quái. Nghe thấy tiếng hét của Tiểu Huyền Vũ, cái cây đó cũng sợ chết khiếp, chạy nhanh hơn. Vừa chạy vừa quan sát xem yêu quái ở đâu. Bởi vì hang động là vòng tròn, cho nên khi chúng nó quay lưng vào nhau chạy, lại trực tiếp chạy đến đối diện với nhau. Khi cả hai nhìn thấy đối phương lại hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Sau đó cứ như vậy, quay đầu bỏ trốn, lặp đi lặp lại, Giang Tà lúc này đã đạt tới 5.5. Sau nửa ngày, hắn tự nhiên vượt qua 5.4. Bởi vì lực lượng ở nơi này, cũng bởi vì năng lượng đặc thù, Giang Tả đã tấn cấp nhanh chóng. Hắn tin tưởng chỉ lực lượng ở đây đủ, mấy ngày nữa liền có thể tiến vào lục giai. Đối với mấy người Tô Kỳ, bọn họ cũng có thể tăng tốc độ tấn cấp của mình. Tĩnh Nguyệt tỷ cùng với Tô Kỳ, cũng là hấp thu lực lượng được chuyển hoán từ tự nhiên chi lực. Lực lượng này vô cùng hiếm có, ở bên ngoài gần như không thể hấp thu được. Mà cho dù có thì cũng rất mỏng manh, còn không bằng cả linh khí. Lúc này, Giang Tả đột nhiên cảm giác được có âm thanh từ trong núi truyền đến, rất ồn ào. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Mặc dù nó có thể chặn lại, nhưng hắn vẫn tò mò chuyện gì bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không phải chỉ nên có, ngộ đạo thụ thôi sao? Lắc lắc đầu, Giang Tả dùng di giới thánh tượng tạo ra một khối nhân ảnh, sau đó đưa thần thức vào trong. Đây là một hình nhân lực lượng phân thân màu vàng, dù là không có uy lực gì, nhưng đi xung quanh nhìn ngóng vẫn là không vấn đề gì cả. Về phần cơ thể, vẫn tiếp tục thăng 5.5 đi, thăng cấp sớm một chút trở về sớm một chút, cũng có thể gặp Tô Kỳ sớm hơn. Mặc dù có đôi lúc muốn tránh Tô Kỳ, nhưng hầu hết thời gian vẫn là nhớ cô. Hơn nữa cách xa nhau lâu chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Đến lúc đó Tô Kỳ liền đi theo giống như bám dính trên người vậy. Mệt mỏi mệt mỏi. Vừa nghĩ tới đây, Giang Tả liền nở một nụ cười nhẹ. Đúng là vẫn còn thích Tô Kỳ mà. Sau đó Giang Tả sáng rực kim quang, chìm vào ngọn núi. Ngọn núi này tuy không bình thường, nhưng cũng không đặc thù quá, cùng lắm thì cũng chỉ không dễ đi vào thôi. Thoạt nhìn giống như đang cố tình ngăn cản người ta đi vào. Nhưng mà kiếp trước hắn từng đi vào, bên trong cũng là một chỗ chẳng có gì đặc biệt cả. Ít ra thì lúc đó hắn cũng không có phát hiện gì cả. Tiên linh phủ chủ có phát hiện cái gì hay không thì hắn cũng chẳng rõ. Trải qua một thời gian, cuối cùng Giang Tả cũng tìm được con đường chính xác, hắn đều có cảm giác chính mình xuyên qua một ngôi sao vô tận vậy. Ngọn núi này có kết giới không gian rất mạnh, may mà có đường đi vào đây, cũng may hắn thông thuộc nơi này. Nếu không, còn phải tốn mất một thời gian. Sau đó, Giang Tả đi trên con đường nhỏ trên núi, nơi này giống như một cầu thang vô hình. Hắn đi xuống từng bước, cuối cùng cũng đến một nơi trống trải. Chính là ngay khi vừa xuống dưới, hắn liền nhíu mày lại. Hắn ở đây nhìn thấy một tòa cung điện. Mặc dù cung điện này có một chút đổ nát, nhưng nó vẫn tồn tại. Điều này là không khoa học. Kiếp trước hắn tới đây căn bản không hề có cung điện nào cả. Cả ngọn núi hắn đều bay qua hết rồi, không có cái gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ có một cái động. Cung điện gì gì đó hẳn là không có. Cho nên đây là vì cái gì vậy? Có phải vì nó không được đồng ý hay không? Có phải là khi đó mạnh không ra mạnh, yếu không ra yếu cho nên chẳng phát hiện được gì cả? Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, có nghĩ cũng nghĩ không thông. 8-9 phần 10 là khi ấy không có giấy thông hành đi, hoặc là không mở ra đúng trình tự. Dù sao thì khi cánh cửa xuất hiện, hắn cũng đã cưỡng chế mở ra. Cái này còn có thể trách ai chứ? Cánh cửa không phải chính mình mở ra, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Thiên địa không nhận hắn, cũng không phải là lỗi của hắn. Sau đó, Giang Tả từng bước đi về phía cung điện cũ nát này. Cung điện này rốt cuộc là ai để lại, một chút đầu mối Giang Tả cũng không biết. Ít nhất thì không phải là tiên linh phủ chủ. Bởi vì thời điểm này ấn ký không có bất kỳ tác dụng gì, điều này hắn vẫn có thể nhìn ra. Khi Giang Tả đi đến bên cạnh của cung điện, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nơi này có một cái cầu thang, không cao, nhưng sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đó nếu không đi lên. Giang Tả không chút do dự, từng bước đi lên cầu thang, không bao lâu liền tới cung điện. Lọt vào tầm mắt là một cung điện rộng lớn, trung tâm của cung điện là một con rồng bằng đá. Con rồng ở trên mặt đất, ở trung gian của hắn có một viên long châu. Long châu này khác với con rồng, không phải là tượng đá mà là một viên long châu thật sự. Điều này làm cho người ta không khỏi nghi hoặc, đây là long châu gì? Có thể xuất hiện ở nơi này, có thể thông minh lựa chọn xuất hiện hay không xuất hiện, cũng đủ cho thấy thứ này phi thường. Nhưng mà kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe nói qua rằng, có ai có một viên nghịch thiên long châu nào cả. Long châu này kiếp trước chưa bao giờ hiện thế. Chỉ có thể là khả năng này thôi. Nghĩ đến Giang Tả liền có hứng thú không nhỏ, thứ này sẽ là cái gì? Rất nhanh sau đó Giang Tả đã đến dưới bức tượng đá của long. Hắn không lấy viên long châu ngay mà kiểm tra xung quanh xem có ghi chép gì không. Loại đồ vật này, không ghi chép lại thì khó chịu biết bao nhiêu. Nếu không có thì chỉ cần một đoạn ngắn thôi cũng được. Tốt xấu gì cũng để hắn biết viên long châu này có lai lịch thế nào. Sau đó, Giang Tả thật sự tìm được một phiến đá ở giữa tượng đá. Phiến đá bị đè dưới lớp vôi. Nếu như Giang Tả không tìm kỹ, thật sự không tìm được. Chất liệu của phiến đá này tốt, chỉ cần chạm vào là Giang Tả biết. Đại đạo giả bình thường cũng không chắc chắn có thể làm vỡ được. Sau đó Giang Tả nhíu mày, lúc này hắn liền muốn lấy chiến linh bia ra so sánh một chút. Chỉ là khi đưa tay ra, hắn mới phát hiện chiến linh bia nằm ở đỉnh núi bên kia. Nhưng không chiến linh bia để so sánh, Giang Tả vẫn có thể thấy chất liệu của phiến đá này rất gần với chiến linh bia. Cái này có chút vi diệu. Tuy nhiên, Giang Tả cũng không nghĩ nhiều, mà lau cho trên phiến đá, muốn xem trên phiến đá có ghi chép rõ ràng hay không. Chỉ là vừa mới lau sạch bụi trên phiến đá xong, hắn lại một lần nữa cau mày. Nói như thế nào nhỉ, trên phiến đá có chữ viết, chỉ là văn tự này có chút cổ. Văn tự còn cổ hơn cả thời viễn cổ ư. Chà chà, nếu không nghiên cứu một chút, thật đúng là xem không hiểu. Giang Tả có chút cảm khái. Khi đó, hắn đã học gần như tất cả các văn tự của thế giới, viễn cổ văn tự cũng đã học rồi, nhưng những văn tự còn xa hơn cả thời viễn cổ thực sự rất khó học. Bởi vì những thế giới khác vẫn còn đó, hắn học thật sự dễ dàng. Nhưng cái thời kỳ còn viễn cổ hơn cả thời viễn cổ kia, thời đại ấy đã sớm là quá khứ rồi. Không chỉ đã trôi qua, mà còn không lưu lại bất kỳ thứ gì cả. Càng đừng nói tới văn tự. Học nó vô cùng khó, hơn nữa còn phải dựa vào viễn cổ văn để suy đoán ra mà học. Mất rất nhiều thời gian, nếu không phải vô tình có được một quyển bản sao, thì có lẽ hắn đã không được tiếp xúc với văn tự của thời đại đó. Nghĩ đến đây, Giang Tả lại cảm thấy có chút may mắn. Sau đó Giang Tả bắt đầu cố gắng giải thích phiến đá. Mà khi Giang Tả nhìn đến câu đầu tiên, còn có chút kinh ngạc. Trên đó viết, Thiên Quyến và Long Giang Tả không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng thay vì tự hỏi quá nhiều, hắn dự định đọc xong nội dung, Long là do thiên địa thai nghén mà sinh ra, trời sinh được thiên địa ưu ái. Long vừa sinh ra liền chiếm hết toàn bộ ưu thế, lúc sinh ra đã đạt tới đỉnh của chúng sinh. Long thân là đứa con được sủng ái độc nhất vô nhị của thiên địa, chinh phục thế giới không có trở ngại gì, trở thành sự tồn tại cao nhất của thế giới, bất kể là tu vi hay thân phận. Nhưng mà bởi vì tất cả mọi thứ đều thuận lợi, cho nên Long có những ý tưởng khác. Hắn cảm thấy hắn không nên bị thiên địa trói buộc, hẳn là hắn phải vượt lên ngự trị thiên địa. Long bắt đầu lên kế hoạch với nơi sinh ra của mình, quy về tự nhiên chi địa. nơi này chính là nguồn gốc thai nghén long, là nơi thiên địa giao hội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ chính tham vọng của long đã kích thích tự nhiên chi địa, hoặc cũng có thể là tự nhiên chi địa muốn tìm cho long mấy huynh đệ. Sau đó tự nhiên chi địa bắt đầu thai nghén ba vị con cưng khác của thiên địa. Một trong số đó là thân chim, một là thân hổ, còn lại là thân rùa. Vốn nên sinh ra bọn họ, nhưng cũng không có thành công. Bởi vì long không vui, cho nên hắn gây trở ngại việc thai nghén ba vị kia của tự nhiên chi địa. Không những thế, long còn tự ý hấp thụ sức mạnh thai nghén, làm cho cả ba vị kia rơi vào suy yếu. Muốn lại thai nghén sinh ra, cần năm dài tháng rộng. Long trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí hắn còn muốn cải tạo tự nhiên chi địa, hắn muốn đảo khách thành chủ, làm cho tự nhiên chi địa trở thành con đường trở nên mạnh mẽ của hắn. Điều này tương đương với việc phản nghịch với thiên địa, có lẽ thiên địa đã cảm ứng được, cho nên trong thiên địa lại xuất hiện một người khác. Hắn có thể là tự nhiên mà có, cũng có thể là do long ảnh hưởng mà có, nhưng mặc kệ như thế nào, chung quy lại hắn cũng xuất hiện. Thiên quyến, một người được thiên địa ưu ái, được thiên địa chiếu cố, làm cho vạn vật yêu thương tha thiết đã sinh ra. Hắn xuất hiện thật sự rất bình thường, không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý, càng không bị long phát hiện. Hắn cứ như vậy lớn lên với tốc độ cực nhanh. Trăm năm nhập đạo, ngàn năm đại đạo, vạn năm đã là chí cao. Cuối cùng cũng đạt tới chí cao đỉnh phong. Năm dài tháng rộng này đối với long mà nói, quá mức ngắn ngủi, mục đích của hắn còn chưa hoàn thành, đã nghênh đón sự chú ý của thiên quyến. Tự nhiên chi địa bị hao tổn, đương nhiên sẽ nguy hại tới thiên địa. Cố nhi thiên quyến ra tay, đánh bại long bằng lôi đình, một tay trấn áp long xuống dưới biển sâu. Để ngăn long quay trở lại, thiên quyến đã lấy long châu, phong ấn tại tự nhiên chi địa. Để lại cho thiên địa sủng nhi, hủy một long, bồi bổ một cường giả. Kể từ đó về sau thiên địa thiết lập hạn chế, sủng nhi của tự nhiên chi địa không thể lại đạt tới gia trí cao nữa. Nếu như phá vỡ, vậy thì phải dựa vào xích tử chi tâm, nhận được sự tán thành của thiên địa, nhập vào tự nhiên chi địa, có được long châu này. Nếu như long đến, long châu sẽ tự hủy. Hy vọng trân trọng, biết thiên địa chi en. Giang Tả đọc xong phiến đá này rồi, sau đó có chút khó hiểu. Điều hắn thắc mắc chính là, tại sao từng người một đều có thể chạy vào đây? Mà hắn tuyệt không hề tìm thấy đường đi. Chính mình thật sự kém hơn so với những người này sao? Long, thiên quyến, tiên linh phủ chủ, ngộ đạo thụ, từng người đều có thể tiến vào. Chỉ có hắn là phải ngoan ngoãn đập cửa. Hắn còn không bằng bọn người kia. Long có thể nguyên nhân là bởi vì bản thân sinh ra, thiên quyến cũng xem như đặc thù, vậy. Hừ, nghĩ một chút, cũng sẽ không như tiên linh phủ chủ, không có gì đáng so đo. Hơn nữa thời điểm hắn tiến vào, cũng chưa tới chí cao đỉnh phong. Tuy rằng những người đó cộng lại cũng đánh không lại hắn, nhưng là do hắn cảnh giới thấp, có lẽ có thể lý giải như vậy đi. Phải không? Coi như phải đi. Sau đó, Giang Tả bắt đầu nhìn thẳng vào Long Châu. Nói cách khác, viên, Long Châu này là dành cho thánh thú tứ tộc. Mà ba đứa con cưng sinh ra sau Long chính là Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Như vậy Long Châu là để lại cho Tiểu Ô Quy được thiên địa chấp thuận ư? Giang Tả nhìn Long Châu, hắn cũng biết viên Long Châu này không đơn giản, không ngờ lại là Long Châu của Long. Hơn nữa, Long vậy mà đã bị thiên quyến phong ấn, hắn so với thiên quyến còn xuất hiện sớm hơn. Hiện tại hắn biết vì sao vào thời điểm không có Long Châu, không phải tự hủy thì là ẩn nấp rồi. Long Châu này chỉ có thể có được khi có sự chấp thuận của thiên địa. Chà chà, đây là vì sợ có người đến luyện chế tự nhiên chi địa. Đối với cách làm của Long, Giang Tả khinh thường. Ngự trị thiên địa. Có được tự nhiên chi địa, có thể ngự trị thiên địa. Cũng giống như có được chứng nhận bất động sản thì có thể có được thế giới ư. Ra khỏi nhà, đó là một tờ giấy. Đây không gọi là ngự trị, đây gọi là ràng buộc. Cách thực hiện này, vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa. Đương nhiên, điều này chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng mà thiên quyến này, Giang Tả đại khái biết là ai. Lần trước khi tấn công Mộng Nhân, những người đó có nói qua, lúc ấy có một thiên quyến, tên là Đạo Thiên Nhất. Nói cách khác, 9 phần 10 người trấn áp Long chính là Đạo Thiên Nhất. Hơn nữa Đạo Thiên Nhất có thể là thiên quyến đời đầu tiên. Khó trách kiếp trước cảm thấy Long đã bị đánh thành não tàn, hóa ra Long Châu đều bị lấy đi rồi. Giang Tả lắc đầu thở dài. Nhưng mà Long thực sự đủ mạnh, đã không có Long Châu vậy mà vẫn có thể giữ tu vi chí cao. Xem ra năm đó Đạo Nhiên Nhất cũng không dễ dàng gì. Nhưng Giang Tả không chắc chắn Long có biết là Long Châu của mình ở đây không, nếu biết thì hẳn là sẽ vùng vẫy rất kịch liệt đi. Cười một chút, Giang Tả cũng không nghĩ nhiều chuyện này nữa. Hắn rất muốn biết tình hình cụ thể của thiên quyến Đạo Thiên Nhất này. Dù sao nhà hắn cũng có một thiên quyến. Vì thiên quyến này mà hắn đau nát tâm can. Trước mắt muốn biết nhất vẫn là thiên quyến có thể có con nối dõi hay không. Những thứ khác vẫn ổn. Đáng tiếc phiến đá không có ghi lại. Về phần Long Châu, Giang Tả cũng đã xem qua, chưa từng bị động. Hắn muốn xem một chút, liệu có thứ gì khác trên phiến đá không? Sau đó Giang Tả lật phiến đá lại, xem xét mặt trái. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện mặt sau còn có mấy dòng chữ, càng hấp thu thì càng mạnh mẽ, càng trói buộc mạnh mẽ thì càng nghiêm trọng. Nếu muốn thoát khỏi trói buộc cần phải nghĩ tới phương pháp khác. Hà tất gì phải gây trở ngại cho thiên địa? Giang Tả nhìn những dòng này, không nói cái gì. Hắn đang suy nghĩ, nếu thánh thú bước vào trí cao, muốn thoát khỏi xiềng xích của thiên địa, cần phải làm gì? Trong nhất thời hắn không có đáp án. Nhưng trước hết phải từ bỏ thân phận là thiên địa sủng nhi. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Mà lại có rất ít người có thể bước vào trí cao, vậy ai là người sẵn sàng từ bỏ đây? Hơn nữa, không có việc gì, tại sao lại phải buông bỏ? Thu hồi phiến đá lại, Giang Tả cũng không tự hỏi nữa. Sau này điều tra thêm đạo thiên nhất nhiều một chút đi, dù sao thì ngoại trừ Tô Kỳ, thế giới này cũng chỉ có một thiên quyến như vậy. Về phần những thiên quyến khác, không gặp qua. Có thể hỏi An Khê, Mặc Danh Bắc các thứ, có thời gian rảnh có thể đến hỏi Long, hắn có thể biết được tình hình của đạo nhiên nhất. Hy vọng đừng đến mức quên cả kẻ thù, nếu không cần hắn có tác dụng gì nữa. Sau khi cất phiến đá đi, Giang Tả đưa tay gỡ viên Long Châu xuống. Viên Long Châu này to bằng quả dưa hấu, đối lập với viên Long Châu của thần Long, có thể nói là rất nhỏ. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa trong viên Long Châu này căn bản không phải là thứ mà viên Long Châu của thần Long có thể bằng được. Đây là một viên Long Châu dẫn đến chí cao chi lộ. Tuy rằng chỉ có một phần khả năng, nhưng cũng là khả ngộ bất khả cầu. Đương nhiên, viên Long Châu này trừ khi đưa cho tiểu ô quy kia cùng Long, những thánh thú khác căn bản không có tác dụng gì cả. Bởi vì họ không thể bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Dù nó có vĩ đại đến đâu, cũng sẽ trở thành không thể. Thánh thú tứ tộc muốn trách nên trách Long. Nhưng ngay cả khi không có Long, bọn họ muốn thăng chí cao cũng rất khó có thể. Ngoại trừ Long, cho dù những người sinh ra từ đây, cũng chỉ là cấp đại đạo giả. Long là duy nhất, cũng là thứ nhất, cho nên sinh ra đã là chí cao. Không có thánh thú nào có thể so sánh được. Mà Long đã bị phong ấn, thánh Long là người nối dõi của hắn, cũng trở thành một thành viên của thánh thú tứ tộc. Long lại muốn từ bỏ thánh thú tứ tộc. Giang Tả không ngờ rằng ở đây còn có một đoạn lịch sử như vậy. Được tự nhiên chi địa thai nghén, bình thường sinh ra đều có sẵn tu vi. Như vậy liệu nhân vật chính kế hoạch luân hồi của tiên linh phủ chủ, có lẽ nào cũng sẽ trở thành một tộc viên của thánh thú tứ tộc. Chuyện này Giang Tả thực sự không biết. Trên lý thuyết, tiên linh phủ chủ sẽ không làm những việc như vậy, nhưng loại chuyện như luân hồi, từ kiếp này sang kiếp khác, không dễ nắm bắt đi. Giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể lắm. Giang Tả lắc đầu thở dài, hắn thật sự kẻ từ nơi này thoát xác mà đi rốt cuộc là ai? Hắn sẽ là người, hay là thú đây? Giang Tả nghi hoặc. Sau đó, Giang Tả lại lấy Long Châu và lang thang trong cung điện, cũng không thu được thêm bất kỳ thu hoạch nào. Cuối cùng cũng xoay người rời khỏi cung điện. Hắn còn phải đi xuống phía dưới xem là cái gì mà lại nháo loạn như vậy. Về việc viên Long Châu có nên để tự mình lưu giữ hay không, Giang Tả không nghĩ tới. Nếu là thiên quyến để lại cho tiểu ô quy, Giang Tả cũng không có ý định muốn nuốt riêng. Đây là cơ duyên tạo hóa của nó, không cần thiết phải cướp lấy. Nếu đổi lại là một người mà hắn ghét, thì Long Châu chính là của hắn rồi. Mặc dù nó vô dụng, nhưng để ở trong nhà chờ lúc mất điện làm cái bóng đèn cũng tốt. Cũng là một cách khác để tiết kiệm điện. Giang Tả rời đi, và khi hắn bước ra khỏi cung điện bắt đầu giống như một cát bụi bình thường, bắt đầu tiêu tán. Việc cung điện tiêu tán tưởng như hoàn thành trong chốc lát, nhưng lại khiến người ta cảm thấy được quá trình hoàn chỉnh. Cung điện biến mất, hóa thành cát bụi hòa vào trong ngọn núi này. Như thể chưa từng xuất hiện trước đây. Giang Tả nhìn cung điện biến mất, cuối cùng cũng không có cách nào cảm nhận được nữa. Có lẽ kiếp trước chính là tình huống như vậy đi. Long Châu tự hủy, cung điện tan biến, như thể nó chưa từng tồn tại. Tuy nhiên cả phiến đá và viên Long Châu đều được Giang Tả mang ra, cũng coi như bảo lưu lại hai món đồ này đi. Mặc dù tất cả chúng đều vô dụng, nhưng phiến đá này có thể sử dụng như một tấm chắn mạnh mẽ. Cũng giống như chiếc mai rùa trên người hắn. Nói đến cái mai rùa kia, cũng không phải là mai của Huyền Vũ, nếu không Giang Tả đã nghi ngờ rằng đó là mai Huyền Vũ thủy tổ rồi. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì, thời gian dài như vậy sống trên thời gian Trường Hà, xuất hiện một con rùa cấp đại đạo giả cũng không phải là không có thời gian. Dù sao Tần Thiên Ngưng còn nuôi dưỡng một con rùa bát giai, nó có thể có khả năng trở thành một đại đạo giả. Đương nhiên, khả năng có chút thấp. Đại đạo giả khó thành, khó hơn leo lên trời. Giang Tả vẫn tiếp tục đi xuống, tốn thời gian cả đêm của hắn, tu vi thấp điểm này thì không tốt rồi. Vào núi khó, khó hơn lên trời. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì cung điện dung nhập, khó khăn lập tức tăng lên. Đây là che chở thánh thú hấp thu Long Châu sao? Một ngày mới, Trung Dịch Dương vẫn đang đợi trong phòng của Liễu Y. Liễu tỷ, hôm nay chị vẫn chậm như mọi khi. Trung Dịch Dương nói. Liễu tỷ tức giận nói, em chờ nhiều ngày như vậy rồi, không quen được sao? Trung Dịch Dương, sư tỷ, chị biết không? Nấu ăn phải chú ý dùng nhiệt. Giống như chị thế này thì đồ ăn đã sớm bị cháy hết rồi. Liễu Y khá bất lực, tôi nói cậu chờ tôi làm kiểu tóc, bây giờ cậu lại nói cho tôi biết nấu đồ ăn quá lâu thì sẽ bị cháy. Cậu có ý gì hả? Sau đó, Liễu Y không làm kiểu tóc mới nữa, chỉ tùy tiện sử dụng kiểu tóc trước đó khiến Trung Dịch Dương phát cáu. Được rồi, đi thôi. Liễu Y bất mãn nói, được rồi, đi thôi. Liễu Y cảm thấy sự hào hứng của cô đã bị Trung Dịch Dương phá hỏng, cả ngày chỉ biết mỗi nấu ăn. Nấu ăn có thể sống với cậu cả đời sao? Nghĩ đến điều này Liễu Y liền sững sờ, không phải cô cảm thấy tại sao bản thân lại nghĩ như vậy, mà là cô cảm thấy nấu ăn thật sự có thể đi cùng Trung Dịch Dương cả đời. Thật là đáng sợ. Sau đó, Liễu Y cũng không nghĩ nhiều nữa, vẫn là vượt qua cửa ải khó khăn này trước rồi tính sau. Trung Dịch Dương lúc này cũng nhìn về phía Liễu Y, quả nhiên vẫn là Liễu tỷ lúc bình thường xinh nhất, mỗi ngày đổi một kiểu tóc. Nhìn chẳng quen gì cả. Trung Dịch Dương thản nhiên bình luận. Nghe được những lời này, Liễu Y sững sờ một chút, em nói chị xinh. Trung Dịch Dương đáp, chẳng lẽ Liễu tỷ không xinh sao? Liễu Y lại hỏi, chẳng lẽ mấy ngày trước chị không xinh sao? Trung Dịch Dương cũng hỏi, chẳng lẽ mấy ngày trước sinh hả? Liễu Y, thằng nhóc này muốn làm cái gì vậy? Đá cho phát đi. Trước tiên đá hắn ra khỏi nhóm, sau đó để Tiêu Mặc tiễn hắn một đoạn đường. Sau đó, bọn họ một lần nữa, dưới sự dẫn dắt của Hy Mặc, bắt đầu dạo quanh Thiên Linh Cửu Phong. Tâm tình Liễu tỷ hôm nay rất tốt sao? Trên đường Hy Mặc tiên tử nhìn Liễu Y hỏi. Cô cũng không mù, biểu hiện vui vẻ của Liễu tỷ biểu hiện rất rõ ràng. Liễu Y, khoa trương đến mức đó hả? Hy Mặc tiên tử gật đầu, ít nhất so với hai ngày trước tốt hơn nhiều. Liễu Y không có phủ nhận cái gì, chỉ nói, đúng là cảm thấy có chút vui vẻ. Hy Mặc tiên tử tò mò mỉm cười, Liễu tỷ gặp được chuyện gì tốt rồi? Liễu Y đứng tại chỗ xoay xoay người rồi hỏi, em nhìn ra cái gì nào? Hy Mặc suy nghĩ một hồi, giảm được cân rồi sao? Liễu Y, là tu vi tăng lên rồi. Hy Mặc cười tủm tỉm nói, Liễu tỷ, vậy thì cũng không cần xoay xoay người làm gì đâu, còn tưởng muốn để người ta thấy chị xinh đẹp thế. Nào chứ? Liễu Y xinh, tuy rằng ở trong nhóm không phải xinh nhất, nhưng chung quy lại mà nói vẫn là đứng đầu. Dù sao thì Lục Nguyệt Tuyết áp chế, hoa khôi trong nhóm cũng là hoa khôi của giới tu luyện, những người khác so ra đương nhiên kém. Liễu Y không quan tâm, cô vui vẻ là tốt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Dịch Dương không muốn nói chuyện phiếm với những người này, trừ khi mọi người thảo luận về việc nấu nướng. Như vậy thì hắn sẽ có hứng thú rất lớn. Sau đó, bọn họ cứ đi dạo ở Thiên Linh Cửu Phong một cách bình thường. Hôm nay dạo quanh xong, mai là có thể quay về. Cho nên Trung Dịch Dương bọn họ vẫn là rất tích cực. Dù sao cũng có một nhân tốt bất ổn định như Yên Vân ở đây, ai cũng không biết ở lại lâu có khi nào gặp chuyện gì không may hay không. Vẫn là về sớm một chút thì tốt hơn. Lúc này họ đến một hồ nước, ở đây luôn có một ít đệ tử đang tu luyện pháp thuật. Khi đối diện với hồ nước, luôn nhìn thấy bọt nước, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất tiến bộ. Loại chuyện như thế này vẫn rất bình thường. Đối mặt với những đệ tử này, Hy Mặc tiên tử cũng không để ý lắm, Liễu Y đương nhiên cũng không quá quan tâm. Dù sao bọn họ cũng đang nói chuyện, mà nhiệm vụ quan sát những người này, liền rơi vào tay Trung Dịch Dương. Trung Dịch Dương đút tay vào túi, sau đó quay đầu nhìn về phía các đệ tử bên hồ. Đây là chuyện hắn mỗi ngày đều làm. Cho nên biểu hiện rất tự nhiên. Đương nhiên, mỗi ngày đều chẳng có thu hoạch gì. Hôm nay hắn vốn tưởng rằng cũng sẽ như vậy. Nhưng khi đang định thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy một tia sáng trắng yếu ớt không ổn định đập tới. Trung Dịch Dương tim đập một hồi, may mà phản ứng nhanh, trên mặt không có gì khác lạ. Lúc này, hắn đột nhiên mở miệng nói với Hy Mặc tiên tử, những đệ tử bên kia đều là ký danh đệ tử sao? Tu vi của những người này căn bản là yếu. Nếu là đệ tử nội môn của Thiên Linh Cửu Phong, thông thường sẽ không nên kém như vậy. Ví dụ như một người đã hơn 5 năm tu vi vẫn chỉ có 2.1, quả thật vô lý. Thiên Linh Cửu Phong chính là đại môn đại phái. Nếu đây là nội môn đệ tử, Thiên Linh Cửu Phong đã sớm xong đời rồi. Đối với câu hỏi của Trung Dịch Dương, Hy Mặc cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trung Dịch Dương trong tình hình bình thường đều sẽ hỏi. Giống như mỗi ngày đều hỏi vậy. Không, bọn họ chỉ là tạp dịch đệ tử thôi. Tu vi của ngoại môn đệ tử so ra cũng mạnh hơn bọn họ nhiều. Hy Mặc tiên tử nói, tuy nhiên, nếu tạp dịch đệ tử đạt yêu cầu, cũng có thể xin nhập vào ngoại môn đệ tử, đổi thành ký danh đệ tử. Sau đó Hy Mặc tiên tử cười, đừng xem bọn họ chỉ là tạp dịch đệ tử, có vài người ra tay rất lợi hại, có vài nội môn đệ tử còn phải tìm bọn họ mượn tiền đó. Vì vậy cho nên tuy là tạp dịch, nhưng địa vị của họ không thấp như mọi người nghĩ đâu. Trung Dịch Dương gật đầu tỏ ra đã hiểu. lại ví dụ giống như hắn, thiên phú bình thường, tu vi cũng bình thường, ở trong giới kiếm tu căn bản chẳng hề có chút địa vị nào. Nhưng hắn có tiền. Hắn mở cửa tiệm, cũng kiếm ra không hề ít tiền. Ai bảo hắn lại thành thạo một nghề cơ chứ? Có đôi khi làm sư phụ mất hứng, tặng một ít tiểu linh thạch, mọi chuyện liền qua luôn. Chủ yếu là sư phụ hắn mấy năm trước đã tìm cho hắn một sư nương, cha cha, bị quản lý gắt gao. Đáng tiếc thật, chính là bởi vì như thế này nên sư phụ hắn hay tìm đến hắn gây phiền phức. Ngân khố nhỏ của hắn hầu hết đều là để hiếu kính sư phụ. Sư phụ hắn cũng không bạc đãi hắn, cái gì nên có thì sẽ có, không có cũng sẽ có. Chính là phức tạp. Đồng môn tới nơi này ăn cơm, cũng là vô cùng khách khí. Tài nghệ nấu ăn của Trung Dịch Dương là không thể che đậy. Mặc dù có những người lén ở sau lưng hắn nói hắn là đồ đầu bếp thối, nhưng loại chuyện như thế này thường xảy ra, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn còn thường xuyên nói Liễu tỷ là sự tinh, hở một tí là tìm hắn gây phiền toái. Một tiểu nhân vật như hắn vô cùng kinh hãi. Trung Dịch Dương cũng không nghĩ nhiều mà tò mò nhìn một vị tiên nữ bên hồ, cô ấy còn chưa tới nhị giai đi, làm sao có thể thi pháp vậy? Đó là một cô gái nhỏ tầm 16-17 tuổi, tu vi quả thật chỉ có 1.7, nhưng lại đang không ngừng phóng hỏa cầu thuật. Tuy rằng hỏa cầu thuật cũng bình thường, nhưng mà cũng là đặc quyền của nhị giai. Nhất giai nếu biết, chắc chắn không đơn giản. Nhất là tạp dịch sinh ra. Những người đó kể cả có biết cũng không dám sử dụng nó một cách trắng trợn như vậy. Liễu Y Y nhìn thấy bị tiên tử kia liền cảm thấy tò mò, bởi vì Trung Dịch Dương thường xuyên hỏi, cho nên hắn cũng không có cảm giác gì. Nhất là chuyện này rất có đặc sắc. Thường thường vô tình đột nhiên đặt ra câu hỏi, vậy thì chú ý rồi. Tình sư muội, nói thế nào được nhỉ? Hy Mạc tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói, tình sư muội tuy rằng là tạp dịch, nhưng cô ấy không giống với những người khác, cô ấy được một vị tông môn tiền bối mang về. Còn về phần lý do tại sao lại bị ném vào tạp dịch, bọn em cũng không rõ nữa. Nói thế này đi, tình sư muội có rất nhiều pháp bảo được vị tiền bối kia tặng, nhưng mà cô ấy vẫn cứ không hề tiến vào nội môn. Theo lý thuyết mà nói, nếu vị tiền bối kia đồng ý, có thể trực tiếp thu nhận đồ đệ, đừng nói đến nội môn, trở thành đệ tử hạch tâm bồi dưỡng cũng được. Cả Trung Dịch Dương và Liễu Y đều ngạc nhiên. Đệ tử hạch tâm, bình thường đều là thiên kiêu ở khắp nơi khác nhau. Cũng tương tự như thánh nữ đoàn của thánh địa, tài nguyên chênh lệch rất nghiêm trọng. Không phải ai cũng có thể trở thành, đặc biệt là những người không đủ thiên phú. Điều này đủ cho thấy vị tiền bối kia ở Thiên Linh Cửu Phong, có địa vị hết sức quan trọng. Liễu Y cũng có loại cảm giác như vậy, bởi vì cô cũng có thể có được loại đãi ngộ này. Nhưng mà không cần, tài nguyên mà cha cô cho đương nhiên không thể nào kém hơn so với Thiên Hằng Thất Mạch được. Nói cách khác, vị tình tiên tử này, sau lưng có một vị đại lão cùng hàng với cha cô. Hy Mạc tiên tử nhìn thấy bọn họ ngạc nhiên thì cười, đây là tin tức nội bộ rất nhiều người chỉ biết tình, sư muội có quen biết vị tiền bối kia. Hơn nữa trọng điểm là, không ai biết vị tiền bối kia có nguyện ý hay không. Trước mắt xem ra, chỉ có thể là không muốn. Giang Tả phải mất một lúc lâu, mới tiếp cận được nơi phát ra âm thanh. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn có cảm giác rất ồn ào. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy chính mình đã nâng cấp, hiện tại có lẽ còn đang đánh nhau với thủ lĩnh hỏa nguyên tố đi. Nó vui tới điên rồi. Dù sao thì chính mình cũng không ở đó. Nó có thể diễu võ dương oai. Đúng vậy, thủ lĩnh hỏa nguyên tố vui đến điên rồi. Nó hiện tại đang ở trên chiến trường hăng hái hò hét, các huynh đệ, phong thủy chuyển đổi luân phiên, hôm nay đến lượt chúng ta rồi. Dị Đoan không thấy đâu nữa, hắn đi rồi, hắn sợ uy nghiêm của nguyên tố chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ rửa nhục, làm cho Dị Đoan biết, nguyên tố chúng ta không phải là thứ mà hắn có thể dây vào. Hôm nay chúng ta phải xứng danh nguyên tố, giết, phô ra thần uy của chúng ta. Vì vinh quang của nguyên tố, vì thắng lợi, thủ lĩnh hỏa nguyên tố xung phong đi đầu, lần này là lần nó nhanh nhất, lần này là lần nó hạ đao nhanh nhất. Lần này cuối cùng nó cũng hạ đao xuống rồi, hỏa nguyên tố chúng nó cuối cùng cũng chờ mình với Dị Đoan rồi. Nó thích vào thì vào, thích ra thì ra giống như ở chỗ đông người. Nó cảm nhận được sự cường đại của chính bản thân nó. Ý nghĩ của nguyên tố sinh cũng ngay lập tức thể hiện ra, chính mình sẽ không bao giờ quỳ rạp trên mặt đất cho Dị Đoan dẫm đạp nữa. Đây là thời đại thuộc về nó. Cả người hỏa nguyên tố sáng rực lên, nó vung vung ngọn lửa trong tay, phấn chấn nói, giết, sự huy hoàng hôm nay, phải ghi lại vào sử sách của hỏa nguyên tố, một trang sử hào hùng. Cùng ta xung phong. Trong nháy mắt, vô số đạo quân hỏa nguyên tố đáp lại thủ lĩnh hỏa nguyên tố. Giết, giết, giết. Khí thế cường đại bao trùm lấy thủ lĩnh hỏa nguyên tố, giờ khắc này trên người hỏa nguyên tố nó xuất hiện một tia dị biến. Đó là một dạng dị biến tương tự như đạo. Đó là một ký hiệu thuộc về pháp thần. Nó đang hướng về pháp thần để tiến quân. Nó sẽ dẫn dắt cả đội quân nguyên tố của nó, bước vào pháp thần chi lộ. Nó không chỉ là thủ lĩnh của hỏa nguyên tố, mà còn là thủ lĩnh của liên minh nguyên tố. Trận chiến này không kéo dài, nhưng chúng nó sẽ đại thắng trở về. Chúng nó có tràn ngập tin tưởng vào bản thân. Đây mới là uy thế mà nguyên tố chúng nó nên có. Tiếp theo sẽ là tiêu diệt dị đoan, thứ mà chúng nó có chính là thời gian. Giang Tả bây giờ đã là 5.5, hắn bắt đầu hướng về 5.6. Lúc này, Giang Tả đã đến bên trong hang động bên dưới. Vừa tiến vào, khuôn mặt của hắn liền tràn đầy hắc tuyến. Hắn nhìn thấy phía dưới có một cái cây cùng một con huyền vũ đang đối đầu với nhau, một đứa thì như đối mặt với kẻ thù, một đứa thì tuyệt vọng tìm đường sống. Tiểu huyền vũ là đối mặt với kẻ thù, ngộ đạo thụ đang tuyệt vọng tìm đường sống. Chúng nó vẫn đang giằng co, không ai dám phân tâm. Mà tiểu huyền vũ hết lần này đến lần khác hét lên, có gan thì qua đây, ta cho ngươi ăn một cái đầu. Ngộ đạo thụ thì yếu ớt nói, ta không qua, qua đó bị ngươi ăn mất. Tiểu huyền vũ sẽ đáp lại, cái cây thành tinh giả dối, khó ưa giống như nhân loại vậy, ta sẽ không mắc mưu đâu, yêu quái rất nguy hiểm. Ngộ đạo thụ run lên, ta biết ngươi rất đáng sợ. Giang Tả, một đứa ngu ngốc một đứa thiểu năng. Cho nên ngộ đạo thụ mới chẳng biết gì cả, với cái chỉ số IQ này, nếu không phải ngộ đạo thụ thì nó đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà sau đó cũng thật sự bị Giang Tả giết chết. Lá cây mọc quá chậm, hắn sẽ trực tiếp dùng thân cây làm trứng luộc lá trà. Sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Nhưng sau đó hình như ý thức đã được cửu tịch cứu. Loại sự tình này, Giang Tả chắc chắn sẽ không để ý, hắn chỉ muốn lá trà mà thôi. Nhưng hiện tại không giống như vậy nữa. Hắn biết cái gì gọi là khe nhỏ sông dài. Sẽ không để cho cây chết, dù sao nó còn có thể mọc ra lá. Nếu chết thì đáng tiếc. Ngộ đạo thụ cũng không có nhiều. Nói nó là duy nhất cũng chẳng ngoa. Sau đó Giang Tả còn đặt sự chú ý trên người bồng lai tiên, nhưng vô ích. Hoàn toàn chẳng có hương vị gì cả. Bồng lai tiên may mắn thoát chết. Lúc này Giang Tả lạnh lùng nói, ồn ào đủ chưa? Giọng nói của Giang Tả đột ngột vang lên, khiến cho hai đứa nhóc này một lần nữa hoảng sợ. Sau đó từ hai người giằng co biến thành tư thế ba bên đối đầu. Tiêu Huyền Vũ nhìn thấy Giang Tả, lập tức nói, ngươi là nhân loại. Nhân loại vô cùng giả dối, rất nguy hiểm. Cha mẹ đều nói như vậy cả. Nó nhớ rất rõ ràng. Giang Tả lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền Vũ, ta bảo ngươi lên núi, ngươi chạy đến nơi này để làm gì? Là ngươi. Tiêu Huyền Vũ càng sợ hãi, người này rất lợi hại. Muốn chặt nó còn muốn hầm thịt nó, vô cùng nguy hiểm. Sau đó Tiêu Huyền Vũ do dự một chút, khát nước, đi uống chút nước. Giang Tả nhíu mày, hắn liếc nhìn Tiêu Huyền Vũ, sau đó càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Nói, ngươi uống nước gì? Sau đó Tiêu Huyền Vũ chỉ vào con suối phía trước. Giang Tả mặc kệ Tiểu Huyền Vũ và Ngộ Đạo Thụ trực tiếp đến chỗ Tiểu Huyền Vũ, uống nước. Nơi này có nước, hắn biết. Nhưng lần này hắn cảm kháng khác, trong nước còn có đồ vật gì đó. Lại là chế độ tự hủy sao? Giang Tả nói nhỏ. Hắn cảm thấy cánh cửa kia tuyệt đối là có chủ ý. Xuất hiện chậm như vậy, chính là cố ý kéo dài thời gian tự hủy. Hại hắn tiến vào cũng không có phát hiện gì cả. Hẳn là cánh cửa vừa xuất hiện, liền trực tiếp đánh vào. Không cần phải cho nó mặt mũi. Nhưng mà nước này là tinh hoa của tự nhiên, tương tự như nước dùng để nuôi thánh thú thủy tổ. Bây giờ Tiểu Huyền Vũ uống vào, hẳn là có rất nhiều lợi ích. Ít ra thì con đường phía trước sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Sau đó, Giang Tả đến bên cạnh Tiểu Huyền Vũ, người uống hết chưa? Tiểu Huyền Vũ nghiêng đầu nhìn về phía vách tường nói, uống hết rồi. Giang Tả, phần còn lại định để làm gì? Tiểu Huyền Vũ theo bản năng nói, cho lão thất uống, uống rất ngon mãi cho tới khi nói xong chữ cuối cùng, Tiểu Huyền Vũ mới phản ứng lại. Sau đó nhìn Giang Tả rồi lùi về phía sau, bộ dạng thật hung tợn, cái đó là cho lão thất, ta sẽ không giao cho ngươi đâu. Giang Tả liếc mắt nhìn Tiểu Huyền Vũ, sau đó chỉ vào Ngộ Đạo Thụ, nếu ngươi không giao ra, ta sẽ trồng cây trên lưng ngươi. Nghe những lời của Giang Tả, Ngộ Đạo Thụ cùng Tiểu Huyền Vũ đều bị dọa sợ rồi. Sau đó Tiểu Huyền Vũ khuất phục. Cuối cùng nó đã hiểu sâu sắc sự tàn nhẫn của nhân loại. Quá xấu rồi. Ngay sau đó Tiểu Huyền Vũ đều giao hết nước ra. Giang Tả nhìn một chút, phát hiện ra nước vẫn còn có tinh hoa tự nhiên. Đưa cái này cho dì nhỏ ư. Không chừng dì nhỏ sẽ uống đến bùng nổ mất. Sau đó, Giang Tả chia một phần đưa cho Tiểu Huyền Vũ, uống cho ta xem. Tiểu Huyền Vũ tỏ ra rất hợp tác, trực tiếp nuốt một ngụm xuống. Uống ngon lắm, không còn nữa đúng là đáng tiếc mà. Đợi sau khi Tiểu Huyền Vũ uống hết xong, Giang Tả liền nhìn thấy sau lưng Tiểu Huyền Vũ sáng lên một ánh sáng. Đi ra một bước. Giang Tả đi tới phía trên Tiểu Huyền Vũ, hắn phát hiện chính là đại đạo chi quang, trực tiếp nối thẳng tới cánh cửa của đại đạo. Giang Tả thấy vậy không khỏi thở dài, phúc duyên thật là nồng hậu mà. Giang Tả đương nhiên có thể nhìn ra cái này có ý nghĩa gì, chỉ cần con rùa sống đủ lâu, căn bản sẽ có thể đạt tới sức chiến đấu của thủy tổ nhà nó. đây đều là nằm mà lên. Nhưng với mức độ ngu ngốc của con rùa này, Giang Tả cảm thấy khi thời đại càng thay đổi, nó có thể vẫn đang ở bát giai hoặc cửu giai. Phúc duyên to lớn như vậy, xem như là lãng phí đi. Giang Tả lắc đầu, hắn đương nhiên không quan tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi gom phần nước còn lại với nhau và cô đặc lại thành một hạt châu nhỏ, hắn cũng không để ý đến Tiểu Huyền Vũ nữa. Về phần thánh tâm thạch, hắn cũng đã xem qua rồi. Sau khi rời khỏi nơi đây, đại khái sẽ bị phế đi. Hẳn là do uống nước mới bị như vậy. Sau đó Giang Tả đi vào phía bên cạnh Ngộ Đạo Thụ. Đến đây rồi thì cùng nhau giải quyết đi. Giang Tả đi tới trước mặt Ngộ Đạo Thụ. Ngộ Đạo Thụ lạnh run lùi mình về phía sau, đã lui vào góc tường rồi. Chẳng bao lâu Ngộ Đạo Thụ liền không có đường lui. Tiểu Huyền Vũ vừa mới bị áp bức xong, lúc này cách Giang Tả không xa, chờ Ngộ Đạo Thụ bị áp bức. Ngộ Đạo Thụ sợ hãi nhìn Giang Tả, nhưng Giang Tả mặc kệ, mà là nói, ta muốn trồng ngươi trên ban công. Là ngươi tự mình biến nhỏ lại hay để ta dùng đao giúp thu nhỏ lại? Giang Tả lời nói rất rõ ràng, đó là Ngộ Đạo Thụ không có quyền lựa chọn. Quyền ở đây chỉ là quyền lựa chọn có làm hay không làm cây trên ban công mà thôi. Ngộ Đạo Thụ run run lá cây, yếu ớt, ta, lá cây của ta quá nhiều, không dễ biến nhỏ. Giọng nói còn rất non nớt, nhưng Giang Tả không quan tâm, Ngộ Đạo Thụ đã sống vô số năm, chỉ số thông minh như thế này, không ai có thể giúp được. Mà ngay khi Ngộ Đạo Thụ vừa nói dứt câu, Giang Tả liền nhanh chóng vung tay vài cái. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơn phân nửa lá cành của Ngộ Đạo Thụ đều bị Giang Tả gọt xuống dưới. Sau đó Giang Tả thu lại. Chà, vừa hay đưa đến chỗ ông chủ bán đậu hũ và Trung Dịch Dương, lúc đó có thể làm trứng luộc lá trà. Ừm, Kiếm Thập Tam có vẻ cũng muốn, có thể cho hắn một ít. Thuận tiện khuyên hắn làm trứng luộc lá trà. Mùi vị vẫn là rất ngon, cũng không biết Kiếm Thập Tam có biết thưởng thức hay không nữa. Dù sao thì cả đầu óc Kiếm Thập Tam cũng toàn là dì nhỏ. Chậc chậc, một người tốt như vậy, cứ thế bị dì nhỏ đầu độc. Rõ ràng còn không đẹp bằng Tô Kỳ nhà hắn. Giang Tả chặt Ngộ Đạo Thụ, Ngộ Đạo Thụ choáng váng, ngã xuống đất tại chỗ bất tỉnh, lá cây dường như mất đi vẻ bóng bẩy. Tiểu Huyền Vũ hai chân quỳ rạp trên mặt đất, run lên, trực tiếp chui vào trong mai rùa. Nó không dám chui ra. Nhân loại này thực sự rất đáng sợ. Cũng may là vừa rồi nó rất hợp tác, vẫn là nó cơ trí hơn. Giang Tả không quá quan tâm, chỉ nói với Ngộ Đạo Thụ, bây giờ lá không nhiều, có thể nhỏ lại chưa? Giọng nói này xuyên thẳng vào trong thân cây của Ngộ Đạo Thụ, Ngộ Đạo Thụ lập tức bị đánh thức. Rồi nó co rúm lại, nó không dám thắc mắc gì nữa, cũng không dám mở miệng chút nào nữa. Bởi vì nó có thể có khả năng trực tiếp bị cắt. Sau đó, nó lập tức biến thành cái cây hơn 1 mét, lá cây thoạt nhìn vẫn tươi tốt. Chỉ là Giang Tả cũng không để ý tới nó thêm nữa. Đem về cho Tô Kỳ tu bổ đơn giản một chút, làm cho cô vui vẻ. Ngộ Đạo Thụ xong, Tiểu Huyền Vũ cũng xong. Giang Tả cảm thấy ở đây hẳn là không còn thứ gì khiến hắn để tâm nữa. Sau đó Giang Tả nói với Tiêu Huyền Vũ, dẫn đường, đi ra ngoài. Tiểu Huyền Vũ giật mình một cái, sau đó liền đi đào hố không nói lời nào. Nhưng mà vẫn phải nói một việc cần lưu ý, cái hố này rất lạ, sau khi đào xong sẽ bị bịt kín, vì vậy các ngươi phải theo sát ta. Giang Tả, ngọn núi này thâm hiểm như vậy sao? Vốn đã thâm hiểm rồi, mà còn có chức năng bên đục bên lấp. Lại là cơ chế tự hủy. Kiếp trước hắn chưa gặp qua. Cơ chế tự hủy này cũng hơi quá đi. Nhưng Giang Tả đã sớm phát hiện ra là hắn đã sai lầm rồi. Đây là hắn kém thông minh hay tiểu tỷ của dì nhỏ quá mức ngu ngốc. Giang Tả không dám tin tưởng con Huyền Vũ kia thêm lần nào nữa, tự động lấp. Sao ngươi không tự động não xem đất đi đâu đi? Lúc đi cùng Tiểu Huyền Vũ, Giang Tả toàn bộ đều không tốt lắm, luôn có cảm giác đi cùng nó quá lâu, nó sẽ kéo chỉ số IQ của bản thân xuống thấp. Thậm chí bản thân còn chẳng hề phát hiện ra. Đáng sợ. Điều đáng sợ hơn nữa là Tiểu Huyền Vũ không hề để ý. Ví dụ như đã lạc đường rồi, không thể tiếp tục đi về phía trước nữa, không nói đã tới rồi. Giang Tả đều nhìn thấy đất đã được đào trước đó. Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, để Tiểu Huyền Vũ dẫn đường có thể là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời hắn. Mà Tiểu Huyền Vũ đến khi nào phát hiện ra bản thân đã nhầm đương cơ chứ? Đó là khi quay trở lại hang động một lần, không nói. Giang Tả cũng đột nhiên hiểu được tại sao ba mẹ Tiểu Huyền Vũ lại thường xuyên đánh nó. Nếu con hắn như vậy, hắn cảm thấy mình còn đánh ác hơn. Còn vì lý do tại sao nó lại đào quay về, đó là bởi vì nó cảm thấy phần đất này khá dễ đào, cho nên cứ thế đào theo. Giang Tả cảm thấy được, có phải chính mình may mắn hay không, đây không phải vòng lặp vô hạn sao? Thiên Linh Cửu Phong. Trung Dịch Dương nhìn Tình Tình nói, cô ấy là do vị tiền bối nào mang tới. Trong nhóm của bọn họ, không người nào có thể được tính là đệ tử hạch tâm. Đương nhiên cũng không có tài nguyên nào mà các đệ tử hạch tâm nên có, Liễu Tỷ thì có, nhưng mọi người đều không cần. Trong nhóm trước mắt ngoại trừ Biên Hải Đao Khách và Phá Hiểu ra, thì Xích Huyết Đồng Tử là người mạnh nhất. Xích Huyết Đồng Tử hiện tại có thể so sánh được với đệ tử Hạch Tâm, nhưng địa vị của hắn ở tông môn có vẻ có chút thấp. Cả tông môn người dễ bắt nạt nhất chính là hắn. Sau đó chính là Lục Nguyệt Tuyết. Lục Nguyệt Tuyết không mạnh bằng Xích Huyết Đồng Tử, thiên phú cũng chẳng bằng, nhưng lại có rất nhiều cơ duyên không tồi. Trước mắt cũng có thể miễn cưỡng tính là đệ tử Hạch Tâm của tông môn nhà mình thôi. Tài nguyên còn chưa thấp xuống. Những người khác cũng không có gì đáng để đề cập cả. Nhưng bất kể là như thế nào đi nữa, bản thân những đệ tử này của bọn họ đều rất có thiên phú. Mà Tình Tình ở trước mắt, thiên phú cũng thật bình thường. Mà thiên phú bình thường như thế lại có thể có được pháp bảo lợi hại đến như vậy, nói vị tiền bối kia không muốn cho cô tài nguyên, ai mà tin chứ? Những thứ này cho cũng chẳng hề kém chút nào so với Liễu tỷ hồi đầu rồi. Liễu Y đương nhiên cũng nghĩ đến rồi, cô cũng rất tò mò không biết là vị tiền bối nào. Khi mà tiên tử nói, vị tiền bối này mọi người quen, dù sao trước đó không lâu cũng mới gặp qua. Nghe được câu này, Trung Dịch Dương cảm thấy có chút chột dạ. Sẽ không trùng hợp tới mức đó chứ. Nhưng mà, cũng rất hợp lý. Liễu Y Y hỏi, chúng tôi từng gặp qua ư? Ai vậy? Hy Mạt tiên tử, Yên Vân tiền bối. Ngay khi nghe thấy cái tên này, Liễu Y Y sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía Trung Dịch Dương. Cô đột nhiên có chút hoảng hốt. Bởi vì cô không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy xảy ra. Trung Dịch Dương tùy tiện hỏi một câu, trên đáp án lại có thể có Yên Vân tiền bối rồi. Cho nên, Tình Tình có thể chính là mục tiêu của họ. Trung Dịch Dương nhìn thấy ánh mắt của Liễu Y Y, cuối cùng gật đầu. Hắn đã đưa ra một đáp án dứt khoát. Liễu Y Y, thế giới này thực sự quá nguy hiểm mà. Sau đó Liễu Y Y lại hỏi, cô ấy được Yên Vân tiền bối mang về đây từ lúc nào vậy? Hy Mạt tiên tử suy nghĩ một lúc rồi đáp, chắc khoảng 7-8 năm trước gì đó đi. Khi đó Yên Vân tiền bối đi ra ngoài rất lâu quay trở lại, liền mang theo Tình Tình về, không nói là thu nhận đồ đệ, cũng không nói thêm gì khác, chỉ để Tình Tình ở lại chỗ tạp dịch. Lúc đầu mọi người còn tưởng có thể bắt nạt được, sau đó mới phát hiện ra, trên người cô ấy còn có một đống pháp bảo được Yên Vân tiền bối đưa cho. Hy Mạt tiên tử ngữ điệu có chút khoa trương, một đám, khái niệm gì vậy chứ? Nó làm cho rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Sau khi biết được những đồ vật đó là do Yên Vân tiền bối đưa cho, đừng nói tới tạp dịch, kể cả là nội môn cũng không ai dám bắt nạt Tình Tình sư muội nữa. Trung Dịch Dương tò mò hỏi, không ai trộm không ai cướp gì sao? Hy Mạt tiên tử, có chứ, nhưng chỉ cần không tổn thương đến Tình Tình sư muội, những người đó cũng chỉ là bị ngã vào một vách núi dễ thấy nào đó mà thôi. Đương nhiên về cơ bản cũng không tới nửa năm, Trung Dịch Dương và Liễu Y nghe đến mức sững sờ. Bảo vệ vị đệ tử này đến mức này ư? Nói không có quan hệ gì, đánh chết cũng chẳng có ai tin. Chẳng trách Hy Mạt tiên tử lại nói, coi như vị tiền bối kia không muốn để cho Tình Tình nhận được bồi dưỡng trọng điểm. Lúc này Hy Mạt tiên tử mới nói, có muốn qua bên đó hỏi một chút không? Tình Tình sư muội vẫn là rất dễ sống chung đó. Trung Dịch Dương bởi vì Yên Vân tiền bối mà lo lắng, cho nên hỏi, như vậy có thích hợp không? Yên Vân tiền bối. Chưa kịp nói hết câu, Hy Mạt tiên tử đã cắt lời, yên tâm đi, mặc dù Tình Tình sư muội được Yên Vân tiền bối đưa về, nhưng cô ấy cũng không có quá chú ý đâu. Chỉ có vấn đề về pháp bảo mới khiến cô ấy chú ý thôi, cũng có thể nói là pháp bảo hoạt động bằng cơ chế nào đó đi. Trung Dịch Dương và Liễu Y Y thì không nghĩ vậy. Nhưng có một chút khiến bọn họ không thể hiểu được, vậy có nghĩa là tọa độ phải thân mật mới xuất hiện sao? Mà Tình Tình được mang về đây từ 7-8 năm trước, chẳng lẽ cũng chỉ là để chờ đợi tọa độ xuất hiện? Chiếu cố Tình Tình đến mức như vậy, có phải sớm đã biết cô ấy là một tọa độ? Thoạt nhìn thì có vẻ đúng là như vậy, không để cho cô trở nên mạnh hơn, cũng chẳng để cô gặp phải nguy cơ nào. Rất phù hợp với thân phận của một tọa độ. Nhưng mà, vậy cũng cảm thấy quá mức đường hoàng rồi. Trung Dịch Dương và Liễu Y Y không hiểu Yên Vân nghĩ như thế nào, nhưng việc Yên Vân không biết Tình Tình là tọa độ, thì khả năng đó không cao. Trừ khi Yên Vân thực sự không phải người ngoại lai. Nhưng là người mà Yên Vân mang về, là người Yên Vân trọng điểm chiếu cố, người bị nghi ngờ là tọa độ do người ngoại lai đem về, lại nói Yên Vân trong sạch, ai tin chứ? Dù sao, Trung Dịch Dương và Liễu Y Y cũng không tin. Nhưng Hy Mạt nói muốn đi qua bên đó, bọn họ cũng chẳng có cách nào từ chối. Nếu như có cơ hội lưu lại ấn ký thì cũng tốt, hoàn thành chuyện ở đây, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi. Tọa độ của đối phương không ổn định, xem xét có nên giúp đối phương ổn định một chút không, nghe nói tọa độ không ổn định rất dễ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng những việc này nhất định phải thần không biết quỷ không hay, nếu để Yên Vân biết được chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Dùng phù lục để trốn thoát, cũng có thể tính là chuyện tốt. Sau đó bọn họ liền đi tới gần Tình Tình, lúc này Tình Tình cũng vừa hay đang nghỉ ngơi ở một bên. Tình Tình sư muội, chị lại tới tìm em rồi. Từ cách thật xa Hy Mạt tiên tử đã chào hỏi Tình Tình. mà khi nghe được có người gọi mình, Tình Tình lập tức đứng dậy. Sau khi nhìn thấy Hy Mạt tiên tử, Tình Tình vui vẻ đáp lại, Hy Mạt sư tỷ. Hy Mạt tiên tử giới thiệu Liễu Y Y và Trung Dịch Dương với Tình Tình. Tình Tình không lớn, có chút dễ thương, chưa có dấu hiệu trưởng thành. Trên mặt còn có chút bụi bặm. Sau khi chào hỏi nhau, Liễu Y Y hỏi, Tình Tình tiên tử đây là đang làm gì vậy? Tình Tình vui vẻ cười cười, đáp, Yên Vân trưởng lão nói, đây là để luyện hóa linh khí. Thiên phú của em không tốt, bình thường thăng nhị giai, tương lai cũng không đi được quá xa, thậm chí khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Cho nên phải rèn luyện linh khí cho tốt, tuy rằng thăng cấp chậm vài năm, nhưng mà đường sẽ càng dài. Liễu Y Y tỏ vẻ đã hiểu, trước đó cô cũng từng làm chuyện tương tự như vậy, nhưng không phải do thiên phú của cô kém, chỉ là để càng tốt hơn mà thôi. Những người khác về cơ bản là chưa làm qua, bởi vì ảnh hưởng cũng không lớn đến mức đó. Nhất là gần đây đi theo Phá Hiểu, luôn luôn được rèn luyện, hiệu quả vô cùng tốt, cả đám căn bản không còn có phiền não như thế này nữa. Sự tiến bộ của họ có thể nói là so với một số thiên tài còn nhanh hơn. Đặc biệt là Lục Nguyệt Tuyết, cô ấy trước kia cũng không chói mắt như hiện tại. Trước kia trong tông môn, điểm khiến cô chói mắt nhất chính là nhan sắc, nhưng hiện tại chính là sức chiến đấu cùng với tuổi thọ. Phá thiên thương trong tay, tu vi tăng lên mau, linh dược được đóng góp nhiều, bước đầu lĩnh ngộ trường sinh chi đạo. Có thể nói là vô cùng xuất sắc. Chỉ là rất nhiều người không biết toàn bộ mà thôi. Liễu Y Y cũng chẳng kém, nhất là khi cửa chính của cổ mộng quốc gia còn đang ở trong giấc mơ của cô có thể gián tiếp nhận không ít lợi ích. Đáng tiếc cô chỉ ước gì không có tất cả những thứ này. Chỉ mong lập gia đình sinh một đứa con, rồi đem cửa chính của cổ mộng quốc gia thừa kế mà thôi. Được rồi, đi hơi xa rồi. Sau đó Liễu Y lại hỏi, Tình Tình tiên tử năm nay bao nhiêu tuổi? Tình Tình tiên tử vẫn cười tươi như ánh mặt trời, 17 tuổi, sắp trưởng thành rồi, thường xuyên bị Yên Vân tiền bối mắng. Nói là nói như vậy, nhưng vẻ bề ngoài của Tình Tình không hề có chút bực bội hay ủ rũ nào. Giống như ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tìm thấy nguồn hạnh phúc. Trung Dịch Dương kinh ngạc, 17 tuổi 1.7. Trung Dịch Dương cảm thấy gần đây có lẽ chính mình gần đây quá nhẹ nhàng rồi, vậy mà lại cho một người 17 tuổi 1.7 là thiên phú không tốt. Vậy thì hắn tính là cái gì chứ? Hơn 20 tuổi, cũng chỉ là nhị giai thôi. Mặc dù 1.7 đến 2.1 có thể bị mắc kẹt một vài năm, nhưng cũng là so với hắn tốt hơn nhiều rồi. Được rồi, thiên phú của hắn cũng ở mức trung bình. Gần đây thăng tiến nhảy vọt, tất cả đều dựa vào Phá Hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình Tình gãi đầu, xấu hổ cười, thực ra cũng không phải, Yên Vân tiền bối cho tôi một hạp dược. Cô ấy nói 1.7 rèn luyện là nhanh nhất, không nhất thiết phải đem toàn bộ thời gian đặt vào việc thăng cấp tu vi. Tôi cũng không hiểu, nhưng Yên Vân tiền bối nói cũng không dám không nghe. Trung Dịch Dương, Liễu Y Y, bọn họ cũng giật mình, mở miệng ngậm miệng đều là nhắc đến Yên Vân trưởng lão, Yên Vân rốt cuộc đối xử với cô tốt đến mức nào. Nhìn thấy đám người Trung Dịch Dương kỳ lạ, Hy Mạt tiên tử liền giải thích, cái này là của một vị đệ tử nào đó dạy cho Tình Tình sư muội, chủ yếu là vì để không bị bắt nạt, phải tỏ vẻ như Yên Vân trưởng lão cũng không có ý kiến gì, như vậy không phải nguy hiểm hơn sao? Người đã dạy cô làm như thế có phải có thù oán với cô không? Được rồi, Trung Dịch Dương và Liễu Y, đến đây cũng không phải để đào sâu bí mật của sư muội. Họ không quan tâm mối quan hệ giữa Tình Tình tiên tử và Yên Vân là gì, tóm lại vẫn là ít tiếp xúc thì tốt hơn. Chỉ cần bọn họ làm xong việc cần làm thì trực tiếp rời đi. Tránh đêm dài lắm mộng. Liễu Y nói, chị có thể bắt mạch em được không? Chị cảm thấy em có chỗ nào đó không ổn lắm. Hy Mạt tiên tử không hiểu, Liễu tỷ hiểu y thuật từ khi nào vậy? Hơn nữa, chỗ nào không ổn chứ? Trên thực tế, Trung Dịch Dương đã nói với Liễu Y, tọa độ của Tình Tình tiên tử có vẻ không ổn định. Nhưng bất kể là để lại ấn ký hay ổn định tọa độ, đều cần phải tiếp xúc. Do đó, bắt mạch là bước khởi đầu tốt nhất. Tình Tình chớp mắt, thân thể của em tốt lắm, em còn có thể tiếp tục cố gắng. Tình Tình nói một cách rất nghiêm túc, như thể cô đang lo lắng rằng mình không thể luyện tập chăm chỉ nữa. Lưu Y đương nhiên cũng để ý, liền nở nụ cười, lỡ bắt mạch xong lại càng có sức lực để tu luyện thì sao? Liễu Y liền cười rất dịu dàng, làm cho Tình Tình vốn còn là tiểu cô nương này, lập tức tin tưởng. Vị tỷ tỷ này sẽ không lừa cô. Sau đó cô ngoan ngoãn duỗi tay ra, chỉ là vừa duỗi tay ra, cô lập tức nói, à đúng rồi, nơi này có tiện không? Có cần tìm chỗ tiện hơn không? Liễu Y lắc đầu cười, không sao đâu, cứ ở đây đi. Lúc này Trung Dịch Dương cởi áo khoác lên vai Liễu Y, rất tự nhiên, không nói gì cả, giống như thể chỉ là lo lắng cô bị cảm lạnh. Mà Liễu Y cũng không tỏ ra chút bất ngờ nào, hơn nữa còn nở nụ cười nhẹ, giống như đây là điều đương nhiên. Lúc này chỉ có Hy Mạt một bên nhìn thấy liền sửng sốt. Hai người này, có phải cô đã phát hiện ra thứ gì không? Trên thực tế, chỉ là Liễu Y Y không tiện lấy ra song sắc châu cùng phù lục. Mà trên áo khoác của Trung Dịch Dương lại có tất cả, cho nên trực tiếp khoác áo vào là thích hợp nhất. Sau đó, Liễu Y Y bắt đầu bắt mạch cho Tình Tình tiên tử, cô cầm song sắc châu bắt đầu để lại ấn ký. Đương nhiên, Liễu Y Y không biết y thuật gì, cô chỉ là vì ấn ký. Ấn ký hạ xuống rất nhanh, hơn nữa không phát ra tiếng động. Nguyên nhân chủ yếu là không có cường giả gần, nếu có thì nhất định rất nguy hiểm. Sau đó cô sẽ phải thay đổi thời gian khác, nhưng bây giờ cơ hội khó có được, nếu như bỏ qua thì mất nhiều hơn được. Khi ấn ký đã hạ xong, Liễu Y Y mới buông tay. Tình Tình nhìn Liễu Y Y, vẻ mặt đầy chờ mong, như thể đang chờ một tin tức nào đó. Liễu Y Y sửng sốt trước cái nhìn của Tình Tình, đó là một cô gái nhỏ đơn thuần, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Cô có thể nhìn ra, đem cô ấy làm tọa độ của Yên Vân tiền bối thì thật quá đáng. Sau đó Liễu Y Y cười nói, Tình Tình tiên tử mấy ngày nay có phải cảm thấy có chút cảm giác vô lực không? Thậm chí có chút thèm ngủ. Liễu Y Y cũng không phải là đang nói lung tung, đây là biểu hiện thường gặp của tọa độ yếu, trường hợp nặng sẽ trực tiếp hôn mê, thậm chí tử vong trong thời gian ngắn. Tóm lại, trở thành một tọa độ cũng không phải là một điều tốt. Tu vi cao thì còn đỡ, nếu yếu, quả thực chính là tai họa. Nghe Liễu Y Y nói như vậy, Tình Tình lập tức gật đầu, ánh mắt lập tức sáng lên, vâng vâng, đã mấy ngày, có thể chữa khỏi không? Liễu Y lắc đầu, không thể trị tận gốc, nhưng mà có thể trị phần ngọn. Tình Tình nghi hoặc, trị phần ngọn. Cô không hiểu lắm. Từ lúc nhỏ cô đã tiếp xúc với vô cùng ít những thứ khác, không phải tu luyện thì sẽ bị phê bình. Nhưng mà cô cũng đã sống rất hạnh phúc. Liễu Y Y không có chút ngoài ý muốn nào, mà giải thích, trị phần ngọn là có thể giúp cho cơ thể của em, trong khoảng thời gian này có chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất thì không có vấn đề gì với việc tu luyện, nhưng nguyên nhân của bệnh vẫn ở trong cơ thể, chuyện này chị bất lực. Nhưng mà chị có thể giúp em liên lạc với một vị đại lão, ông ấy có lẽ sẽ có biện pháp. Tình Tình không hỏi thật hay giả, trực tiếp không ngừng gật đầu tạ ơn, cảm ơn Liễu Tỷ. Liễu Tỷ thật sự là một thần y, cô không hỏi nhiều những thứ khác, cũng không quan tâm liệu nó có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không. Có thể tạm thời ổn định không sao cô cũng rất vui. Hy Mạt tiên tử cũng là vô cùng sửng sốt, Liễu Tỷ không chỉ biết y thuật, còn có thể diệu thủ hồi xuân. Chỉ mới hơn nửa năm không gặp, Liễu Tỷ đã lợi hại như vậy rồi sao? Không có quá nhiều do dự, Liễu Y Y trực tiếp lấy ra phù lục, sau đó vươn tay đối với Tình Tình tiên tử mà nói, nào, tiên tử đưa tay qua đây. Nghe vậy Tình Tình tiên tử liên đưa tay qua bên đó, sau đó cô nhìn thấy Liễu Tỷ lấy phù lục mà cô nhìn hoàn toàn không hiểu gì, dán vào tay mình. Lúc đầu cô cũng khó hiểu, nhưng ngay sau đó cô cảm thấy thân thể vẫn nhẹ bẫng, thoáng chốc lại trở nên rắn chắc. Hơn nữa còn cảm thấy tinh thần tốt hơn thật nhiều, không khác biệt với trước kia là mấy. Sau đó từ trong tiềm thức, cô đã lộ ra nụ cười tươi. Nhìn thấy Tình Tình mỉm cười, Liễu Y cũng nhẹ nhàng thở ra. Có tác dụng. 10 giây sau, Liễu Y liền thu phù lục lại. Sau đó nói, được rồi, trong khoảng thời gian này thân thể của em hẳn là không có chuyện gì đâu. Tình Tình lại là một lần nữa liên tục cảm ơn. Cô ấy không hề đề cập đến chuyện phù lục, cũng không hề hỏi sau này nếu không thoải mái thì sao. Đối với cô mà nói, Liễu Tỷ đã đủ tốt rồi. Có thể là do đầu óc cô không đủ sinh động đi. Lại hoặc là do đầu óc thiển cận đi. Sau đó đám người Liễu Y Y cũng không ở nữa, mà trực tiếp để cho Hy Mạt tiên tử đưa bọn họ rời đi. Trên đường, Hy Mạt nhìn chằm chằm Liễu Y Y hồi lâu, mới hỏi, Liễu Tỷ, từ khi nào chị còn trở thành một thần y vậy? Liễu Y Y cười không nói lời nào. Hy Mạt tiên tử lại nói, Liễu Tỷ, hay là chị xem cho em thử đi. Liễu Y Y kinh ngạc, em bị bệnh. Hy Mạt tiên tử nói, đây không phải là không có bệnh cường thân sao? Liễu Y Y có chút bất lực. Cô không có vướng bận gì với vấn đề này, không thích hợp để tán gẫu. Lỡ chẳng may bại lộ sẽ không tốt lắm. Sau đó Liễu Y Y nói, Hy Mạt, bọn chị đang định trở về. Hy Mạt tiên tử ngạc nhiên, sao lại đột ngột vậy? Đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ thì đi là thượng sách, Liễu Y Y trong lòng thầm đáp. Chỉ là không thể nói ra lời này, Liễu Y Y thở dài nói, vừa rồi có chút cảm khái, chị muốn về nhà gặp phụ thân. Được rồi, Liễu Y Y và Tình Tình quả thực có chút giống nhau, ít nhất họ có bối cảnh giống nhau. Có thể nhớ đến phụ thân ở nhà, cũng rất bình thường. Hy Mạt đương nhiên sẽ không giữ lại quá mức. Sau đó, bọn họ dự định trở về chỗ ở của mình, thu dọn đồ đạc, rời đi. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng cũng không tính là quá đột ngột. Dù sao thì lúc tới, cũng có chút đột ngột, Tình Tình lúc này đang rất rối. Cô ấy đã khỏi bệnh, đây là một điều hạnh phúc. Liễu Tỷ là một người rất rất tốt, rất có cảm giác của một đại tỷ. Mà điều cô đang rối chính là, có nên đi báo hỉ có Yên Vân trưởng lão hay không? Vì bệnh của cô, Yên Vân trưởng lão mấy ngày nay đã rất bận rộn. Cô cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là nên đi tìm trưởng lão báo một tiếng, nếu không cứ để trưởng lão bận bịu như vậy sẽ không hay. Sau khi quyết định xong, Tình Tình trực tiếp đến chỗ ở của Yên Vân trưởng lão. Thuận tiện cô cũng tự cổ vũ cho chính mình, dù sao Yên Vân trưởng lão có đôi khi đặc biệt nghiêm túc. Tình Tình, cố lên! Tình Tình sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, cổ vũ cho chính mình. Mà ở chỗ của Yên Vân, cô đang ngồi ở nơi bế quan trong nhà mình, gần đây cô đang một mực tự vấn một chuyện. Lúc trước cô đã đi một chuyến tới Thiên Cơ Nhất Mạch, hỏi La Ảnh một chuyện. Nhận được kết quả là, cơ duyên đã tới, có thể nắm bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính bản thân mình. Hơn nữa cơ duyên này tới rất khéo léo, đi cũng sẽ rất mau. Đi nhầm một bước, sẽ biến tất cả trở thành mây khói. Yên Vân khó hiểu, cô hoàn toàn không biết có ý gì, cơ duyên đã tới. Chẳng lẽ y muốn nói rằng đã xuất hiện người có thể giúp cô rồi sao? Chỉ là lúc cô quay trở lại Thiên Linh Cửu Phong, căn bản hoàn toàn không thấy người nào đặc biệt. Người đột nhiên tới Thiên Linh Cửu Phong này, chỉ có nhà đầu nhà họ Liễu cùng bạn đồng hành của cô thôi. Chỉ là đã đi theo hai người kia tới vài ngày, đối phương rõ ràng chỉ tới đây để dạo chơi. Nếu không phải bọn họ, thì là ai? Đã sắp không còn thời gian nữa. Điều này làm cho Yên Vân có chút buồn bực. Với tu vi của cô, vốn không nên buồn bực như thế. Nhưng một khi đã bỏ lỡ mất, có thể sẽ không còn gặp lại được. Ngay lúc này, cô đột nhiên nhận được tin tức Tình Tình muốn cầu kiến. Điều này làm cho mặt cô lộ ra một vẻ tức giận, cô ta đến đây làm gì? Phải biết rằng cô cũng không cho phép đối phương có thể tùy tiện đến đây, đúng thật là tới nghe mắng mà. Dù nói là nói như vậy, nhưng cuối cùng Yên Vân vẫn là đi ra ngoài. Chờ lúc Yên Vân đi ra, liền nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tình Tình. Bộ dạng của cô giống như đang rất sợ hãi. Lúc này, Yên Vân lạnh lùng nói, ai bảo ngươi tới đây? Trong tích tắc, Yên Vân đến chỗ Tình Tình, rồi đưa tay ra lau bụi đen trên mặt Tình Tình. Có trời mới biết làm gì để dính như thế này. Tình Tình lập tức hành lễ, đệ tử tham kiến trưởng lão, là chính đệ tử muốn tới gặp trưởng lão. Yên Vân nói, ngươi có chuyện gì? Giọng cô vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lại vẫn đưa tay ra giúp Tình Tình buộc tóc cho. Đứa nhóc này đúng là sơ ý, không thèm để ý đến hình tượng của chính mình. Nhưng ngay sau đó tay Yên Vân liền dừng lại, bởi vì cô ấy nghe thấy điều gì đó khiến cô không thể nào hiểu được. Tình Tình sợ hãi nở nụ cười nói, đệ tử đến đây nói cho trưởng lão biết, đệ tử đã khỏi bệnh rồi. Yên Vân khó có thể tin được, sau đó nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay của Tình Tình. Trong phút chốc, lòng cô cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Trung Dịch Dương và Liễu Y đã đến cổng núi Thiên Linh Cửu Phong, lần này họ sẽ rời đi. Ở Thiên Linh Cửu Phong lo lắng sợ hãi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi. Hy Mạt Tiên Tử muốn tiễn bọn họ xuống núi, nhưng bọn họ đã khéo léo từ chối. Tóm lại không tiếp xúc với người của Thiên Linh Cửu Phong vẫn là an toàn hơn. Liễu Y nói, có phải chúng ta đi có chút gấp gáp không? Trung Dịch Dương, chắc không phải vấn đề lớn đi, dù sao lúc tới cũng rất đột ngột. Liễu Y gật đầu, chỉ cần không để ai nắm được nhược điểm, thì không có vấn đề gì cả. Nếu Yên Vân tiền bối thật sự có vấn đề, bây giờ cô ta không xuất hiện, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Ở dưới khóe mắt của cô ta chúng ta còn không sao, đừng nói gì tới việc đã rời đi. Trung Dịch Dương cũng gật đầu, tốc độ bước đi của hai người theo bản năng cũng nhanh hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác, ở nơi này chịu lo lắng sợ hãi lâu như vậy, lú rời đi thật sự khiến cho người ta có cảm giác như đã bỏ được hòn đá nặng trong lòng. Chắc chỉ kém chạy một tí, chỉ là rất nhanh bọn họ liền đổ toàn mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu nhà họ Liễu, rời đi vội vã như vậy làm gì? Giọng nói của Yên Vân đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Lúc Liễu Y và Trung Dịch Dương Dương nghe thấy những lời này, trái tim đều nhảy ra ngoài. Bọn họ căn bản không biết Yên Vân sẽ làm gì, nhưng có một điều chắc chắn, lai giả bất thiện. Trung Dịch Dương trực tiếp cầm phù lục, mà trong khi đó, Liễu Y Y mỉm cười quay đầu nhìn Yên Vân, là Yên Vân tiền bối sao, tiền bối có việc gì không? Yên Vân nhìn về phía Trung Dịch Dương, lạnh lùng nói, bỏ thủ đoạn đó của ngươi đi, nếu không ta rất dễ dàng thất thủ. Một cái liếc mắt này khiến cho Trung Dịch Dương cảm giác như rơi xuống thâm uyên, thậm chí tinh thần của hắn cũng sụp đổ. Nhị giai đối mặt với bát giai, tức là con kiến đối mặt với người khổng lồ, không hề có chút sức phản kháng nào. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, trong phù lục có một dòng nước ấm ổn định tinh thần của hắn. Mà nhìn thấy Trung Dịch Dương tỉnh lại, con ngươi của Yên Vân co rụt lại, cô chắc chắn xác định hai người này không đơn giản chút nào. Nếu vậy cơ duyên mà La Ảnh nói, chính là bọn họ. Nếu vậy bỏ lỡ sẽ nháy mắt tan thành mây khói là có ý gì chứ? Chỉ cần khống chế được bọn họ, làm sao có thể tan thành mây khói được? Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, Yên Vân đột nhiên nghĩ tới, bọn họ muốn chạy trốn. Đúng vậy, Trung Dịch Dương dự định cùng Liễu Y trực tiếp bỏ trốn, Yên Vân quá nguy hiểm. So với bọn họ nghĩ còn nguy hiểm hơn nhiều lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Yên Vân biết nói cái gì tốt cũng vô dụng, cho nên hơi thở liền hơi hơi lộ ra, rất nhanh nói, ta giết các ngươi chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, các ngươi có thể chạy thoát trong nhát mắt không? Tuy rằng không biết bọn họ sẽ trốn thoát bằng cách nào, nhưng Yên Vân không có ý đánh giá thấp bọn họ chút nào cả. Bắt lấy, ngay cả khi bị trêu đùa, cũng phải bắt cho được cơ hội lần này. Chính tay cô xác định tình tình có chuyển biến tốt đẹp. Theo đó tuyệt đối sẽ không sai, hai người kia có loại năng lực mà những người khác không có. Mà những lời nói của Yên Vân, quả thật đã dọa sợ Trung Dịch Dương cùng Liễu Y trong nháy mắt. Liệu phù lục của bọn họ có thể thoát đi trong nháy mắt không? Dường như không thể nào. Sau đó bọn họ trong tiềm thức từ bỏ chạy trốn, ít nhất bọn họ không thể mù quáng chạy trốn, nếu như là thi thể chạy trốn thì cũng không tốt lắm. Liễu Y ổn định tâm thần, cười nói, Yên Vân tiền bối có việc gì sao? Yên Vân, đừng tưởng rằng ta sẽ phân tâm, ta sẽ luôn luôn chú ý tới các ngươi, dù sao thì cũng đừng có hành động nào khác. Yên Vân không biết bọn họ có thủ đoạn gì, nhưng cho dù là cùng không khí đấu trí hay đấu dũng, cũng chẳng có gì ngần ngại nữa. Liễu Y và Trung Dịch Dương có chút bất lực, liệu Bát Giai nhìn Nhị Giai như vậy, có thích hợp không? Bọn họ cũng không có uy hiếp gì mà. Chẳng lẽ biết bọn họ có người chống lưng? Nếu như vậy thì quá đáng sợ rồi. Nhưng nguyên nhân làm như vậy là gì? Biết bọn họ đến đây tìm tọa độ ư? Hay biết chuyện bọn họ đã biết cô là người ngoại lai? Nhưng mà tại sao đã biết, tại sao còn không ra tay? Lại còn cảnh giác với bọn họ như vậy? Liễu Y Y tò mò hỏi, tiền bối, người sao vậy? Cô quả thực không hiểu, vì cô ấy không thể trốn thoát, vậy chỉ có thể hỏi một chút. Yên Vân nhìn Liễu Y Y, bệnh của Tình Tình là do các ngươi ổn định. Yên Vân nhìn Liễu Y Y, nhưng gần như là đều chú ý mỗi Trung Dịch Dương, giống như chỉ một chút không chú ý thôi, người này sẽ đem theo Liễu Y Y chạy trốn mất. Cái loại cảm giác lỡ dịp một lần sẽ đợi cả đời sẽ xuất hiện. Hơn nữa, người này có đao trong người, hoàn toàn không sợ cô chút nào. Công pháp mà Giang Tả bỏ ra bao nhiêu thời gian, tỉ mỉ sáng tạo, nào sợ chỉ dùng để thái rau, nào sợ không có khí phách tuyệt đối, cũng sẽ không thể tùy ý cúi đầu. Hơn nữa, Trung Dịch Dương còn có khả năng nấu nướng bền bỉ mà người thường không có, sự kiêu ngạo của hắn cơ hồ đều ở trong này. Cho nên đao ý này của hắn chắc chắn là bất khuất. Mà khi bọn họ nghe được tên Tình Tình, bọn họ liền biết bản thân đã bị bán đứng. Nhưng mà thoạt nhìn cũng không giống như Tình Tình đã bán đứng bọn họ. Giống như nhìn thấy được nghi vấn của Liễu Y, lại giống như không muốn hai người kia hiểu lầm Tình Tình. Yên Vân mở miệng giải thích, Tình Tình là một đứa nhỏ đơn thuần, hết bệnh rồi đương nhiên sẽ đến báo cho ta một tiếng. Nó cũng không có nhiều quan niệm gì lắm, chỉ ở trước mặt ta nói thật tốt về các ngươi. Đây đã không còn là đơn thuần nữa rồi, cái này gọi là ngu ngốc, Trung Dịch Dương bác bỏ. Nhưng mà hắn lại nhìn ra được thứ khác, Yên Vân có vẻ đối với Tình Tình rất tốt. Hơn nữa, cô còn cố ý giải thích. Cho nên hắn bắt đầu hiếu kỳ hỏi, tiền bối cùng Tình Tình có quan hệ gì? Chuyện này các ngươi không cần biết, ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi ổn định bệnh tình của Tình Tình là có mục đích gì? Do dự một chút, Yên Vân lại nói, là vì ổn định tọa độ sao? Quả nhiên là cô biết đến sự tồn tại của tọa độ, Liễu Y Y và Trung Dịch Dương lập tức nhìn nhau. Sau đó Liễu Y Y cười nói, tiền bối nói đùa ư, chúng tôi chỉ là muốn giúp Tình Tình tiên tử, còn về tọa độ, thứ này là cái gì vậy? Chỉ có kẻ ngốc mới thừa nhận biết chuyện của tọa độ, chắc chắn sẽ chết người đó. Liễu Y Y cảm thấy được chính mình không phải mặc ngôn, chắc chắn không ngu ngốc. Yên Vân, các ngươi có cảm thấy dưới sự khảo vấn của ta, sẽ nhẹ nhàng không? Cô gần như đều biểu đạt ác ý của chính mình. Điều này khiến cho Liễu Y Y cùng Trung Dịch Dương đều rất lo lắng. Nhưng mà Trung Dịch Dương vẫn nhìn Yên Vân, hắn không làm cái gì cả, chỉ là vì quan sát thôi, chỉ cần là người nhằm vào Liễu Tỷ, hắn đều sẽ quan sát vô cùng cẩn thận. Một khi để hắn tìm ra sơ hở, hắn sẽ cùng Liễu Tỷ trực tiếp thoát khỏi nơi đây. Nhưng vị tiền bối Yên Vân này đã đề phòng hắn, cho nên hắn vẫn không thể tìm thấy cơ hội. Liễu Y Y hiểu Trung Dịch Dương, cũng tin tưởng Trung Dịch Dương, cho nên cô tiếp tục đối mặt Yên Vân, tiền bối. Chúng tôi có người chống lưng, người có phải là nên thủ hại Lưu Tình một chút? Yên Vân nhẹ giọng nói, Lưu Hàn ư. Tuy hắn mạnh, nhưng mà ta không giết ngươi, cũng không làm tổn thương ngươi, hắn chắc sẽ không đến mức không chết không dừng với ta. Liễu Y lắc đầu, không có, tuy rằng cha tôi rất mạnh, nhưng phải xem là đối với ai. Đối với người chống lưng cho chúng tôi, cha tôi có vẻ còn chút nhỏ bé. Yên Vân có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám khinh suất chút nào, tuy rằng tên tiểu tử có đao ý kia không nhìn thẳng vào cô. Nhưng cô có một loại cảm giác, một khi thất thần, người kia sẽ ra tay. Giống như ánh mắt âm thầm chăm, chú quan sát tất cả, thật sự khiến cho người ta chán ghét mà. Dưới tình huống bình thường, Trung Dịch Dương Dương sẽ không dám trắng trợn như vậy, nhưng Yên Vân tiền bối có vẻ cũng không khách khí. Nếu cô không động thủ, như vậy thì nhất định còn điều gì kiêng kỵ và sở cầu. Điều này làm cho Trung Dịch Dương Dương to gan hơn nhiều, đương nhiên không dám vượt qua ranh giới. Có một số việc có thể mặc kệ, nhưng cũng có một số việc phải chú ý. ví dụ như việc không thể nhìn thẳng vào mắt Yên Vân tiền bối, đây thật sự là hành vi không tốt. Phải quan sát đối phương, cũng không nhất định phải dùng ánh mắt, đôi khi có thể là âm thanh hay mùi hương. Trung Dịch Dương là một đầu bếp xuất sắc, vì vậy những điều này không khó đối với hắn. Đại khái cũng có thiên phú trong phương diện này đi. Mà đối mặt với lời nói của Liễu Y, Yên Vân khó hiểu, người đang nói ai vậy? Điều này thực sự khiến cô tò mò, Lưu Hàn rất mạnh mẽ, nhất là hắn còn là một kiếm tu. Hiện tại con gái của hắn lại nói hắn không mạnh. Cái này có ý vị sâu xa. Đặc biệt là hai chữ nhỏ bé Liễu Y nhìn thấy Yên Vân có hứng thú, cũng là cười nói, tiền bối có biết chuyện hai ngày trước ở thánh địa không? Chuyện này là cha cô đã nói cho cô, làm cô bị dọa rất lâu, nhưng vẫn có cảm giác đó là chuyện đương nhiên. Mặc Ngôn lại tăng thêm tu vi cho phá hiểu, từ 9.9 tăng lên 10 rồi. Nhưng Mặc Ngôn lại cảm thấy 10 nghe không hay, cô liền đem dấu chấm trong 9.9 vứt đi, biến thành đại lão 99. Mặc dù như thế đã có chút khoa trương rồi, nhưng biểu hiện của phá hiểu lại càng khoa trương hơn. Không thể tận mắt chứng kiến, quả là tiếc nuối cả đời mà. Liễu Y cứ có cảm giác, cha cô bởi vì xem được trận chiến đó, cho nên mới khoe khoang với cô. Truy cầu của cha cô đúng là càng ngày càng thấp mà. Mặc Ngôn là hối hận đến mức muốn thắt cổ, chuyện này nếu cho cô xem, cô có thể chém gió ở trong nhóm cả 20 năm. Sau đó còn có thể quay về ma tu địa giới chém gió thêm 100 năm nữa. Tại sao thời gian trong nhóm lại ngắn? Bởi vì tất cả mọi người trong nhóm đều đã nhìn qua rồi. Người đang nói tới chuyện thánh địa chém giết thánh thú tam tộc. Yên Vân biết rất nhiều, nhưng cô chỉ nói ra chuyện nông cạn nhất. Liễu Y không có nói thêm gì khác, chỉ nói, đúng vậy. Vậy tiền bối cảm thấy vị đã chém giết thánh thú tam tộc kia như thế nào? Yên Vân sửng sốt, lập tức nói, ngươi nói hắn là người chống lưng của các ngươi. Liễu Y không thể phủ nhận gật đầu, đúng vậy, vậy tiền bối muốn trở thành kẻ thù với hắn sao? Đó không phải là tìm cái chết sao? Yên Vân theo bản năng nghĩ như vậy. Cô biết đối phương có bao nhiêu đáng, những người của tổ chức đi, ngoại trừ quỷ nhị trí thì chẳng còn một ai sống sót trở về, đều im hơi bặt tiếng mà chết. Sau đó lại nói là chết dưới một kiếm của người kia. Hơn nữa, nhất kiếm chém tam tộc của đối phương vô cùng uy thế, đáng sợ tới cực điểm. Phải biết rằng kể cả là cường giả cầm thạch bia trong tay, cũng đều không làm được những chuyện ấy đi. Trong mắt Yên Vân hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền biến mất, không thể quá rõ ràng, bên cạnh còn có người đang nhìn chằm chằm. Chỉ cần đối phương có thể nắm chắc lòng cô, nhất định sẽ trốn đi. Lúc này, Yên Vân nói, ta không có ác ý với nhóm các ngươi, ta chỉ muốn biết kết cục của Tình Tình mà thôi. Câu hỏi này khiến Liễu Y và Trung Dịch Dương sững sờ, đây là ý gì? Nhưng họ không dám trả lời. Lúc này Yên Vân lại nói, các ngươi chắc chắn biết Tình Tình là tọa độ, hơn nữa cũng biết. Yên Vân liếc mắt nhìn Trung Dịch Dương một cái, cũng biết rằng ta là người của tọa độ bên kia. Không cần vội vã phủ nhận, tuy ta không biết lý do vì sao các ngươi biết được, nhưng ta dám khẳng định các ngươi đã biết. Sau khi biết hai người này không hề đơn giản, Yên Vân mới nhớ lại chuyện ngay từ đầu, tiểu tử kia đột nhiên bắt đầu sợ hãi cô. Biểu hiện vô cùng căng thẳng. Vốn cô còn không hiểu gì, bây giờ nghĩ lại có lẽ là do biết mình không phải nhân loại. Hơn nữa bọn họ một mực đến Thiên Linh Cửu Phong đi dạo, gặp được Tình Tình thì lập tức rời đi. Rõ ràng là tới đây để tìm tọa độ. Đây là suy đoán của Yên Vân, cô cảm thấy 9 phần 10 là đúng rồi. Liễu Y cười gượng ép, tiền bối nói quá sâu xa khó hiểu rồi. Yên Vân, ngươi không cần giả bộ, thánh địa cũng có tọa độ. Ngươi kia cường đại như vậy, chắc chắn đã biết được sự tồn tại của tọa độ. Mà người chống lưng cho các ngươi là người kia, chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh, các ngươi đã bắt đầu tìm kiếm tọa độ. Chuyện này hoàn toàn có thể chắc chắn, chỉ là ta có chút không hiểu. Thiên địa ơi, còn có thể phỏng đoán như vậy ư? Liễu Y Y và Trung Dịch Dương cảm thấy bọn họ không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Sau khi lặng lẽ thở dài, Liễu Y lên tiếng, tiền bối không hiểu chỗ nào. Yên Vân mỉm cười, không giả bộ nữa. Biết đối phương vì tọa độ mà tới đây, cô vừa vui vẻ, nhưng cũng là lo lắng. Nhưng mà ít nhất đối phương cũng không hề mù quáng, bọn họ có thể tìm được tọa độ, còn có thể ổn định tọa độ. So với chính mình đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Liễu Y giang hai tay, cô cũng không có thừa nhận. Đương nhiên, cô lựa chọn không nói lời nào. Lúc này Yên Vân mới hỏi, ta có chút không hiểu, nhóm các ngươi đã tìm được tọa độ rồi, vậy tại sao không tiêu diệt? Ngược lại còn ổn định tọa độ. Đúng, cô ấy không thể hiểu được. Nhân tộc đã tìm được tọa độ rồi, vốn dĩ nên trực tiếp tiêu diệt tọa độ mới đúng. Đây mới là lợi ích lớn nhất. Nếu không, chỉ tự gây rắc rối cho chính mình. Nghe câu hỏi này, Liễu Y bật cười. Quả nhiên, phá hiểu căn bản không phải là người mà những người kia có thể bằng được. Tư tưởng của mỗi người đều quá mức tầm thường. Sau đó Liễu Y nhìn Yên Vân cười. Yên Vân tiền bối, không biết người đã từng nghe qua một câu nói như vậy chưa? Yên Vân, cái gì? Liễu Y nghiêm túc nói, người hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng cả. Đồng tử Yên Vân co rút lại, thiếu chút nữa thất thần. Nhà đầu kia là đang cố ý, hay là nói thật? Không, có thể là lời nói thật, nhưng cũng là cố ý. Bởi vì sự cường đại của người kia thật sự là vượt khỏi tầm hiểu biết của cô. Cô đã từng trải qua thần chiến, tuy rằng chính mình không muốn bị cuốn vào, nhưng mà cô đã từng lĩnh hội được sự cường đại này, cũng đã lĩnh hội được biến sắc của thiên địa. Cũng là ngày Tần Vũ Vương đi lên trí cao mới cảm nhận được, nhân tộc không phải đang ức hiếp, mà đó là vũ khí sắc bén, cứng cỏi. Mà người kia, có lẽ không yếu hơn Tần Vũ Vương bao nhiêu. Yên Vân nhìn Liễu Y, ý của ngươi là gì? Liễu Y, nghĩa trên mặt chữ, mấy người không đủ hiểu biết về lực lượng. Mấy người nghĩ bảo vệ tọa độ có thể an toàn được, mà trước mắt cần chú ý chính là việc chúng tôi làm tổn hại đến tọa độ. Nhưng mà người có từng nghĩ ngược lại chưa, chúng tôi cũng muốn bảo vệ tọa độ, sau đó để cho các người đều buông lỏng, rồi cuối cùng tiêu diệt tất cả. Một lần và mãi mãi. Sau khi nghe những lời của Liễu Y, Yên Vân không thể tin được, rốt cuộc bọn họ lấy sự tự tin từ đâu. Có phải là tất cả mọi người đều hoàn toàn không hiểu gì về lực lượng không? Cô không thể hiểu được. Có lẽ thật sự hoàn toàn không hiểu gì đi. Nhưng đây không phải là điều cô muốn. Cô đã sớm không còn nghĩ đến chuyện này nữa, mà nói với Liễu Y, ta muốn gặp người kia. Ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Còn chúng ta không thể gặp được ư? Liễu Y lắc đầu, không gặp được đâu, trước mắt chúng tôi cũng không liên hệ được cho hắn. Vậy nhóm các ngươi khi nào có thể liên hệ được? Yên Vân lại hỏi. Liễu Y vẫn lắc đầu, không biết, dù sao cũng không dễ liên hệ. Bọn họ cũng không hiểu Phá Hiểu đang làm gì, nhưng mà Phá Hiểu là đại lão, sinh hoạt cá nhân của đại lão đều rất thần bí. Động đậy một chút thì liền không có tín hiệu, không rảnh rồi. Trung Dịch Dương đang nghĩ, kể cả có liên hệ được rồi, Phá Hiểu chắc chắn cũng không muốn để ý với ngươi. Đây là thật sự. Vậy nhóm các ngươi cứ ở lại chỗ này đi, khi nào có thể khiến cho ta gặp được hắn, ta liền cho các ngươi rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi, cũng sẽ không để các ngươi trốn thoát. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi, một giây cũng không buông lỏng. Yên Vân nghiêm túc nói, bị điên à, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả đứng ở trong rừng cây sau đó nhìn con rùa đang dẫn đường. Nói thật, vừa mới có một chút kích động nghĩ muốn đem con rùa này đi hầm. Đây mà cũng có thể gọi là huyền vũ, đây là một con rùa. Nhìn thấy sắc mặt Giang Tả không tốt, tiểu tỷ nói thầm, biết rõ ta sẽ lạc đường còn khiến ta dẫn đường, một chút tự mình biết mình cũng không có. Y hệt gia trưởng. Giang Tả nghe được, sau đó không nói hai lời nâng tiểu huyền vũ lên, sau đó trực tiếp đem ngọn lửa bao vây nó. Ở trong lửa tự kiểm điểm đi. Ngộ đạo thụ không dám không thuận theo Giang Tả, rất sợ trên người mình cũng là một đống lửa. Nó vẫn là an tĩnh làm một cái cây đi. Sau đó Giang Tả cũng không quản hai đứa kia nữa, trực tiếp về lại thân thể của chính mình. Giang Tả tốn rất nhiều thời gian với tiểu huyền vũ, so với hắn tự mình đi ra còn dài hơn. Nếu vậy vì cái gì Giang Tả phải tốn thời gian như thế? Hắn không phục, hắn còn không tin, huyền vũ này lại kém đến mức như vậy. Sau đó biểu hiện của tiểu huyền vũ làm cho Giang Tả không còn kiên nhẫn. Hắn thực sự rất nghi ngờ, đứa nhóc này sao đến bây giờ còn chưa bị đánh chết. Cũng may trước kia truyền khẩu quyết cho nó cũng chỉ là nói với nó đại khái thôi. Nếu thật sự chỉ dạy nó một chút, có khi cũng bị tức đến chết mất. Nếu không thì cũng giết đứa nhóc này. Hắn đã quyết định, đời này cũng sẽ không dạy Hồng Thự một chút gì cả. Hắn sợ mình nhịn không được giết chết Hồng Thự. Đến lúc đó Tô Kỳ lại khó chịu. Sau đó Giang Tả cũng không để ý nữa, lúc trở lại thân thể, Giang Tả đem vài thứ kia thu lại. Châu gì gì đó, Giang Tả đều thu hồi, chỉ có điều hắn vẫn là rất đánh giá cao lá cây của ngộ đạo thụ. Đáng tiếc không mang theo đoạn kiều, nếu không hắn có thể tìm Trung Dịch Dương hỏi một chút xem hắn có ý tưởng gì, với trứng luộc lá trà không. Nơi này không có tín hiệu, như vậy cũng chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi đây. Hơn nữa, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết rồi. Hắn cũng phải mau chóng ra ngoài, Tô Kỳ cũng phải xuất quan trước khi sang năm mới. Mấy người gì nhỏ không đón năm mới, không có nghĩa là bọn họ có thể bỏ lỡ. Chút tu vi đó, bọn họ cũng không phải rất lưu tâm, thăng cấp muộn một chút thì cứ thăng cấp muộn một chút thôi. Lần này không mua nhà đón Tết thì sẽ phải chờ năm tới. Rất đáng tiếc. Có lẽ chỉ những người bình thường như họ mới quan tâm đến ý tưởng này. Dù sao thì nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ không phải sống ở trường học thì cũng là sống ở nhà thuê. Có nhà riêng của chính mình thật sự rất vui mừng. Giang Tả thở dài một tiếng, đẩy nhanh tốc độ hấp thu, để cho bản thân hấp thu xong tự nhiên chi lực một cách nhanh nhất. Dù sao thì nếu lực lượng này không hấp thu xong, mấy người Tô Kỳ căn bản cũng không thể dừng lại. Nhưng Giang Tả không đến một ngày trở lại, đã bắt đầu xung kích vào 5.6, hoặc có thể nói hiện tại hắn đã bắt đầu thăng cấp. Bởi vì thủ lĩnh của Hỏa Nguyên Tố đã đến. Giang Tả nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra ở chân trời xuất hiện một ánh lửa thật lớn, ánh lửa này cứ vậy có một loại cảm giác phù hợp thiên địa. Khí tức nhập đạo. Giang Tả có chút kinh ngạc, thủ lĩnh hỏa nguyên tố nhanh như vậy đã bắt đầu bước vào hàng ngũ pháp thần rồi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Giang Tả một chút. Hắn vốn tưởng phải tới khi lục giai, thủ lĩnh hỏa nguyên tố mới có thể tiếp vào hàng ngũ của pháp thần. Hiện tại hắn mới xung kích vào 5.6, tới pháp thần như vậy có vẻ hơi nhanh. Đương nhiên, Giang Tả cũng không phải rất để ý. Pháp thần cũng không quá thất giai. Thất giai cũng cần hắn để ý ư. Chưa kể thủ lĩnh hỏa nguyên tố còn chỉ là đang nhảy qua ngưỡng cửa. Chỉ là lần này Giang Tả cũng có chút hứng thú muốn vào xem thủ lĩnh hỏa nguyên tố. Rất nhanh Giang Tả liền đi tới tầng diện nguyên tố. Lúc này Giang Tả nhìn thấy các đại nguyên tố đều đã bao vây hắn. Hơn nữa tinh thần còn vô cùng tốt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Giang Tả cứ có cảm giác bị lục đại môn phái bao vây tấn công. Sau khi Giang Tả xuất hiện, họ dường như càng phấn khích hơn, như thể họ phải hành hạ chính mình. Những người này không đứng trong hàng mà ngồi trên nhiều loại thú cưỡi khác nhau, trên tay cầm nhiều loại vũ khí. Cũng may không có phát triển theo hướng đại pháo hòa bình, nếu không các quy tắc của nguyên tố tầng diện sẽ bị phá vỡ. Nơi này dù sao cũng từng có quy tắc sâu xa. Chính là không thể vận dụng bất kỳ năng lượng nào, chỉ có thể vật lộn. Nhưng mà thật sự đừng nói, thú cưỡi của chúng nó vẫn là rất lợi hại. Về phần chói mắt nhất, đương nhiên là thủ lĩnh hỏa nguyên tố ở giữa, nó đã không còn cưỡi thú cưỡi nữa rồi. Sau lưng nó còn có một đôi cánh lóng lánh bằng lửa, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Hơn nữa nó thật sự đã cách mặt đất. Tuy không phải là bay thật, nhưng lần này vị trí cách đã cao hơn. Căn bản không có nguyên tố nào có thể so với nó được. Càng đừng nói đến tiểu đệ hỏa nguyên tố bên này của Giang Tả. Mặc dù hỏa nguyên tố tiểu đệ cũng có các loại vật cưỡi, nhưng thủ lĩnh hỏa nguyên tố thoạt nhìn thật sự rất dọa người. Mà thủ lĩnh hỏa nguyên tố đương nhiên cũng thấy Giang Tả. Nó vô cùng kích động. Dị đoan cuối cùng cũng xuất hiện. Các huynh đệ, giết. Hãy để dị đoan biết được vinh quang của nguyên tố. Vì nguyên tố, vì thắng lợi, xông lên. Hỏa nguyên tố vung tay lên, vô số đại quân nguyên tố vây quanh lại đây. Mà tiểu đệ hỏa nguyên tố cũng giống như thế. Phấn chấn vô cùng, đại ca đích thân tới, vì đại ca, vì thắng lợi, phấn chấn lên, thiêu đốt đi, đốt ra một mảnh thiên địa thuộc về đại ca. Giết. Chẳng mấy chốc hai bên đều giao chiến cùng một chỗ, thủ lĩnh hỏa nguyên tố nhìn chằm chằm Giang Tả. Mà Giang Tả đương nhiên cũng nhìn thấy thủ lĩnh hỏa nguyên tố. Giang Tả không ra tay là vì đang nghĩ, chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, nguyên tố của hắn có phải cũng sẽ có bộ dạng giống thế kia không? Nếu đều là bộ dạng thế kia, thật cảm giác có chút tinh thần. Sau đó có phải muốn vào hóa cánh không? Cuối cùng là 12 cánh. Nếu như tiểu đệ nguyên tố 12 cánh có thể khiêng được đại pháo, thì còn có chút thú vị. Thủ lĩnh hỏa nguyên tố nhìn thấy Giang Tả không nhúc nhích thì vô cùng tự hào. Hiện tại cuối cùng nó cũng không còn bị dẫm nát dưới chân nữa. Sau đó, thủ lĩnh yếu tố lửa gầm lên một tiếng, tính toán công kích. Nó có cảm giác thái của mình tốt đến mức trước nay chưa từng có. Sau đó nó vừa mới chuyển động một chút, liền có cảm giác thế giới xuất hiện siêu vẹo. Tiếp theo là đùng một tiếng, cảm giác đầy quen thuộc lại nảy ra trong lòng nó. Nó lại bị dẫm lên mặt đất. Ồn ào chết đi được, im lặng chút coi. Giọng nói của Giang Tả từ phía trên truyền xuống dưới hỏa nguyên tố. Mà lúc này Giang Tả đã muốn dẫm nát thủ lĩnh hỏa nguyên tố dưới chân mình. Thủ lĩnh hỏa nguyên tố. Nó có thể chỉ là nhất thời sơ ý, đúng. Vậy, nhất thời sơ ý, lần sau chắc chắn sẽ không như thế này nữa. Lần này Giang Tả không còn gì nghi ngờ nữa. Sau đó không lâu sẽ thành công tiến vào 5.6. Sau đó chính là bắt đầu xung kích vào 5.7, rồi bắt đầu độ kiếp. Lục giai hẳn là không còn cách bao nhiêu thời gian, dùng không tới thời gian mấy ngày. Trong thánh địa, kiếm thập tam đột nhiên mở mắt. Hắn cảm thấy vết thương của mình không có gì khác biệt, cũng là thời điểm để cho bản thân tiến thêm một bước rồi. Thời gian còn lại không nhiều lắm, tuy rằng không trông cậy vào việc lại tiến thêm một bước lớn, nhưng hắn đạt tới cửu giai, có thể không sợ đại bộ phận người nữa. Hiện tại hắn phải làm, chỉ là đi báo với sư muội của hắn một tiếng. Nếu im hơi lặng tiếng đi độ kiếp, có vẻ không hay cho lắm. Lúc này kiếm thập tam đi vào thánh thú hồ, nơi này đã được trùng kiến. Vừa đến đây, kiếm thập tam liền nhìn thấy Huyền Lâu đang ngẩn người ở nơi đây. Kiếm thập tam tò mò hỏi, tiền bối đang suy nghĩ gì sao? Huyền Lâu thở dài đáp, biên giới đã không còn kiên trì được bao lâu nữa, có thể ta phải qua đó một chuyến. Nghe Huyền Lâu nói, kiếm thập tam liền nhíu mày. Biên giới không phải nơi tốt đẹp gì, lần này Huyền Lâu tiền bối đi, có thể sẽ hoàn toàn phải ở lại nơi đó. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Kiếm thập tam suy nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, không biết biên giới có thể kiên trì bao lâu. Huyền Lâu lắc đầu, rất khó nói, nhưng có thể không được bao lâu nữa. Tiền bối có nghĩ, ở bên kia biên giới là nơi như thế nào không? Kiếm thập tam hỏi. Nghe câu hỏi của kiếm thập tam, Huyền Lâu sững sờ một chút, sau đó mở miệng, đã từng phỏng đoán, nhưng chẳng hề có chút căn cứ nào cả. cậu biết sao? Huyền Lâu không hề ngốc, khác hẳn đứa con gái kia của hắn. Kiếm Thập Tam không đơn giản, nhưng chuyện hắn biết nhiều thứ cũng là sự thật. Không hề có ác ý đối với bọn họ, đó là thật càng thêm thật. Không chỉ bởi vì đối phương là thánh địa, mà cũng vì thằng nhóc này lớn lên dưới sự chăm sóc của bọn họ. Mặc dù liên tục trốn tránh, cho nên hắn luôn không thể hiểu được, dạng người như thế này vì sao cứ liên tục núp ở phía sau nhìn lén gì chứ? Mà đứa con gái nhỏ nhà hắn lại còn thích thú phối hợp với người này nữa. Thế giới của những người trẻ tuổi thật khó hiểu. Kiếm Thập Tam gật đầu, biết một chút, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Không biết tiền bối có biết đến Thiên Bi thần chiến hay không? Nghe được những lời này, Huyền Lâu nghĩ tới điều gì? Lập tức nói, ngươi nói phía sau biên giới là chiến trường. Kiếm Thập Tam gật đầu, lúc Thiên Bi thần chiến xuất hiện, nghe nói nhân tộc xuất hiện lỗ hổng. Nhưng trước mắt chúng ta lại chưa hề có tin tức nào về lỗ hổng cả. Mà biên giới nơi tiền bối trông coi bây giờ, rất có khả năng chính là lỗ hổng. Lỗ hổng thông suốt chính là chiến trường viễn cổ. Nghe được suy đoán này, Huyền Lâu hơi sững sờ, sau đó nói, vậy thì ta càng phải bảo vệ nó. Kiếm Thập Tam lắc đầu, không đâu, có thể tiền bối không biết, 2 tháng sau, Thiên Bi thần chiến sẽ lại mở ra. Hiện tại bảo vệ là không có ý nghĩa gì cả, bởi vì chỉ cần đến thời gian, đương nhiên sẽ bị khai phá. Huyền Lâu đã nghe nói thần chiến sắp mở ra, nhưng không biết thời gian cụ thể. Mà hiện tại nghe được thời gian, 2 tháng. Nhanh như vậy ư? Không, là quá nhanh, đến cả chuẩn bị cũng chẳng đủ. Thậm chí để cho tu chân giới tin tưởng cũng khó mà làm được. Không thông báo cho tu chân giới sao? Huyền Lâu hỏi. Kỳ thật hắn còn muốn nói, sớm biết vậy đã không nên làm thánh thú tam tộc bị thương nặng, để bọn họ cũng đi thì phần thắng sẽ cao lên rất nhiều. Nghe được lời nói của Huyền Lâu, Kiếm Thập Tam sửng sốt một chút. Thật ra hắn đúng là chưa hề nghĩ đến vấn đề này, hắn vẫn luôn cho rằng là chuyện của bọn hắn. Bởi vì nguy hại đến thánh địa, hắn nói cái gì cũng phải chịu đựng. Về phần giúp đỡ, căn bản hắn không nghĩ tới sự giúp đỡ từ bên ngoài thánh địa. Vô ích thôi. Lúc này Ngân Giáp xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Cảm nhận được Kiếm Thập Tam xuất hiện, Ngân Giáp lại đây cũng chính là để thảo luận chuyện này. Không ngờ, bọn họ đã thảo luận rồi. Tại sao? Huyền Lâu tò mò hỏi. Đây chính là chuyện của cả tu chân giới. Nhân tộc bị công phá, đây là chuyện không có lợi cho bất kỳ ai. Mỗi cá nhân đều vì một thành phố ư. Như vậy tương đương đem cho quyền chủ động rồi, đến lúc đó có khi bị ăn đến cả xương cũng chẳng còn mất. Ngân Giáp thở dài nói cũng không có ai tin đâu, tu chân giới biết đến thần chiến có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa có thể không ít người ngoại lai trà trộn vào, bọn họ sẽ ở trong cản đường. Hơn nữa lúc thần chiến phát sinh cơ bản là không có dấu hiệu, sẽ không có bằng chứng thuận lợi. Trừ khi thống nhất được tu chân giới. Thở dài một cái, Ngân Giáp lại nói, lúc trước nhân tộc bùng nổ thần chiến, đại tiểu thư cũng từng cố gắng triệu tập nhân tộc, nhưng mà cho dù có danh vọng của Vũ Vương làm lý do, cũng không thể làm được. Chỉ có lúc Vũ Vương xuất quan, mới có thể dùng thời gian ngắn nhất để chỉnh hợp tu chân giới. Đại đa số mọi người là chủ động dựa vào, chủ động nghe theo chỉ huy của Tần Vũ Vương. Vũ Vương là vị vua mà khi đó các chủng tộc đều công nhận. Nhưng hiện tại, chúng ta không có người như thế. Quan trọng hơn nữa, thời đại này, không có những cường giả đáng sợ như Vũ Vương cùng Tiên Linh Phủ Chủ. Khi nói câu cuối cùng, Ngân Giáp nhìn về phía Kiếm Thập Tam. Bởi vì ở góc nhìn của hắn, Kiếm Thập Tam có tư chất này, chỉ là hắn cũng không có đủ thời gian, đây là điều tàn nhẫn nhất. Vũ Vương khi đó tốt xấu gì cũng là đại đạo giả, mà Kiếm Thập Tam chỉ có bát giai. Chênh lệch quá lớn. Huyền Lâu thở dài, tuy rằng không biết tình huống cụ thể ở thời viễn cổ, nhưng hắn biết hiện tại tu chân giới thật sự không mạnh. Vậy là do chúng ta quá yếu sao? Dù cho chỉnh hợp cả tu chân giới đều không có hy vọng. Kiếm Thập Tam ở một bên lắc đầu, chuyện của tu chân giới cứ giao cho sư muội là được rồi. Hẳn là cô ấy sẽ hiểu rõ. Chúng ta chỉ cần làm tốt kế hoạch xấu nhất là được rồi. Kế hoạch xấu nhất? Ngân Giáp tò mò mở miệng hỏi. Kế hoạch xấu nhất là diệt tộc sao? Nếu không phải, vậy sẽ là gì? Kiếm Thập Tam không trực tiếp trả lời, mà nói. Vào thời viễn cổ, thần chiến đến quá mức đột ngột, căn bản không ai biết cả. Nhưng hiện tại không giống vậy, chúng ta đã biết trước thần chiến sẽ tới. Đây chính là cho chúng ta đủ thời gian để phản ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mạnh hay yếu mới là quan trọng, chúng ta không có cường giả. Ngân Giáp nói. Kiếm Thập Tam lắc đầu, chúng ta quả thật không có Vũ Tần Vương và Tiên Linh Phủ Chủ. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không có cường giả. Thời viễn cổ có Vũ Tần Vương cùng Tiên Linh Phủ Chủ, hiện tại có tôi cùng vị tiểu hữu kia. Khi Kiếm Thập Tam nói, đưa mắt nhìn về phía đài cao nơi Giang Tả từng xuất hiện. Ngân Giáp cau mày, hắn không cười đối phương không hiểu gì. Mà là hỏi, cậu có chắn chắn không? Hắn không hỏi người kia lúc trước, người kia có lẽ thật sự xem là thật. Kiếm Thập Tam gật đầu, nhưng không giải thích nhiều. Ngân Giáp không cũng không hỏi lại vấn đề này nữa, mà nói, vậy cái gọi là kế hoạch xấu nhất của cậu là gì? Kiếm Thập Tam nói một cách nghiêm túc, chấm dứt thần chiến từ khi thần chiến còn chưa hoàn toàn bùng nổ. Trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Ngân Giáp sững người, Huyền Lâu cũng sững người. Lần này thật sự là cuồng vọng vô cùng. Hơn nữa đây là kế hoạch xấu nhất kiểu gì vậy chứ? Cửa tiệm của ông chủ bán đậu hũ. Lúc này, Nguyệt Tịch nhìn thập thất thập bát trên mặt bàn, hình như đúng thật là thập thất thập bát. Các ngươi còn nhớ ta sao? Thập thất thập bát trợn tròn mắt, sư phụ của nữ chủ nhân, làm sao dám không nhớ chứ? Cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nguyệt Tịch suy nghĩ một chút, từ thân thiết chuyển sang hình thức thánh nữ, hỏi thêm một lần nữa, ta muốn hỏi chính là, ta như thế này, các ngươi còn nhớ ta không? Nhìn thấy Nguyệt Tịch ở hình thức thánh nữ, thập thất thập bát hoảng sợ, chính là cả Đoạn Kiều cũng bị dọa sợ rồi. Cố tình hỏi ở hình thức thánh nữ, có nghĩa là cô ấy đã nhìn ra thứ gì đó. Lúc đầu, thập thất thập bát không quan tâm, Đoạn Kiều cũng vậy. Nhưng hiện tại thì bắt đầu sợ rồi. Nếu như bại lộ thì sẽ làm sao? Đại ma đầu có khi nào sẽ hạ sát thủ không? Bầu không khí đột nhiên trở nên rất cứng nhắc, ít nhất Nguyệt Tịch cũng cảm thấy cứng nhắc. Cả đám kia ngoại trừ Hồng Thự, đều đang vô cùng sợ hãi. Tiểu Giang đáng sợ như vậy sao? Trong lòng Nguyệt Tịch không khỏi tự vấn. Nhưng mà ngẫm lại, quả thực là đáng sợ. Cũng may hắn còn sợ Tô Kỳ. Sau đó, Nguyệt Tịch trở lại bộ dạng bình thường, nói, yên tâm đi, ta sẽ tự nói chuyện với Tiểu Giang, đương nhiên không nói tới các ngươi. Nếu rời đi thì mau rời đi đi. Thập thất thập bát sững sờ, hình như không có nguy hiểm. Nhưng mà chúng nó rất muốn nói chúng nó phải quay về, tự nhiên chi địa. Vài ngày sau, Giang Tả lại một lần nữa mở mắt ra, lần này hắn đã 5.7 rồi. Tu vi tăng lên rất ổn định đến mức đã có chút muốn quay về rồi. Hiện tại hắn dự định muốn trực tiếp thăng lên lục giai, một khi đến lục giai là có thể quay về rồi. Bởi vì hắn phát hiện hấp thụ tự nhiên chi lực không sai biệt lắm. Đây là tự nhiên chi lực ngưng tụ mấy trăm ngàn năm, giống như có hơi ít. Đa phần đều là Giang Tả hấp thu hết, chỉ có một phần rất ít là Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ hấp thu. Theo lý thuyết, cảnh giới của bọn họ cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ, nhưng không biết bao lâu mới có thể ra ngoài. Nếu mất quá nhiều thời gian, Giang Tả cảm thấy hắn vẫn phải hấp thu linh khí. Bây giờ hắn không lo Tô Kỳ ra quá sớm, mà lo Tô Kỳ ra quá muộn. Nếu tiếp tục như vậy sẽ đến Tết mất, nhưng hắn có thể quay lại trang trí trước một chút, cũng không lãng phí thời gian. Sau đó, Giang Tả liền đưa tầm mắt xuống dưới chân núi, sắp lên đến hắn sắp tới lục giai, thiên kiếp sắp đến, Ngộ Đạo Thụ cùng Tiểu Huyền Vũ ở trong này, rất dễ bị ảnh hưởng. Chủ yếu là do tự nhiên chi, địa không đủ lớn. Hắn chỉ thăng lên một cấp nhỏ, hai đứa kia đã gà bay chó sủa rồi, bộ dạng như sắp chết. Không thể chịu nổi đứa nhóc như vậy mà. Thở dài một hơi, Giang Tả tự nhủ, xem thiên kiếp xem sao, thật sự không thể để bọn họ tiếp tục đào đất nữa. Nếu nơi này bị toàn đồ phóng đại, thì dưới lòng đất là nơi an toàn nhất. Các đòn công kích tầm thường căn bản hoàn toàn không thể tiếp cận không gian bên trong. Giang Tả đi xuống cũng mất một khoảng thời gian, có thể công kích chưa tới đã biến mất rồi. Sau đó, Giang Tả cũng không quan tâm nữa, hắn cần phải dốc toàn lực thăng lục giai. Đây cũng là chuyện của hai ngày này. Sau đó rời đi. Đi ra ngoài có rất nhiều việc phải làm, chủ yếu đều là bị mấy chuyện ở thánh địa liên lụy, mong rằng trong khoảng thời gian đó năm mới không có chuyện gì phiền phức phát sinh. Lúc này Tiểu Huyền Vũ đã núp dưới đất, thỉnh thoảng mới ra ngoài kiểm tra xem xét một chút. Chỉ khi nào thấy không có gì nguy hiểm, mới ra ngoài hóng gió một chút. Không còn cách nào khác, mọi thứ đều xuất hiện phía trước. Sét đánh trời mưa, gió gào thét, có đôi khi rất tối, có đôi khi rất sáng. Sẽ chết người đó. Ngộ Đạo Thụ cách đó không xa bị đất bọc lấy, cũng đang run rẩy. Thật đáng sợ. Thật rất muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng mà không làm được. Bất cứ khi nào nó muốn rời đi, nó sẽ bị ánh mắt ở trên núi chăm chú dõi theo, như thể nếu nó dám di chuyển sẽ bị hủy đi ngay. Trước kia từng bị đuổi tới đây, cũng không cảm thấy rằng người đó muốn hủy đi nó. Ngộ Đạo Thụ sợ hãi lắm, không biết tương lai sẽ ra sao. Nếu biết vậy thì sớm chút rời đi rồi. Nhìn con rùa trồi lên khỏi đất ở đằng xa, nó chợt cảm thấy con rùa muốn ăn thịt nó, vẫn còn rất thân thiện. Tất nhiên nó sẽ không buông lỏng, bởi vì con rùa này đến bây giờ vẫn còn muốn ăn nó. Rõ ràng nó phải là động vật ăn thịt, vậy tại sao lại thích ăn lá như vậy? Mà Tiểu Huyền Vũ cũng cảnh giác nhìn Ngộ Đạo Thụ, ý tưởng của nó rất đơn giản. Chính là nước ngon đã bị nhân loại xảo quyệt cướp lấy, cho nên phải lấy thêm thức ăn ngon khác về cho lão thất. Mà con yêu cây này cũng bị nhân loại cướp mất lá, chung quy lại là nó với nước kia cũng đều cùng một đẳng cấp mỹ vị giống nhau. Vì vậy, cho nên đem lá trở lại lão thất để thưởng thức cũng không tồi. Nó chính là một người chỉ đạt yêu cầu. Sau đó hai người rơi vào một cuộc đối đầu kéo dài, cho đến một thời điểm nào đó, thế giới bắt đầu đổi màu. Tiểu Huyền Vũ cảm thấy sự bất thường, lập tức bắt đầu đào một cái động. Nó biết rằng nguy hiểm đang đến một lần nữa, cho nên nó phải trốn. Mấy ngày nay đều là như vậy, đối đầu, không ngừng rằng co sau một hai ngày, đào một cái động để ẩn náu, rồi lúc ra lại tiếp tục đối đầu với nhau. Tiểu Huyền Vũ cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ có được lá cây kia, có thể hầm chết cái cây đó. Ý tưởng của Ngộ Đạo Thụ cũng chẳng khác nhiều lắm. Nó không có sức chiến đấu, nhưng nó phải có tuổi thọ cao, thứ nó ít sợ nhất chính là kéo thời gian. Cả hai đều rất tự tin cuộc đấu phân thắng bại sau cùng. Thiên địa đại biến, và đó là sự gián đoạn. Đánh giá từ kinh nghiệm trước đây của chúng nó, vấn đề lần này chắc chắn không lớn. Tuy nhiên, không biết có phải ảo giác hay không, chúng nó thấy dường như đất đang chuyển động. Là nhúc nhích, như thể chúng trở nên sống động, khiến chúng sợ hãi, mà Giang Tả bên này cau mày. Tại sao? Bởi vì hắn đã là 5.7 thăng lên 6.1. Khái niệm này là gì chứ? Đó là khái niệm thăng cấp từ ngũ giai lên lục giai, đây là muốn độ kiếp. Nhưng mà thiên kiếp đâu? Vậy mà nó đã không đến. Thiên kiếp không những không đến, mà còn ngầm chấp thuận cho hắn thăng cấp, điều này không khoa học, càng không tu chân. Là thiên địa có bắc, hay là thiên kiếp bị chơi đùa đến hỏng rồi? Cả hai điều này Giang Tả đều không tin, kiếp trước Giang Tả còn khoa trương hơn thế này, nhưng thiên kiếp vẫn cứ đúng giờ tìm tới hắn gây phiền phức, tuy rằng đến có chút muộn, nhưng chưa từng vắng mặt một lần nào cả. Bây giờ là đang phát sinh chuyện gì vậy? Bởi vì nơi này là tự nhiên chi địa. Không, không thể nào. Giang Tả nhanh chóng phủ nhận. Ngay cả khi thiên kiếp không thể liên quan đến nơi đây, thì ngày đó thiên kiếp cũng sẽ kéo hắn ra ngoài để độ kiếp. Cái loại một nửa không trung ấy, giống như thất tình hải. Cho nên thiên kiếp thật sự xảy ra vấn đề. Giang Tả không tin, nhưng chẳng tìm ra lý do gì, càng đừng nói đến là phân tích. Giang Tả thở dài, trước tiên chỉ có thể gác lại vụ độ kiếp. Tuy khả năng của từng nguyên nhân không cao nhưng gộp lại thì có khả năng xảy ra. Thiên kiếp không thích hắn, sau đó vừa hay nó nơi này có thể chọn tính dáng xuống của thiên kiếp. Một ví dụ khác là hôm nay thiên kiếp cần bảo vệ, hoặc cũng có thể là thân thích tới không muốn ra ngoài. Tóm lại, khả năng cao do nhiều nguyên nhân. Sau đó, Giang Tả không quan tâm nữa, thiên kiếp không đến, mà đại quân hỏa nguyên tố đã tới. Hơn nữa, khí thế rất hung tợn, Giang Tả cảm nhận được khí tức của pháp thần, quả thực, là làm cho người ta phấn khích. Cuối cùng cũng có thể có được pháp thần nguyên tố, đợi về nhà sẽ khoe với Tô Kỳ. Tuy nhiên, nó có thể chỉ có đủ khí tức của pháp thần, không có thực lực chuẩn xác của thất giai. Tất nhiên, hợp lại thì thất giai hẳn là cũng có thể có. Về phần đủ số lượng, bát giai có thể đánh thử, thất giai thì cơ bản có thể bỏ qua. Nếu hắn là thất giai chân chính, chà chà, thực sự chờ mong. Phải biết rằng thất giai trước kia của hắn đều không hoàn chỉnh, dù sao hắn cũng không có nhập đạo. Chờ hắn chân chính là thất giai, vậy thì thất giai trước kia căn bản không thể bằng được. Trong toàn bộ tu chân giới, không ai có thể giữ được hắn. Thậm chí người ngăn được bước chân của hắn cũng không tồn tại. Đương nhiên, không nhắc tới Tô Kỳ, hải ngoại, trên tiên sơn, Trí Tuệ lão nhân đứng ở mép núi. Vẻ mặt của hắn không được dễ chịu, thậm chí còn âm thầm thở dài. Hoa Hinh phía sau tò mò, tiền bối sao vậy? Lại xảy ra chuyện lớn sao? Không nghe được câu trả lời từ Trí Tuệ lão nhân, Hoa Hinh lại hỏi. Trí Tuệ lão nhân không trả lời câu hỏi của Hoa Hinh, mà hỏi, cậu nói xem, nếu như trong thiên địa sinh ra một cường giả khó thể tưởng tượng được, sẽ là phản ứng kiểu gì đây? Hoa Hinh không hiểu Trí Tuệ lão nhân nói có ý gì. Đành phải hỏi, ngay cả khi sinh ra một cường giả như vậy, chúng ta cũng không biết. Dù sao tiên sơn ở hải ngoại, về cơ bản cách xa tu chân giới thông thường. Trí Tuệ lão nhân lên không trung, có thật là sẽ như vậy không? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Hoa Hinh hỏi. Trí Tuệ lão nhân nói một cách bí ẩn, sự yếu đuối làm hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ sớm biết cường giả ra đời như thế nào, không ai có thể bỏ lỡ. Thủ lĩnh của hỏa nguyên tố đã hoàn toàn thay đổi, nó đứng đó, đầy uy nghiêm. Ngọn lửa ba màu tỏa ra từ cơ thể hắn, giống như một vị hỏa thần, nó vẫn còn lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Nhưng mà nó vẫn đứng đó, làm sụp sôi cả đội quân hỏa nguyên tố. Giống như nó đang đại diện cho tất cả các yếu tố. Giang Tả kinh ngạc nhìn thủ lĩnh hỏa nguyên tố, lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ là một nhóc con. Bây giờ, không nói đến sự uy vũ khí phách, vị cách không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Nhược điểm duy nhất là ồn ào quá, nhưng sau khi trở thành pháp thần thì có vẻ ít nói hơn. Vị cách cao lên thì càng ít nói đi sao? Dù sao thì quá nhiều lời có thể dễ dàng làm suy giảm vị cách. Giang Tả nhìn nó tự nhiên cũng nhìn Giang Tả, với ánh mắt tự tin, như thể Giang Tả đã trở thành đối thủ của mình. Tự tin một cách mê muội. Sau đó Giang Tả không thể chịu đựng được nữa, không nói lời nào mà cứ khoe mẽ vậy sao? Không phải là thay đổi một bộ trang phục đẹp hơn thôi sao? Đắc ý cái gì? Hơn nữa, không phải lãng phí thời gian của hắn sao? Sau đó Giang Tả tiếp cận thủ lĩnh của Hỏa Nguyên Tố, lần này thủ lĩnh của Hỏa Nguyên Tố lại tấn công. Công kích của nó nhanh hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó đã bị Giang Tả dẫm nát dưới chân. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố, Nguyên Tố Đại Quân. Nhưng mà thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố không hổ là làm thủ lĩnh lâu như vậy, tâm lý xuất sắc, lập tức bắt được tiết tấu. Ta lại một lần nữa bám trụ dị đoan, lần này ta có thể kéo dài càng lâu, càng toàn diện. Dị đoan cuối cùng sẽ cúi đầu trước chúng ta. Thủ lĩnh của Hỏa Nguyên Tố ủng hộ cho khí thế của đại quân. Giang Tả nghe thấy tiếng chít chít ầm ĩ của thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố nên nhìn xuống, thằng nhóc này giọng nói có vẻ to hơn trước. Mà ngay lúc Giang Tả cúi đầu, thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố lại một lần nữa nói, dị đoan cúi đầu, hắn cúi đầu trước mặt chúng ta, hắn có thể bị đánh bại, vì vinh quang của Nguyên Tố. Giết! Vào lúc này, đại quân Nguyên Tố đang sục sôi, giết, giết chết dị đoan. Đại quân Nguyên Tố kích động như vậy, Giang Tả cũng không quan tâm. Hiện tại lại có thêm thổ nguyên tố, có thể nói là 7 nguyên tố đều có. Lần sau khi thăng cấp, có lẽ sẽ có một đống pháp thần. Rồi lần sau, pháp thần cũng sẽ xuất hiện bên hắn. Không phải tiến hóa tới, mà là đánh tới. Tiểu đệ Hỏa Nguyên Tố hẳn là cũng có thể tiến hóa ra một thần pháp. Dù sao hắn đã từng dung hợp với thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố. Bởi vì đã vượt qua đại cảnh giới, lần này Giang Tả lần này ở lại cấp độ nguyên tố không ít thời gian. Nếu hắn không có độ kiếp, có vẻ thăng cấp có chút thong thả. Mặc dù thiên kiếp xem như là một kiếp nạn, nhưng khi rèn luyện thiên kiếp, có thể giúp hắn thăng cấp nhanh hơn. So với việc thăng cấp như vậy, hắn thích thăng cấp với thiên kiếp hơn. Độ kiếp đơn giản hơn. Và nó nhanh chóng. Dù sao thiên kiếp cung cấp năng lượng thăng cấp. Hào quang ngũ giai đến lục giai cũng sẽ trải qua biến chất. Bây giờ thật phiền phức khi tự mình làm điều đó. Mặc dù thăng cấp không vướng mắc nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, lần thăng cấp từ ngũ giai lên lục giai lần này kéo dài chưa từng có, mất 2 ngày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 ngày nay, hắn đều tra tấn thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố. Đáng tiếc, thằng nhóc này vẫn chưa bị tra tấn đến mức có bóng ma tâm lý. Chất lượng tâm lý thực sự cao hơn mức bình thường. Sau đó, Giang Tả tiến giai hoàn mỹ, mà đại quân Nguyên Tố lại một lần nữa chiến lược rút lui. Giang Tả cảm thấy tự nhiên chi lực ở đây gần như bị hắn hấp thu hoàn toàn. Tuy nhiên, với linh khí của chiến linh bia, việc tăng lên thêm một tiểu cảnh giới cũng không thành vấn đề. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết, Thánh Thú Hồ lúc này mới tụ tập mấy người. Huyền Lâu Huyền Trúc và Nguyệt Tịch đều ở đây. Tất nhiên, Kiếm Thập Tam bây giờ cũng ở đây. Hắn đã hoàn thành cửu giai thiên kiếp lần này tương đối đơn giản, tuy rằng đã xuất hiện một chút thiên phạt ở giữa, nhưng đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao cũng đã học qua phương pháp của Giang Tả. Tuy rằng kém xa so với Giang Tả, nhưng cũng đã tới mức tu chân giả bình thường không thể so sánh được. Hơn nữa hắn cũng đủ cường đại. Đây mới là căn bản của tất cả. Mà khi Huyền Lâu và Ngân Giáp nhìn thấy Kiếm Thập Tam đã trở về sau thiên kiếp, họ đều có một ảo giác. Họ không còn là đối thủ của Kiếm Thập Tam. Đặc biệt, Kiếm Thập Tam đã chứng đạo, quả thực là làm người ta ghen tị và ngưỡng mộ. Chỉ cần có thời gian, hắn nhất định sẽ bước vào hàng ngũ đại đạo giả. Đáng tiếc không có thời gian. Mặc dù mấy ngày trước Kiếm Thập Tam nói rất tự tin, nhưng lại không nói lý do cụ thể. Điều này khiến mọi người không thể hoàn toàn bị thuyết phục. Và sở dĩ hôm nay họ có mặt ở đây là vì trên cánh cửa đó có một bóng người, có vẻ như cánh cửa sắp mở. Cửa mở có nghĩa là tiểu tỷ sắp trở lại, bọn họ làm sao lại không đợi ở đây được chứ? Nếu có gì ngoài ý muốn thì sao? Họ đã ở trong hơn 10 ngày. Không qua bao lâu, cánh cửa trên bầu trời từ từ ngưng đọng, ngay tại thời ngưng đọng, cửa trực tiếp mở ra. Khi cánh cửa mở ra, một bóng người lao ra, kèm theo một tiếng hét. A, nhân loại bị ổi. Đã nói là chỉ ném chứ không đá mà. Nguyệt Tịch và những người khác trên mặt đều có hắc tuyến, nhưng mà tiểu tỷ vẫn là có loại hứng thú này, ngẫm lại cũng phải quá kém cỏi. Huyền Lâu trực tiếp bắt lấy tiểu Huyền Vũ, sau đó trên bầu trời lại lóe lên một bóng người, bọn họ khó có thể bắt được bóng dáng này. Sau đó cánh cửa biến mất. Nguyệt Tịch tò mò nhìn Kiếm Thập Tam hỏi, tiểu, à không phải, tên nhóc kia không có đi ra sao? Kiếm Thập Tam nói, đi ra rồi, chỉ là sư muội không thấy được, tiểu hữu đã thăng lục giai rồi. Bát giai cũng chưa chắc có thể phát hiện được dấu vết của tiểu hữu. Đúng vậy, khả năng của Giang Tả càng ngày càng quỷ dị. Hắn ở lục giai cũng đã chẳng còn để ý quá nhiều nữa rồi. Hắn trong tu chân giới đã có địa vị không thấp, chẳng mấy chốc sẽ là một trong những người mạnh nhất, chỉ tốn không đến nửa năm. Nguyệt Tịch sững sờ trước những gì Kiếm Thập Tam nói. Lục giai, cô là thất giai, đừng bàn đến chuyện có đánh được hay không, đến cả nhìn theo cũng không nổi ư. Vậy thì cũng mạnh một cách quá đáng rồi. Một người thì thăng cấp nhanh quá đáng, một người thì trong lúc thăng cấp hay bất an, không cần tu luyện vẫn có thể thăng cấp, hai vợ chồng này có phải đã hẹn trước với nhau không vậy? Sau đó Nguyệt Tịch bật cười, nói như thế nào thì cũng là người của mình, tất nhiên càng nhanh càng tốt. Lúc này, tiểu tỷ đã bắt đầu phàn nàn, nhân loại đó cướp đồ của chị, còn muốn nướng và hầm chị. Nhân loại thật là gian xảo. Sau này em phải cẩn thận. Nguyệt Tịch chỉ cười không nói, nhưng tiểu Giang có phải là động thủ quá tàn nhẫn với tiểu tỷ hay không? Mà tiểu tỷ than thở cũng chỉ là than thở, một chút tổn thương thật chất cũng chẳng có. Lúc này, tiểu tỷ lẻn đến bên cạnh Nguyệt Tịch nói nhỏ, lão thất, nói cho em một bí mật, nhân loại đó hình như chỉ có ngũ giai, nhưng chị không thể đánh bại hắn. Em nhìn thấy thì nên cẩn thận. Nhân loại quá gian xảo, sẽ dùng cảnh giới giả tạo để lừa em đó. Tiểu Huyền Vũ đặc biệt hung dữ, cũng ngầm hung dữ với người kia vài lần. Nguyệt Tịch cười khanh khách, tiểu tỷ thông minh như vậy sao? Tiểu tỷ liền nói, chị chỉ là thông minh không rõ ràng thôi, cha mẹ chỉ biết mắng chị, chẳng thèm nhìn đến chỗ thông minh của chị. Giang Tả cảm thấy được con rùa này thật ngốc đến mức khiến người khác muốn tức điên lên. Hắn đều mang theo một loại cảm giác bất động nếu sau này hắn có con, hắn phải tránh xa con rùa ngu ngốc đó. Tất nhiên, nếu đứa nhỏ cũng ngốc nghếch, vậy thì vẫn có thể để con rùa kia tới gần. Tại sao? Bởi vì sự ngu ngốc của con rùa đó có thể được dùng để làm nổi bật sự thông minh của con mình. Nếu không được thì có thể cho đứa nhỏ nó học một chút, dù sao thì sống ngu, con rùa có kinh nghiệm. Chà chà, thật là đáng buồn. Giang Tả sớm trở lại Xuyên Hà tiểu trấn, nhưng nơi này đã thay đổi rất nhiều, những ngôi nhà đơn sơ mới xây ở khắp mọi nơi. Đừng nói tới chuyện mở cửa tiệm, từng người một không có thời gian và tài nguyên để mở. Đều đang liên tục xây dựng. Tuy nhiên, thánh địa vẫn có thể giúp đỡ, ít nhất là không thiếu lương thực và tài nguyên cần thiết. Vốn dĩ Giang Tả muốn đến cửa tiệm của ông chủ bán đậu phụ nghỉ ngơi, nhưng cửa hàng đậu phụ đã đột ngột trở nên nổi tiếng. Không còn cách nào, đây là cửa hàng duy nhất vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Giang Tả thậm chí không muốn tới. Nhưng nghĩ đến việc thánh địa bị hủy diệt, Giang Tả lại nghĩ đến nhà của Tô Kỳ. Lúc đó hắn không quan tâm đến việc đó, hắn cũng không biết liệu ngôi nhà có còn không. Về lý thuyết thì nó đã biến mất. Nhưng để chắc chắn, Giang Tả định đi xem thử. Nếu không, tổn thất sẽ rất nặng nề, không thể không kể đến những bức ảnh hồi nhỏ của Tô Kỳ, giá trị nhất chính là cuốn nhật ký. Đó là một sự mất mát. Sau đó, Giang Tả trực tiếp đi về hướng Tiểu Trúc Gian. Vì muốn biết tình hình hiện tại của căn nhà, Giang Tả di chuyển rất nhanh, căn bản không mất bao lâu đã tới nơi đó. Điều khiến Giang Tả ngạc nhiên là ngôi Tiểu Trúc Gian thực sự vẫn nằm trên tuyết. Thành thật mà nói, điều này là không khoa học. Lúc đó hắn không quan tâm, thánh địa cũng sẽ không lãng phí sức lực để quản lý nó. Vì vậy, trên mặt lý thuyết, Tiểu Trúc Gian phải bị phá hủy, trừ khi có một pháp bảo cường đại ở đây. Sau đó, Giang Tả muốn vào xem thử, ít nhất cũng phải biết những bức ảnh mà Tô Kỳ quan tâm còn ở đây không, cộng với việc cuốn nhật ký của cô có bị hư hỏng hay không. Quan trọng hơn là nội dung có bị ảnh hưởng hay không. Hắn chỉ đơn giản là lo lắng rằng Tô Kỳ sẽ cảm thấy mất mát. Thực sự chỉ để xác minh, thậm chí không thèm đọc nhật ký. Chỉ là Giang Tả vừa đặt tay lên cửa, sau lưng liền vang lên tiếng cười giòn tan, con muốn đọc nhật ký của tiểu cửu sao? Đó là giọng nói của dì nhỏ, Giang Tả biết điều đó mà không cần nhìn lại. Sau đó, Giang Tả quay đầu nhìn dì nhỏ của mình, nghiêm nghị nói, con chỉ vào xem đồ đạc có bị hư hỏng gì không? Tô Kỳ có lẽ rất quan tâm đến chuyện này. Giang Tả có ý tứ rõ ràng, Giang Tả không phải loại người có thể xem trộm nhật ký của Tô Kỳ. Chính Tô Kỳ đã dùng cuốn nhật ký để dụ dỗ hắn, chỉ là hắn không thể chịu được sự dụ dỗ của Tô Kỳ. Đây không phải là lỗi của hắn, lại càng không phải chuyện gì xấu. Đương nhiên, Giang Tả không nói, nếu đối diện là Tô Kỳ, hắn cũng không ngại nói. Hãy để Tô Kỳ nhận ra cô đã thái quá như thế nào. Mà nghe những gì Giang Tả nói, Nguyệt Tịch bất lực, chuyện của vợ chồng son bọn họ, cô cũng không muốn quan tâm. Cả hai thực sự chưa bao giờ giận nhau vì cuốn nhật ký, cô ấy quan tâm đến điều gì? Chỉ là Tô Kỳ tu luyện không tốt mới lo lắng chuyện này, để cho cô tu luyện tốt, Nguyệt Tịch miễn cưỡng quản. Sau đó Nguyệt Tịch nói, ta đã giấu nơi này trước, vì vậy nó không bị tổn hại gì. Hiện tại Tô Kỳ đang tu luyện, ta tới đây để tránh cho nàng phân tâm, nếu là bình thường ta sẽ giúp con đi vào xem. Giang Tả không nói gì, dì nhỏ là nói thật, bởi vì tu luyện không thể phân tâm, cho nên cần phải thoải mái. Tất nhiên, Giang Tả sẽ không làm bất cứ điều gì chống lại dì nhỏ, đều là vô nghĩa. Giang Tả gật đầu. Tô Kỳ khi nào thì xuất quan? Dì nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói, chắc trước hay sau khi độ kiếp, nghe nói bọn họ cũng sắp ngũ giai rồi. Giang Tả gật đầu, đương nhiên, dù sao thứ bọn họ hấp thu lúc trước, cũng là sức mạnh chuyển hóa từ tự nhiên chi lực. Tiến độ sẽ không chậm hơn nhiều. Hắn đã 6.2, Tĩnh Nguyệt tỷ dù cho tệ đến đâu cũng phải vào khoảng 4.7 rồi. Theo quy luật, Tô Kỳ phải trên 4.5. Khi Giang Tả thăng lên ngũ giai, tiến bộ của họ có lẽ phải bằng với hắn. Thì giờ đã chậm hơn gần gấp đôi. bọn họ về sau sẽ ngày càng chậm lại, mà Giang Tả sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, tiền đề là phải có nhiều lực lượng như vậy cung cấp cho hắn tiếp thu. Còn không thì cứ yên tâm chờ vài tháng. Bây giờ Giang Tả đang suy nghĩ, vào nhà không được, nhật ký cũng không cho lấy đi, vậy hắn đi ngủ ở đâu? Tô Kỳ đã tính đến chuyện này chưa? Lúc này, Di nhỏ nhìn về phía Giang Tả, hỏi, tiểu Giang, con là mấy giai? Giang Tả không để ý lắm câu hỏi này, ngược lại nói, không có giai cấp cụ thể, nhưng nếu là phân chia theo ma pháp sư bình thường, có thể sẽ như thế này. Vừa nói, Giang Tả vừa búng tay, trên người xuất hiện khí tức của pháp thần. Đúng vậy, trong số những tiểu đệ nguyên tố của hắn, có một số vị pháp thần. Trong đại quân nguyên tố lại càng cường đại, ma thần đều là chất đống, quả thực không cần tiền. Nhưng ngay cả pháp thần cũng không mang lại nhiều thay đổi cho Giang Tả. Rốt cuộc, ma pháp không phải là lực lượng cơ bản của hắn. Mặc dù trong tay hắn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cường đại thôi. Cảm nhận được hơi thở của pháp thần, Di nhỏ choáng váng. Đây là pháp thần. Thất giai pháp thần. Tiểu Giang đúng thật sự là yêu nghiệt. Nhưng ngay sau đó Di nhỏ trở lại bình thường, hoặc là cú sốc bị dập tắt một cách gượng ép. Sau đó cô hỏi, ta không hỏi về pháp thần, mà là tu vi của tu chân giả. Khi hỏi câu này, Di nhỏ nhìn Giang Tả cười. Một biểu hiện rằng tôi biết tất cả mọi thứ. Giang Tả nghe xong những lời này sửng sốt, sau đó hỏi, kiếm tiền bối nói cho Di sao? Di nhỏ không chút do dự gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn còn bàng hoàng, nhưng lần này Giang Tả đã đích thân thừa nhận. Có được sự xác nhận của Di nhỏ, trong lòng Giang Tả rất phức tạp. Đã nói là không hỏi thì đừng có khai, đây là muốn lấy lòng Di nhỏ cho nên bán đứng hắn đây mà. Mất công tôi vẫn coi anh là bằng hữu. Chung quy lại anh cũng muốn làm trưởng bối của tôi. Nằm mơ đi. Giang Tả ở trong lòng gắn cho Kiếm Thập Tam cái mác là kẻ phản bội lớn. Tất nhiên, hắn không thực sự quan tâm quá nhiều. Chỉ cần nhấn mạnh một lần nữa, đừng thừa nhận rằng Kiếm Thập Tam là một trưởng bối. Di nhỏ dù sao cũng là trưởng bối, đây là chuyện mà Giang Tả không thể từ chối. Hơn nữa Di nhỏ đã làm hết nghĩa vụ của trưởng bối, hắn không còn gì để nói. Kiếm Thập Tam không làm được. Đó là bởi vì hắn cuối cùng đã tìm thấy một người mà hắn có thể tán thành. Muốn thăng cấp? Không tồn tại. Tu vi lục giai, chính xác mà nói là 6.2. Giang Tả không có thêm lời nào, trực tiếp nói với Di nhỏ. Nghe những gì Giang Tả nói, Di nhỏ không biết mình nên cảm thấy thế nào, lục giai ư? Chỉ mấy tháng? Điều này phản khoa học. Sau đó Di nhỏ tò mò nói, hình như con cũng không quá quan tâm việc bị bại lộ. Giang Tả gật đầu. Vâng, rất lâu về trước đã chuẩn bị cho cái chân bị đánh gãy của mình rồi. Hơn nữa cũng cảm thấy không đến mức bị đánh gãy chân. Dù sao thì lúc Tô Kỳ thành thật, con cũng không đánh gãy chân của cô ấy. Nguyệt Tịch, hoàn toàn không thể hiểu được. Đây có phải là điều mà một cặp vợ chồng son có thể hiểu được sao? Nguyệt Tịch thở dài, cuối cùng cũng không còn nghĩ đến chuyện này nữa, mà hỏi, nghe sư huynh nói thiên bi thần chiến sắp mở ra, con có kế hoạch gì không? Con có kế hoạch gì không? Nghe những lời này, Giang Tả sửng sốt. Sau đó đáp, kế hoạch về cái gì cơ? Nguyệt Tịch bất lực nói, thiên binh thần chiến bắt đầu, con không nghĩ tới chuyện lớn như vậy sao? Ta nghe sư huynh của ta nói rằng con đã chuẩn bị sẵn sàng, con đã chuẩn bị những gì? Giang Tả nói thẳng, chuẩn bị đi tới để bóp chết bọn họ. Giang Tả cảm thấy những gì hắn nói rất rõ ràng. Nhưng Nguyệt Tịch không cảm thấy như vậy, chuẩn bị đi tới để bóp chết bọn họ. Cháu đang nói giỡn với ta đây à? Sau đó Nguyệt Tịch hỏi, con có thể nói cụ thể hơn cho ta được không? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, cụ thể, đó là thiên bi thần chiến mở ra. Hoặc là con đi cùng Kiếm Thập Tam, sau đó gặp một người dẫm một người, trải qua một khoảng thời gian cố gắng dẫm là xong rồi. Nguyệt Tịch, lúc này, Nguyệt Tịch thật sự muốn kéo Tô Kỳ ra ngoài, để cô nói với Giang Tả, nếu có cô thì có thể nói chuyện yên ổn rồi. Không có sự chuẩn bị cụ thể nào khác sao? Nguyệt Tịch hỏi lại. Giang Tả lắc đầu, chẳng qua thì chỉ là một đám đại đạo giả, đã chuẩn bị đủ rồi. Nguyệt Tịch cảm thấy rằng bọn họ không cùng chung quan điểm, nên cô liền không có gì để trao đổi với hắn nữa, vẫn là nói chuyện về gia đình, thì hơn. Tô Kỳ đã yêu cầu con về sửa sang lại ngôi nhà trước, nhưng ta đã nói với con bé là con sẽ thăng cấp ma pháp. Về phần sửa sang nhà cửa, ta đã sắp xếp cho con rồi. Nó cũng đã được cải tạo lại như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sửa sang xong rồi. Điều này khiến cho Giang Tả có chút kinh ngạc. Nhưng mà cũng tốt. Hắn không cần phải quá vội vàng. Sau đó Giang Tả nói, Di nhỏ, lát nữa đi tìm kiếm tiền bối sao? Nguyệt Tịch tò mò hỏi, làm sao vậy? Kỳ thực đi tìm cũng không sao, nếu không sư huynh sẽ tự mình đến tìm cô. Giang Tả lấy ra một đống cành lá, nói, Di nhỏ có thể đưa cái này cho hắn, lần trước nói muốn có. Nguyệt Tịch cầm lấy cành lá hỏi, đây là cái gì? Giang tả, cành lá của ngộ đạo thụ, có thể dùng làm ngộ đạo trà. Nguyệt Tịch chớp mắt vài lần sau khi nghe điều này. Cành lá của ngộ đạo thụ, hình như là có tồn tại trong truyền thuyết. Cô có chút khó tin, nhưng nghĩ đến chuyện trên ban công của vợ chồng Giang tả, Nguyệt Tịch lại phải tin. Cuối cùng cô nhìn Giang tả có chút kích động nói, tiểu Giang, ta đối với con như thế nào? Nguyệt Tịch cũng muốn có cành lá của ngộ đạo thụ, nếu đặt ở thánh địa, chúng sẽ là vật hiếm, có thể dùng cho đệ tử xuất sắc đột phá. Đây là một tài nguyên, thậm chí là một may mắn. Nếu như lúc trước cô có ngộ đạo trà này đã sớm có thể tiến vào thất giai rồi, như vậy nguy hiểm cũng không lớn. Giang tả đương nhiên biết ý của dì nhỏ đối xử với hắn rất tốt. Chỉ là ngộ đạo trà mà thôi, không quan trọng, cho dì nhỏ cũng không sao, cũng có thể hiếu kính dì nhỏ. Giang tả ban đầu định lấy nó, nhưng đột nhiên hắn nghĩ rằng mình đã bị kiếm thập tam bắn đứng. Vì kiếm thập tam muốn làm cho dì nhỏ vui mừng, như vậy kiếm thập tam mới có thể đưa ra phần cành lá này. Sau đó Giang tả lấy một phần nhỏ cành lá trong đống cành lá lớn trên tay Nguyệt Tịch, nói với Nguyệt Tịch, dì nhỏ à, phần này là của dì. Nguyệt Tịch luôn cảm thấy rằng tiểu Giang cố tình trả thù sư huynh của cô. Nhưng cô cũng không nói gì, đành chấp nhận thôi. Quà mà tiểu bối cho, cô phải nhận nó. Dù sao cũng là rể nhà mình. Đối với những người khác, Nguyệt Tịch sẽ không nhận, cô không muốn mắc nợ vì nó quá quý giá và không cần thiết. À, ngoại trừ sư huynh của cô. Nguyệt Tịch cười nói, đáng tiếc tiểu cừu đã gả cho con rồi, nếu không gì nhất định sẽ cho phép hai con kết hôn. Giang tả, hắn có nên cảm ơn vì năm đó dì nhỏ đã nóng lòng muốn gả Tô Kỳ không? Bằng không, muốn gả cho Tô Kỳ nhất định không đơn giản như vậy. Lúc này, Nguyệt Tịch đột nhiên tò mò hỏi, con định làm gì với ngộ đạo thụ này? Cô đương nhiên đoán được rằng ngộ đạo thụ đang ở trên người Giang tả, bằng không cành lá ở đâu ra. Nhưng mà cả nhà bọn họ muốn thăng cấp đều dễ như chơi đùa vậy, cần ngộ đạo thụ để làm gì? Với lại còn có cả ngộ đạo thạch nữa. Giang tả bình tĩnh nói, pha trà, làm trứng luộc lá trà. Nguyệt Tịch chết lặng khi nghe câu này. Sử dụng lá ngộ đạo trà để làm trứng luộc lá trà. Cô đang bị ảo giác ư? Không, không, chắc là do hiểu lầm. Trứng luộc lá trà này chắc chắn phải là trứng của một linh thú nào đó. Sau khi linh thú nở ra, nó có năng lực ngộ đạo phi thường. Chắc chắn là như vậy. Nhưng Giang tả nhanh chóng xua tan ảo tưởng của cô. Trứng luộc lá trà của các loại lá khác ăn không ngon. Trứng luộc lá trà làm từ lá của ngộ đạo trà vô cùng ngon, dì nhỏ cũng có thể ăn thử. Nguyệt Tịch, không biết vì lý do gì, Nguyệt Tịch cảm thấy trời đều đen lại, kiếm thập tam cũng đã đến đây, chính là Nguyệt Tịch gọi tới, cô cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện với Giang tả, trái tim cô sẽ không chịu được. Vì vậy, cô đã tìm sư huynh của cô. Và kiếm thập tam không ngạc nhiên trước hành động của Giang tả. Điều này không bình thường sao? Dù sao cũng đã kết hôn với một thánh nữ. Sau đó Giang tả nói với kiếm thập tam. Sẵn tiện, về con rùa ngu ngốc đó, tôi có một thứ ở đây cho anh. Kiếm thập tam tò mò hỏi, cái gì vậy? Nguyệt Tịch cũng tò mò. Mặc dù tiểu tỷ nhà cô nói có đồ gì đó bị cướp đi, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Suy cho cùng, kẻ giật đồ cũng là người của mình. Tiểu Giang hẳn là thông minh hơn tiểu tỷ, như vậy đương nhiên sẽ có ích. Giang tả lấy ra một quả bóng nước, được cô đặt từ nước mà tiểu Huyền Vũ đã uống. Đây là tinh hoa của thiên địa. Con rùa nhỏ kia đã uống rất nhiều. Con đường của nó về cơ bản đã được mở ra, nếu sau này đạt đến cửu giai mà cho nó ăn, có thể tăng thêm cơ hội được thăng cấp. Đúng rồi, cho nó ăn bây giờ là quá lãng phí, về cơ bản là vô dụng. Con rùa nhỏ quá ngu ngốc, thiên phú quá thấp, cho dù có mở sẵn đường tốt cho nó cũng đi không nhanh được. Mà con đường này sẽ bị bao phủ bởi cỏ dại bởi vì thời gian trôi qua. Vì vậy thích hợp nhất chính là để cửu giai rồi hẵng ăn. Trừ khi ngu đến mức ngu hết thuốc chữa, đường cửu giai cũng bị che lấp mất. Vậy thì để bát giai rồi ăn. Kiếm thập tam nhận lấy quả bóng nước và gật đầu. Tôi hiểu. Giang tả nói thêm, dì nhỏ không thể ăn thứ này. Đừng nghe lời con rùa đó. Kiếm thập tam gật đầu, nhanh chóng cất đồ đạc đi. Hắn cũng biết rằng sẽ không cần thiết trong thời gian ngắn. Giang tả sau đó lấy ra một viên long châu bằng quả dưa hấu và nói, đây là một viên long châu. Là tự nhiên chi địa lưu giữ lại cho con rùa kia. Nếu là đại đạo giả, nó sẽ hợp nhất với viên long châu này. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, đừng ôm quá nhiều hy vọng, dù sao cũng chưa chắc đạt đến đại đạo giả đó. Nguyệt Tịch có chút bối rối, vậy có nghĩa là tiểu tỷ có thể hướng tới chí cao. Cảnh giới trong truyền thuyết. Nguyệt Tịch rất cao hứng, tiểu tỷ của cô thật mạnh. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô phát hiện có thể nhiều bảo vật như vậy đều bị mất một cách vô ích. Thật khó chịu, cô luôn cảm thấy những thứ thuộc về tiểu tỷ của cô sẽ không cánh mà bay. Nhưng cô vẫn rất vui mừng cho tiểu tỷ của mình, cái thứ gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Có lẽ tiểu tỷ của cô là điển hình như vậy. Tuy tài vận kém, người có hơi xui xẻo nhưng con đường tương lai miễn là suôn sẻ. Nguyệt Tịch trong lòng có một tính toán nhỏ. sau khi Giang Tả bị dì nhỏ mời ra khỏi nhà của mình. Đúng, tuy ở đây là của Tô Kỳ, nhưng Tô Kỳ chính là của Giang Tả. Cho nên trên lý thuyết nơi này cũng có thể xem như của Giang Tả. Tuy chỉ là lý thuyết nhưng đối với mà nói đây là nhà của Giang Tả, một chút cũng không quá đáng. Nhưng bị mời đi lại là Giang Tả. Không có cách nào khác, đều là để Tô Kỳ có thể tu luyện tốt. Nhật ký ấy mà Giang Tả, cũng không biết trong thời gian ngắn có thể có cơ hội xem lại hay không. Nếu như cẩn thận và can đảm, ngược lại có thể lúc Tô Kỳ phải sinh đi nhìn xem. Nhưng hắn dám đánh cược, khi đó bất kỳ việc gì cũng không hứng thú. Hắn chỉ muốn trông coi Tô Kỳ sinh đứa nhỏ. Đương nhiên việc trước mắt phải làm là làm cho Tô Kỳ mang thai. Đây thật sự là việc không dễ dàng. Lại nói tiếp 1-2 năm nữa mà có thêm một đứa nhỏ, như vậy hắn làm cha cũng rất trẻ đi. Giảng Tà cười tự diễu, sau đó dự định đi nhìn xem ông chủ. Bán đậu hủ có rảnh không, dù sao còn có chuyện muốn hỏi về trà Diệp Đản, đương nhiên còn muốn hỏi một chút Trung Dịch Dương. Nhìn thấy Giang Tả rời đi, Nguyệt Tịch hỏi Kiếm Thập Tam, sư huynh, tiến triển của Giang Tả không phải là có chút nhanh sao? Chúng ta tu luyện đã mấy trăm năm, cũng có mới thất giai, sư huynh cũng mới Nguyệt Tịch đột nhiên phát hiện, lúc sư huynh của cô trở về mới thất giai, hắn mới mấy tháng đã cửu giai rồi. Tiến độ này so với tiểu Giang cũng không kém bao nhiêu. Vì sao những người này có thể tiến bộ nhanh như vậy? Nguyệt Tịch không hiểu. Kiếm Thập Tam nói, sư muội, không cần lo lắng, tiểu hữu hắn có thể hoàn thành, điều khiển. Nguyệt Tịch đột nhiên phát hiện, thế giới thiên tài cô không hiểu lắm. Nhưng cô vẫn tin tưởng sư huynh của mình. Hắn nói không sao, vậy thì không có vấn đề gì lớn. Sau đó Nguyệt Tịch hỏi, sư huynh cũng phải cần hiểu đạo lý trà làm trà Diệp Đản sao? Kiếm Thập Tam, kỳ thực hắn cũng không hào hứng đến mức này, nhưng sư muội thích hắn không có ý kiến. Dù sao ngộ đạo trà đối với hắn cũng vô dụng, nhiều lắm là nếm thử hương vị. Hắn cũng không có uống qua ngộ đạo trà. Nhưng hắn phần lớn đều giữ lại cho Nguyệt Tịch, về phần phải đưa thánh địa vẫn tự mình giữ, cũng có thể. Mà Nguyệt Tịch tự nhiên là nhận, sư huynh của cô cho thì giữ lại cho mình. Những lão bất tử kia có ý kiến cũng không được, dù sao là sư huynh của cô đưa. Về phần trà Diệp Đản hay là bỏ đi. Rất xa xỉ, Giang Tả lúc này đi ở trên mặt tuyết. Hắn trước tiên muốn nhìn xem trong đoàn, nhìn xem Trung Dịch Dương bây giờ đang làm gì. Cộng thêm xác định lại tiến độ trong đoàn, đương nhiên Giang Tả không phải rất vui. Cho dù tìm không được hắn cũng sẽ không nói gì. Nhưng đi vài hắn liền nhìn thấy Trung Dịch Dương đang cầu cứu. Ông chủ Trung ngày đêm tu tiên, chịu không nổi, thật sự không đỡ nổi. Đây là sự biến hóa thật sự biến thái của Yên Vân tiền bối, chính là ngủ cũng trông chừng. Càng quá đáng chính là ăn cơm ngủ đều phải cùng ở một chỗ với Liễu tỷ, còn không thể rời đi quá xa, thật sự muốn dùng phù chú chạy đi cho rồi. Liễu y y, chúng ta có thể thay phiên ca trực mà. Cậu không cần mở mắt liên tục. Ông chủ Trung ngày đêm tu tiên, không, tôi để ý là vì sao đi vệ sinh cũng phải nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng đã nói Liễu tỷ đang ở đây. Tôi nhất định sẽ không chạy. Cô ta vì sao lại không tin tôi chứ? Mặc Ngôn tiên tử vẫn còn chưa phát hiện tọa độ. Nhưng có thể biểu hiện của anh không đủ yêu Liễu tỷ của anh, có muốn tôi giúp không? Lục Nguyệt Tuyết, giúp tìm mộ chôn cất. Mặc Ngôn tiên tử vẫn còn chưa phát hiện tọa độ, tôi đổi nghề rồi. Tôi gần đây lên ở trên mạng tìm tòi chứng chỉ cao nhất của bậc thầy biểu diễn. Tôi có thể dạy người khác như thế nào càng thêm yêu một người. Ông chủ Trung ngày đêm tu tiên, ví dụ, vẫn là chưa phát hiện tọa độ của Mặc Ngôn tiên tử. Ví dụ trước tiên vì cô ấy mua một mộ chôn cất. Đây là trốn trở về sau khi chết. Vừa khéo tôi vẫn còn một đại sư phong thủy kiêm chức tìm mồ chôn cất. Chất lượng bằng vàng, Phá Hiểu đại lão mình chứng thực. Phá Hiểu nói, vốn cho rằng bình thường, nhưng bước đầu sau khi thử nghiệm, phát hiện đồ vật vượt quá giá trị. Mấy ngày nay cũng không nỡ đi xa. Trong nháy mắt Mặc Ngôn phát hiện ra, Giang Tả cũng gửi một tin tức. Phá Hiểu, ông chủ Trung có rảnh không? Mặc Ngôn và Phá Hiểu hai tin nhắn dường như trong nháy mắt gửi đi một lần. Mà Giang Tả vừa mới dự định nhìn xem tin nhắn của Mặc Ngôn thì phát hiện Mặc Ngôn thu hồi tin nhắn. Tốc độ vô cùng nhanh. Vẫn chưa phát hiện tọa độ của Mặc Ngôn tiên tử. Phá Hiểu đại lão, anh cũng đang ở đó à? Ông chủ Trung nói ông ta tìm được tọa độ rồi nhưng ngoại lai nhân phát hiện bọn họ, bây giờ không để bọn họ rời đi. Đang xem, giống như nói muốn gặp anh. Ông chủ Trung bọn họ đang tìm anh. Chúng tôi bên này có việc, sẽ không làm phiền đại lão. Mặc Ngôn dường như là dừng vài giây soạn tin nhắn gửi đi. Một tin gửi đi cả người đều dựa vào người Lục Nguyệt Tuyết. Dọa chết rồi. Tôi cũng chưa tức giận lên. Lục Nguyệt Tuyết cô nhanh xem, nhìn xem Phá Hiểu đại lão có nhắc đến việc trên đó không. Mặc Ngôn bộ dạng bị hoảng sợ nhìn Xích Huyết đồng tử ở một bên nói, anh lần sau có thể đừng dùng Phá Hiểu đạo hữu nói chuyện hay không? Nói thật, hắn ta cũng giật nảy mình. Thay thế chữ mộ chôn quần áo, hắn cho rằng là quỷ hút máu. còn không nỡ nói ra. Lục Tuyết Nguyệt gõ chữ gửi cho Mặc Ngôn và Xích Huyết đồng tử xem, đây là một mình Mặc Ngôn có xác suất gọi triệu hoán chi thuật. Mặc Ngôn, Xích Huyết đồng tử, suy nghĩ như vậy thật đúng là rất có lý. Mà nhìn thấy Phá Hiểu đi ra, Trung Dịch Dương liền kích động. Ông chủ Trung vui sướng, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi ở Thiên Linh Cửu Phong, phát hiện tọa độ là một người tên Tình Tình tiên tử. Cô ta là con gái của ngoại lai nhân Yên Vân tiền bối. Cô ta bề ngoài giống như người không ngờ khiến con gái của bản thân làm tọa độ, vì gần như phán quyết tử hình. Bây giờ muốn cầu xin Phá Hiểu đạo hữu, không có được hồi âm thì cô ta không chịu thả chúng tôi đi. Việc Tình Tình là con gái của Yên Vân, cũng là bọn họ mấy ngày trước biết được. Ngay từ đầu còn cho rằng Yên Vân này cực kỳ ác độc, không ngờ rằng vấn đề là tính xác suất. Vốn tu vi của Tình Tình thấp, bởi vì tọa độ lâm vào suy yếu. Yên Vân tìm rất nhiều cách cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng rơi vào đường cùng tìm La Ảnh. Lúc này mới có chuyện sau này. Tóm lại không thấy được Giang Tả cô sẽ không thể thả Trung Dị Dương rời đi. Giang Tả có chút kinh ngạc, vận khí này thật đúng là không tồi. Không chỉ tìm được người bên ngoài, còn gặp được tọa độ. Vẫn là tọa độ không ổn định nhưng Giang Tả bây giờ không rảnh. Phá Hiểu, bây giờ đang không rảnh, năm sau lại nói đi. Bước đầu ổn định tọa độ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vẫn là cần hắn hoặc Kiếm Thập Tam cùng với ông chủ bán đậu hũ ra tay, bằng không căn bản không làm được ổn định như tiểu sồ. Nhưng bảo đảm đối phương sống đến lúc những người đó đến, vẫn là có thể. Nhưng đối phương có vẻ không vừa lòng chuyện này. Đương nhiên, yêu cầu cũng không nhiều ngược lại có thể thử khai thông lại. Dù sao để hắn đi qua đó là không rảnh, cũng phải sang năm. Lúc sau Giang Tả lại gửi đi một tin nhắn. Phá Hiểu, đi qua là không rảnh, nhưng các anh có thể hỏi cô ta cụ thể muốn cái gì? Nếu như có thể điện thoại giải quyết thì ngược lại có thể trực tiếp liên hệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có Phá Hiểu khẳng định, Trung Dịch Dương cũng coi như là thở phào một tiếng. Mấy ngày nay quá khó khăn rồi, đời này có lẽ cũng chưa phải chịu khổ sở đến vậy. Ngủ chung một phòng với Liễu tỷ, vừa phải lo sẽ bị Liễu tiền bối ám sát, lại còn phải chú ý vị Yên Vân tiền bối này nữa. Ngủ cũng xem, không có chút dáng vẻ của tiền bối nào. Cũng may hắn còn có thể làm cho Liễu tỷ ngủ ngon. Hắn cũng lâu rồi không được ngủ một giấc, chật chật, nếu không phải người tu chân, thật đúng là không chịu nổi. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ có nhị giai, nhiều ngày không ngủ như vậy, vẫn rất là khó chịu. Mà sau khi được Phá Hiểu cho phép, hắn lập tức nhìn Yên Vân hỏi, tiền bối, người ở sau lưng chúng tôi hỏi, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Bây giờ hắn chỉ duy trì hình thức liên hệ qua điện thoại. Yên Vân lắc đầu, tôi muốn gặp hắn, phải là giáp mặt nói chuyện. Liễu Y lắc đầu, tiền bối, không được đâu, hắn không rảnh, ít nhất phải năm sau mới có thời gian. Yên Vân nhíu mày, năm sau, có ý gì? Trung Dịch Dương sửng sốt, sau đó thử giải thích nói, là sau khi ăn Tết ấy, có gì không đúng sao? Yên Vân càng thêm khó hiểu, ăn Tết là cái gì? Quả nhiên, Trung Dịch Dương đã sớm biết cô không biết ăn Tết là cái gì, ăn Tết là ăn Tết, ngày lễ mỗi năm một lần, thời gian chỉ còn có hơn 10 ngày thôi. Trung Dịch Dương giải thích. Trong tu chân giới, ngay cả khái niệm thời gian cũng không rõ ràng lắm, có rất nhiều người không hề biết ăn Tết là thứ gì cả. Đối với họ mà nói, bế quan tu luyện mới là chuyện thiết yếu trong cuộc sống thường ngày. Sau đó thì là rảnh thì ra ngoài tìm pháp bảo, tìm linh dược gì gì đấy. Ai có thời gian lại muốn ăn Tết chứ? Dù sao bế quan một cái, là qua một năm. Cho nên có ăn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây mới là thái độ bình thường của tu chân giới, cái đám muốn ăn Tết đó mới là kỳ quái. Ai rảnh rang đang bế quan, lại còn tỉnh lại vào năm mới. Chuyện này làm cho Yên Vân cau chặt mày, hơn 10 ngày. Cô không chờ được lâu đến thế, đặc biệt là còn phải giám sát chặt chẽ những người này. Bởi vì cô không biết cái tổ chức kia sẽ làm như thế nào tiếp theo, cô vô cùng chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Tôi muốn gặp hắn nhanh nhất có thể. Yên Vân nói ra yêu cầu của mình. Trung Dịch Dương lắc đầu, tiền bối, đây là chuyện không thể nào, hơn nữa đề nghị của chúng tôi, được thì được không được thì thôi. Nếu tiền bối muốn gây khó dễ cho chúng tôi có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Trung Dịch Dương cũng không phải là nói chơi. Vừa nãy Phá Hiểu đã gửi tin nhắn đến. Phá Hiểu, được thì để cho cô ta gọi, không thì đừng có quan tâm đến cô ta muốn ra tay, cứ kích hoạt phù chỉ chạy lấy người là được. Liễu Y, Phá Hiểu đạo hữu, nhưng mà cô ta muốn giám sát chúng tôi, trong nháy mắt là có thể giết chúng tôi, thật sự không thành vấn đề sao? Phá Hiểu, có vấn đề. Nhưng lần này thì không thành vấn đề, tôi đã nhờ Kiếm Thập Tam giám sát các cậu, nếu cô ta không phục, các cậu trực tiếp kích hoạt phù chỉ, Kiếm Thập Tam sẽ hỗ trợ thu hút sự chú ý của cô ta. Chỉ là truyền tống sẽ bị gián đoạn, đến lúc đó lại hỏi xem cô ta có muốn gọi hay không. Đối với lời nói của Phá Hiểu, Trung Dịch Dương và Liễu Y có sự tin tưởng cực mạnh. Cảm giác sau lưng là đại lão có khác, đặc biệt là đại lão còn online. Lúc không online ấy, vẫn là rất nguy hiểm. Cũng may bọn họ đều biết cách trì hoãn, chỉ cần trì hoãn đến lúc đại lão online, sẽ an toàn hơn nhiều. Mà nghe Trung Dịch Dương nói vậy, sắc mặt Yên Vân bắt đầu trở nên lạnh lẽo, bầu không khí xung quanh cũng thay đổi, cảm giác như kiểu tất cả sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào vậy. Trung Dịch Dương nắm phù chỉ trong tay, hắn nói thẳng ra như vậy chính vì chọc giận Yên Vân, còn làm cô ta kinh sợ ấy, thì chẳng có hiệu quả gì cả. Chỉ có khi đối phương đang phẫn nộ mà bị kinh hách mới có thể có hiệu quả, làm cho đối phương biết bọn họ có tự tin rằng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trực tiếp bại lộ chỉ có thể gọi là kinh sợ cấp thấp, không thể đi khỏi đây, đó là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Mà Yên Vân cũng đang cực lực khống chế bản thân mình, cô rất tức giận, nhưng cuối cùng cô lại không lựa chọn ra tay. Bởi vì cô không biết đối phương rốt cuộc có thể rời khỏi đây hay không, nếu rời đi, cái gì cũng không được. Cô rất nhanh nghĩ đến Tình Tình. Tình Tình rất thích cười, dù là chuyện tốt chuyện xấu, nó đều sẽ cười. Người khác bắt nạt nó cũng ngây ngô cười. Dường như trên đời này chẳng có ai có thể làm cho nó ghen ghét vậy, nhưng lại bởi vì như thế, Yên Vân mới không muốn làm nó phải chịu đựng quá nhiều. Tất cả sai lầm đều không liên quan gì đến Tình Tình. Cô còn nhớ rõ ngày mà lần đầu tiên Tình Tình gọi cô là mẫu thân lúc nhỏ, đáng tiếc bởi vì sự an toàn của nó, Tình Tình không thể gọi như vậy nữa. Nó phải gọi cô là trưởng lão, là tiền bối, lúc đó tuy Tình Tình còn nhỏ tuổi rất đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Sau đó họ bắt đầu trở nên xa cách. Đây là cách giúp Yên Vân bảo vệ Tình Tình, nhưng đây không phải là điều cô muốn. Nếu biết Tình Tình sẽ trở thành tọa độ, cô thậm chí sẽ không đưa Tình Tình về, thậm chí có thể gửi Tình Tình cho người khác nhận nuôi. Bởi vì tọa độ, cuối cùng rồi sẽ phải chết. Mà cô lại bất lực. Nhân loại chỉ có lúc sắp mất đi, lại không thể xoay chuyển thiên địa, mới biết phải quý trọng, mới biết hối hận. Yên Vân nhìn Trung Dịch Dương, trong nháy mắt như đã già đi rất nhiều, nói, ít nhất hãy cho tôi biết điều các cậu nói là sự thật. Trung Dịch Dương không rõ, sự thật gì? Yên Vân lại nói, ít nhất hãy cho tôi biết, sau lưng các cậu thật sự có một vị cường giả tồn tại. Nghe thấy yêu cầu này, Trung Dịch Dương thở phào, việc khác hẳn là rất khó, nhưng việc này thì lại vô cùng đơn giản. Dù sao vừa nãy Phá Hiểu cũng nói, kích hoạt phù chỉ là được. Làm như thế dưới tình huống đối phương chịu kinh sợ cũng tốt. Sau đó, Trung Dịch Dương kích hoạt phù chỉ. Thời khắc này, Yên Vân cảm nhận được một ánh mắt. Lại chỉ vì ánh mắt trong giây lát đó, cô như bị kéo vào một biển tinh thần bất tận. Ở bầu trời đầy sao này, cô thấy một thanh kiếm vắt ngang qua thiên địa, kiếm ý của nó cuồn cuộn vô biên. Nó có thể nghiền nát tất thảy. Mà chỉ nhìn qua một cái, Yên Vân cảm thấy tất cả trên người mình đều biến mất. Khí thế, tu vi, cùng với sinh mệnh. Cô rõ ràng hiểu được một chuyện, đối phương muốn giết cô, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đáng sợ tới cực điểm. Loại này khí thế, làm Yên Vân hơi chút sợ hãi, nhưng mà lại hưng phấn. Bởi vì đối phương thật sự đủ mạnh. Rất nhanh thôi tất cả đều biến mất, mà Yên Vân vẫn còn chìm trong khí thế đáng sợ đó. Tuy tu vi của kiếm thập tam không cao, nhưng khí thế của hắn đúng là đủ mạnh. Đặc biệt là dưới sự chèn ép của Giang Tả, có thể nói là đột phá tới độ cao mới. Kiếm thập tam hiện tại, không có một tên cửu giai nào có thể đánh cùng hắn một trận. Lúc này Trung Dịch Dương cũng thu lại phù chỉ, tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm nhận được kiếm ý vừa nãy. Rất mạnh mẽ, nếu là nhằm vào bọn họ lập tức phải quỳ xuống luôn. Liễu Y Y hỏi, chắc là Yên Vân tiền bối không sao đâu nhỉ? Trung Dịch Dương lắc đầu, hắn thật sự không biết. Dù sao việc này cũng đã vượt qua phạm vi giải thích của bọn họ. Nhưng mà bây giờ chỉ cần chờ là được rồi. Phá Hiểu online chỉ đạo, bọn họ cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Muốn thoát khỏi nơi này, hẳn là không phải là chuyện khó. Không bao lâu, Yên Vân đã khôi phục lại, cô nhìn Trung Dịch Dương và Liễu Y Y hỏi, tôi đồng ý voice chat, giờ phải làm cách nào? Thấy Yên Vân đồng ý, Liễu Y Y và Trung Dịch Dương đều thở phào một tiếng. Thế tức là chuyện dễ giải quyết rồi, còn đâu cụ thể giải quyết như thế nào, chỉ cần nhìn là rõ. Thấy Yên Vân thỏa hiệp, Trung Dịch Dương cũng không nói nhiều, lập tức mở ra nút gọi. Lúc này Giang Tả trực tiếp click vào gọi, đương nhiên cùng click còn có tất cả thành viên đang online. Dù sao Phá Hiểu cũng đâu có nói đây là chuyện bí mật, không cho vào. Bình thường cái gì mà Phá Hiểu không nói tới, thì đều không quan trọng. Tóm lại thứ gì mà Phá Hiểu để ý ấy, có thể đều là thứ mà bọn họ không để ý. Ví dụ như thịt của con chó nào đó, hoặc ví dụ như thịt của con heo nào đó, bọn họ nghe người ta nói vậy. Tiểu tiên tử linh lung của thị trường nhị bộ, vô cùng đề phòng Phá Hiểu. Cô rất không hiểu, vì sao linh thú nhà cô lại làm người khác thích ăn như thế? Chẳng lẽ những con cô nuôi đều rất ngon sao? Đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý đến số lượng người nhấp vào. Kênh Voice, việc này dù sao cũng chẳng phải là chuyện có thể hay không thể nghe gì cả. Sau khi được Trung Dịch Dương nhắc nhở, Yên Vân lập tức nói, tiền bối, tôi muốn hỏi một chút, có thể bỏ tọa độ đi không? Nghe Yên Vân hỏi, Giang Tả không chút nào do dự, có thể, nhưng tôi sẽ không giúp cô loại bỏ. Trên lý thuyết thì hắn cũng không có năng lực tiêu trừ, nhưng mà cho dù có, hắn cũng sẽ không làm, hắn còn đang chờ đối phương tiên phong đi vào đây. Sau khi nghe Giang Tả trả lời, Yên Vân sửng sốt, như này thì còn nói được gì nữa. Lúc sau cô lại hỏi, vậy thì tiền bối, trong mắt anh tọa độ cũng nhất định phải chết sao? Giang Tả nói, ở trong mắt tôi, nếu tọa độ không ổn định, tỷ lệ tử vong đúng là sẽ rất cao, nhưng còn tọa độ ở bên phía tôi đây, vì sao lại phải chết? Như là Tiểu Sồ, hoặc là Tây Môn Linh Lung. Tiểu Sồ nhà ông chủ bán đậu hủ, Giang Tả không lý nào mặc kệ, mà muội muội của người biết điều tặng thịt cho hắn như Tây Môn Suy Hòa, tất nhiên cũng chẳng lý nào không quan tâm. Còn những chuyện khác, không biết tên, không tìm thấy, không dùng được, đừng nhắc đến làm gì, hắn cũng không để ý, mà cho dù muốn để ý cũng vô dụng. Tọa độ ngoài việc ổn định dẫn tới chết người, còn có rất nhiều tình huống xảy ra sau khi rơi xuống. Tóm lại, cơ bản là không sống nổi. Yên Vân nghe hiểu câu cuối, cô lập tức hỏi, làm cách nào mới có thể trở thành tọa độ của tiền bối? Cũng nhiều đại tiền bối có nhân phẩm không tốt, cô hơi lo lắng. Có đôi khi, sống còn không bằng chết. Nghe thấy Yên Vân hỏi chuyện, Giang Tả nghĩ nghĩ, lẽ ra vừa nãy hắn nên nói là tọa độ để sử dụng cho hắn mới đúng. Nhưng cũng không có thứ gọi là lẽ ra. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ở nơi tôi chỉ định, trở thành tọa độ, lôi kéo cường giả ở dị thế rơi xuống là được. Yên Vân kinh hãi, lập tức hỏi, nhưng mà nếu vậy chẳng phải sẽ chết sao? Việc đầu tiên họ làm sau khi rơi xuống, chính là cố định tọa độ, nhưng người sống lại không có cách nào để cố định tọa độ cả. Hơn nữa rất nhiều người căn bản không thể thừa nhận được lực lượng cường đại của tọa độ, trong quá trình rơi xuống, đa số người đều sẽ lập tức chết trong lúc đánh sâu vào không gian. Đối với chuyện này, hiểu biết của Yên Vân đúng là không thiếu, nhưng cũng chính bởi vì hiểu biết nhiều, cho nên mới không thể đồng tình với những gì Giang Tả nói. Đột nhiên Giang Tả cảm thấy bây giờ mà giải thích thì phiền quá, hắn ở ngay hiện trường, sao mà tọa độ chết được. Cho nên hắn đang suy nghĩ có nên nhảy qua cái chủ đề này, để trực tiếp hỏi Trung Dịch Dương có muốn làm trứng luộc lá cha hay không. Mà ngay lúc này, kẻ có kinh nghiệm đã chịu qua nhiều phản bội Trần Ước mở miệng, có phá hiểu đại lão ở đó, tọa độ sao mà phải chết. Bần cùng sẽ hạn chế sức tưởng tượng của cô. Nghe thấy Trần Ước mở miệng, Mặc Ngôn cũng không cam lòng yếu thế, cường giả bát giai ngu xuẩn, phá hiểu đại lão uy danh rung trời, chuyện mà cô không làm được, phá hiểu đại lão chỉ cần búng tay một cái là có thể giải quyết. Liễu Y Y cũng mở miệng, nếu là chuyện nhỏ như tôm cá, phá hiểu đạo hữu sẽ không giải thích. Nhưng mà, đây đều là quan điểm cá nhân của chúng tôi, cô tin hay không cũng chẳng sao cả. Giang Tả rất là cạn lời, những người này, quả nhiên đều nghĩ đi xa quá. Mà Yên Vân cũng không biết phải nói gì, câu hỏi của cô rõ ràng không được giải đáp. Nhưng đối phương lại từ chối giải đáp, cô cũng không có cách nào. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì kiếm ý vừa nãy thật sự quá mạnh. Có thể nói là cô không còn lựa chọn nào khác. Lúc sau Yên Vân hỏi, vừa nãy phá hiểu tiền bối nói, tọa độ không ổn định thì sẽ chết, mà tọa độ của Tình Tình lại không ổn định. Không biết tiền bối có thể ổn định tọa độ này một chút hay không? Đương nhiên, có chuyện gì cần vãn bối làm, tiền bối có thể tùy ý yêu cầu. Cho dù là bây giờ đưa cho tiền bối vị trí mà anh định muốn cũng có thể. Yên Vân biết, trên đời này không thứ gì là miễn phí, cô cần phải trả được cái giá tương ứng với nó. Lúc này Liễu Y lập tức nói, phá hiểu đạo hữu, chúng ta đã từng dán phù chỉ. Yên Vân nhanh chóng bảo, nhưng cũng không ổn định lắm. Yên Vân biết đã ổn định hơn rất nhiều, bây giờ cô có thể hợp tác, hoặc phải nói là nghe theo đối phương sai khiến, nhưng cô cũng hy vọng đối phương phải đưa ra được thành ý. Nếu không đưa ra được, vậy thì cô hẳn là cũng sẽ đồng ý, dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Giang Tả suy nghĩ nói, trước Tết tôi không rảnh, xem năm sau tình huống có ổn hơn không, việc ổn định tọa độ cần phải hoãn lại. Giang Tả không rảnh, Kiếm Thập Tam bọn họ cũng không rảnh. Trong thời gian ngắn tọa độ sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên không cần phải gấp như vậy. Đặc biệt là những người đó cũng không buông xuống nhanh như thế. Càng quan trọng hơn đó là, Giang Tả muốn ở bên Tô Kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đã lâu như thế không gặp Tô Kỳ, hắn cũng sẽ nhớ Tô Kỳ, có Tô Kỳ, không có việc thì chạy loạn làm chi. Mà năm sau, đại khái cũng phải chú tâm vào làm việc nữa. Yên Vân còn muốn nhân cơ hội một chút, nếu tiền bối không có thời gian thì vãn bối có thể qua nhà, chỉ cần tiền bối cung cấp địa chỉ. Giang Tả nói, thánh địa vừa mới bị hủy, cô muốn tới đây sao? Yên Vân lập tức không nói ra lời. Bởi vì thánh địa bị hủy có liên quan đến tổ chức kia, mà cô cũng coi như là thành viên của tổ chức đó. Bây giờ mà tới, không khác gì chịu chết. Cho nên, vẫn phải từ từ thôi. Nhưng mà cô vẫn muốn có thể tranh thủ được vài thứ. Vậy hai tên nhóc này phải tạm thời ở chỗ tôi bảo đảm sẽ không làm gì tổn thương đến họ. Giang Tả nói, cô tự đi hỏi bọn họ đi. Trên thực tế nếu không có gì nguy hiểm, Giang Tả tỏ vẻ chẳng sao hết. Nghe Phá Hiểu nói vậy, trong lòng Trung Dịch Dương và Liễu Y tức thì lạnh một nửa. Phải nói thế nào đây, trước nay Phá Hiểu nói chuyện đều vô cùng thẳng thắn. Không nói không thể thì tức là mặc kệ việc này. Mặc kệ việc này, không gì khác đó là tùy các cậu muốn thế nào thì muốn. Đơn giản mà nói, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, bình thường Phá Hiểu đều sẽ không quan tâm. Cho nên bọn họ có thể chạy được sao? Đáp án là phủ định. Cầu cứu Phá Hiểu cũng vô dụng, chỉ có thể được đến câu trả lời đó là không rảnh. Trung Dịch Dương cảm thấy có thể dãy dụa một chút. Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi ở đây rất dễ xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Giang Tả nói, không cần lo lắng, vừa nãy kiếm thập tam đã giấu ở dưới phù chỉ một đạo kiếm ý, có nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ tự động kích phát, tuy không phải mạnh lắm, nhưng mà kéo dài thời gian một chút vẫn được. Đối với chỉ xích thiên nhai, kiếm thập tam cũng không quen dùng, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một chút. Nếu là những phù chỉ khác, hắn hoàn toàn bất lực. Phá Hiểu đại lão suy nghĩ thật chu đáo, trong lòng Trung Dịch Dương có hơi khó chịu. Chứng tỏ là, bọn họ không đi được. Cũng may đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà chỉ có một cái mùa, hắn có nên ngủ chung một phòng với Liễu Tỷ hay không? Muốn chết quá. Đúng lúc Trung Dịch Dương đang nản lòng thoái chí, Giang Tả lại hỏi một câu, ông chủ Trung biết làm trứng luộc lá trà không? Ông chủ Trung biết làm trứng luộc lá trà không? Trung Dịch Dương nghe hắn hỏi vậy cũng hơi kinh ngạc, Phá Hiểu thích ăn trứng luộc lá trà từ lúc nào thế nhỉ? Tuy là hắn rất giỏi làm trứng luộc lá trà, lúc nhỏ rất hay làm cho Liễu Tỷ ăn. Chỉ là sau khi lớn lên rồi Liễu Tỷ lại không ăn nữa. Nên cũng rất lâu rồi hắn không làm. Dù sao nhà hàng của hắn cũng sẽ không có ai ăn trứng luộc lá trà. Những người khác cũng rất tò mò. Phá Hiểu mượn trứng linh thú của Ngự Linh Tông tới à? Ngẫm lại bọn họ cũng muốn ăn. Yên Vân cũng tò mò. Chuyển chủ đề nhanh quá. Chỉ là vừa nãy đối phương cũng đã nhắc nhở cô. Nếu ra tay thì kiếm ý kia sẽ bị kích phát. Hơn nữa còn là kiếm ý của kiếm thập tam. Vừa nãy cô vẫn còn nghĩ là của Phá Hiểu. Nhưng mà không cần biết là của ai, cô đều không thể bằng được, cũng may cô thật sự không muốn gây bất lợi gì với hai người kia. Dù sao nha đầu Liễu gia kia cũng không phải dễ bắt nạt như thế. Cha cô ta không dễ chọc. Càng đừng nói tới bây giờ cô lại thấy được một tia hy vọng, tuy là phải đợi một khoảng thời gian nữa, nhưng cũng còn hơn so với không có hy vọng nhiều. Hiện giờ cũng chỉ có thể trông vào Phá Hiểu, mong là thật sự có đủ năng lực vậy. Đương nhiên, cô không hiểu chủ đề hiện tại, cũng sẽ không tùy tiện xen vào. Vẫn nên yên lặng nghe là tốt nhất. Lúc này Trung Dịch Dương tò mò hỏi, Phá Hiểu đạo hữu muốn ăn trứng luộc lá trà, hay là có khả năng Ngự Linh Tông sắp mất vài quả trứng linh thú? Vẻ mặt Giang Tả đen xì, sao Ngự Linh Tông lại mất trứng linh thú? Hắn muốn trứng linh thú, thì cũng có đủ năng lực làm cho linh thú tông tự dâng lên đến cửa, căn bản không phải là mấy chuyện lén lút như thế. Hắn cũng đâu phải Tây Môn Suy Hòa. Chỉ là Tây Môn Suy Hòa cũng không trộm trứng linh thú, đó quả là tự tìm đường chết, hắn vẫn có chút giới hạn. Lúc này Mặc Ngôn mở miệng, ông chủ Trung, Ngự Linh Tông mất trứng linh thú thì liên quan gì đến đại lão của chúng tôi? Đều do họ không để ý, bị chó hoang ngậm đi mất rồi. Trung Dịch Dương, Lục Nguyệt Tuyết, Xích Huyết Đồng Tử, Hải Biên Đao Khách, Liễu Y, đây không phải đang ám chỉ Phá Hiểu à? Bọn họ không biết phải nói gì cho phải, tóm lại tự cầu nhiều phúc đi. Mặc Ngôn cũng ngơ ngác, sau đó nhanh chóng nói, đinh, Mặc Ngôn tiên tử bị mộng yểm khống chế, bị kích khỏi group chat. Lúc này chính Yên Vân cũng vẻ mặt ngơ ngác. Vị tiên tử này đến làm trò cười sao? Giang Tả trực tiếp làm lơ Mặc Ngôn. Sau đó nói, tôi chỉ muốn trứng luộc lá trà bình thường, loại bình thường ấy. Trung Dịch Dương hiểu rồi, bây giờ không bình thường cũng phải bình thường. Vậy lúc nào Phá Hiểu đạo hữu muốn ăn, không thì tôi về nhà hàng làm cho Phá Hiểu đạo hữu nhé. Trung Dịch Dương muốn mượn lý do này để được về. Hải Biên Đao Khách đột nhiên nói, ông chủ Trung muốn để Liễu Tỷ của cậu ở Thiên, Linh Cửu Phong một mình sao? Bị Hải Biên Đao Khách nói như vậy, Trung Dịch Dương cuối cùng cũng không nghĩ muốn về nữa, mà là nói, vậy lúc nào Phá Hiểu đạo hữu muốn ăn, để tôi chuẩn bị xong gửi cho đạo hữu được không? Giang Tả nói, việc này không phải vội, lúc đó anh thử điều chỉnh một chút, nếu ngon thì gọi tôi, lá trà bên tôi sẽ đưa, còn các anh cứ tùy tiện mua chút trứng gà thôi, đừng mua trứng gà giả là được. Liễu Y Y tò mò hỏi, Phá Hiểu đạo hữu muốn lá trà gì? Thật ra bên tôi cũng nhiều lắm, loại gì cũng có. Giang Tả lắc đầu. Chắc là các cô không có, tôi dùng ngộ đạo trà để làm trứng luộc lá trà. Giọng điệu của Giang Tả bình tĩnh, thanh tuyến ổn định. Nhưng mà sau khi hắn nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng, Giang Tả đều cho rằng có phải những người này đều bị diệt sát tập thể rồi hay không. Cũng may là vừa nãy không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào. Cuối cùng vẫn là Trung Dịch Dương hỏi, Phá Hiểu đạo hữu vừa mới nói là trà gì? Giang Tả không có chút dục vọng muốn trả lời nào. Ngộ đạo trà. Phá Hiểu đại lão, là loại ngộ đạo trà mà tôi đang nghĩ đó sao? Mặc Ngôn bị kích khỏi group chat lại mở miệng. Dù sao cũng không phải Phá Hiểu trộm trứng linh thú. Không có chức năng thu hồi thật nguy hiểm. Giang Tả hỏi, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, không có một chút vấn đề nào cả. Chuyện này đúng là không khoa học, cũng không tu chân, nhưng lại rất Phá Hiểu. Yên Vân cũng hơi không theo kịp, trứng luộc lá trà với ngộ đạo trà liên quan tới nhau từ lúc nào vậy? Đây thật sự không phải cố ý diễn kịch ở chỗ cô sao? Nhưng có lẽ là thật không phải, bởi vì ông chủ chung này đang ở chỗ cô. Cho nên, chỉ cần hắn đồng ý, cô sẽ có thể nhìn thấy ngộ đạo trà. Đó chính là thứ tốt cấp bậc truyền thuyết đấy nha. Là dù ra giá cũng không ai bán, hoặc phải nói đã vô số năm rồi không còn trông thấy ngộ đạo thụ, có rất nhiều người cảm thấy nếu không phải là đã bị tuyệt chủng, thì cũng chỉ còn trong truyền thuyết. Lấy ngộ đạo trà trong truyền thuyết làm trứng luộc lá trà. Là cô điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Trung Dịch Dương nói chuyện cũng không còn được thông thuận như trước nữa. Đây, có phải là, quá lãng phí? Giang Tả nói, không cần để ý, dù sao cũng rất ít người dùng ngộ đạo trà để làm trứng luộc lá trà, nên giai đoạn đầu thất bại là chuyện đương nhiên, ngộ đạo thụ ở chỗ tôi, mọc lá cây cũng nhanh lắm, anh chỉ cần làm ra trứng luộc lá trà phù hợp là được. Làm ít thôi cũng được, thứ này mà ăn nhiều trong thời gian ngắn thì cũng ngấy lắm. Trung Dịch Dương hết chỗ nói rồi, lãng phí mà hắn nói không phải là kiểu lãng phí này, là kiểu thứ tốt như thế, sao có thể chỉ dùng để làm trứng luộc lá trà cơ chứ? Lúc này Lục Nguyệt Tuyết mở miệng, nếu mà thất bại, cho tôi ăn đi, tôi qua đó. Mặc Ngôn cũng lập tức nói, để phần tôi tí canh, ngộ đạo trà hay không phải ngộ đạo trà cũng không sao cả, tôi không muốn nước canh làm ô nhiễm môi trường. Giờ đừng nói là những người trong group này, chính Yên Vân Tiên Tử cũng muốn, hơn nữa cho Tình Tình uống cũng tốt. Có lẽ mùi vị sẽ hơi kém một chút, nhưng hẳn là hiệu quả cũng không tệ lắm. Giang Tả nói, đưa tọa độ đây, tôi gửi qua cho. Tuy Phá Hiểu nói là đưa qua, nhưng không ai cảm thấy bản thân sẽ đến được, có thể đến, đại khái chắc là lúc Phá Hiểu giải quyết xong chuyện của Tình Tình. Đến nỗi những người khác trong group, bọn họ đã tính tới Thiên Linh Cửu Phong một thời gian trước. Phá Hiểu sẽ không ăn đồ bị lỗi, chứng tỏ những thứ này đều là của bọn họ, không ai có thể đi theo tranh với bọn họ. Bọn họ ai cướp được chính là của người đó. Lúc này Trần Ức hỏi, Phá Hiểu đại lão, có bán ngộ đạo trà không? Bọn họ vừa nghe được những lời này cũng trầm mặc. Bọn họ cũng muốn mua mà, hơn nữa mua đồ của Phá Hiểu rất là rẻ. Phá Hiểu căn bản sẽ không để ý giá cả. Hoặc phải nói Phá Hiểu không báo giá, chỉ cần có thể nói một cái giá mà hắn cảm thấy thích hợp là được. Giang Tả lắc đầu, các cậu muốn uống. Trên thực tế cũng không ngon lắm. Nhưng mà nếu các cậu muốn, lấy một chút cũng không sao cả, chỉ cần đừng ảnh hưởng Trung Dịch Dương làm trứng luộc lá trà là được. Giang Tả cũng không cho rằng bản thân có thể ăn thật nhiều trứng luộc lá trà, hơn nữa lá của ngộ đạo thụ rất nhiều. Cho những người này một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa còn phải ăn Tết, coi như tặng trứng luộc lá trà cho bọn họ đi. Sau khi Giang Tả nói câu có thể lấy, cả đám lập tức đứng dậy hoan hô. Đó là ngộ đạo trà đấy, cầm đi bán là bọn họ có thể phất lên như diều gặp gió chỉ sau một đêm. Yên Vân rất hâm mộ, ngộ đạo trà nói tặng là tặng, dù chỉ là một chút thì cũng tốt lắm rồi. Chỉ là trứng luộc lá trà thật sự hơi khó có thể nhìn thẳng, mua một chục có phải muốn táng ra bại sản luôn không? Cuối cùng Giang Tả suy nghĩ rồi nói. Nhớ lấy, có người dám cướp trứng luộc lá trà thì lập tức gọi cho tôi, đụng đến trứng luộc lá trà của tôi, ai cũng đừng nghĩ. Giang Tả còn thuận tiện để lại phương thức liên lạc của Kiếm Thập Tam. Dù sao cũng nhiều lúc hắn không rảnh, dừng cuộc nói chuyện trong group chat, Giang Tả bắt đầu tính muốn đưa đồ qua. Tọa độ cũng lấy được rồi, mà người xử lý tất nhiên là Yên Vân, bằng không thì tùy tiện bay đến Thiên Linh Cửu Phong, canh và lá của ngộ đạo thụ, có lẽ cũng không thể rơi vào tay của Trung Dịch Dương được. Đương nhiên, nếu Yên Vân dám nuốt, Giang Tả có thể giết qua đó ngay và luôn. Ăn bao nhiêu, đều sẽ làm cho cô phải nhổ ra gấp bội. Giang Tả tìm một cái nhẫn chữ vật không dùng tới, sau đó bỏ vào một số cành lá. Lúc sau duỗi tay nói, cự kiếm. Lúc này, một ánh sáng từ chân trời mà đến, nó dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt Giang Tả. Vừa đến đúng là ba cự kiếm, Giang Tả không muốn mang nó về, nó càng không muốn theo Giang Tả về. Sẽ chết người đó. Cự kiếm vừa ra lập tức hưng phấn nói, ba, có chuyện gì sao? Con bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giang Tả đặt nhẫn chữ vật ở trên người cự kiếm, sau đó lưu lại một tọa độ, rồi nắm kiếm ném ra ngoài. Thuận tiện nói, tùy tiện sửa tuyến đường lung tung, làm cho đồ của ta đến muộn, là ngươi xong rồi. Giọng nói Giang Tả không có chút cảm tình nào, nhưng cự kiếm lại không thèm để ý, mà hưng phấn hét lớn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Là nhiệm vụ được ra ngoài, sướng ghê. Tuy là phải đưa tới. Nhưng mà trên đường chạy loạn xíu, chắc là không sao đâu ha. Dù sao ba cũng không nhìn thấy. Sau đó cự kiếm trực tiếp đi ngược hướng, bên kia hình như có người. chỉ là không đợi nó hoàn toàn rời khỏi quỹ đạo, thân kiếm vốn đã khôi phục của nó lại xuất hiện vết rách một lần nữa, tọa độ Giang Tả Lưu lại trực tiếp đánh vào cự kiếm. A a, sau khi hét thảm một tiếng, cự kiếm đành ngoan ngoãn toàn lực phi hành theo quỹ đạo Giang Tả đã thiết lập sẵn. Ba ba càng ngày càng khủng bố. Lục giai Giang Tả, có 10000 cách có thể làm chết cự kiếm. Không cần biết là véo hay là dẫm, đều không cần mượn dùng lực lượng bên ngoài. Lục giai hắn, đã là cường giả chân chính. Đương nhiên, khoảng cách với lúc hắn chân chính thay đổi, còn một cấp bậc. Thất giai, mới có thể tính là chân chính cường đại. Khi đó cũng là lúc bắt đầu thức tỉnh uy thế kiếp trước của hắn. Ngược lại Giang Tả cũng không phải chờ mong cho lắm, nhưng đó lại là điều rất cần thiết. Không cần biết là Tô Kỳ kia, hay là thần chiến kia, hắn đều cần phải thăng cấp. Đợi đến lúc hắn lên thất giai, là phải thử giúp Tô Kỳ giải quyết chuyện tai ách tiền tệ, còn vận mệnh xúc sắc thì lại hơi khó xử lý. Nhưng cấp bậc cao rồi, thì cũng có thể giải quyết hết. Nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lúc sau Giang Tả lại tính muốn đi tìm ông chủ bán đậu hũ một lát, vẫn là câu hỏi lúc trước, hỏi một chút ông chủ bán đậu hũ có biết làm trứng luộc lá cha hay không. Nhưng mà ông chủ bán đậu hũ dù sao cũng chỉ bán đậu hũ, ăn hải sản cũng không khác gì rút thăm trúng thưởng vậy. Đại khái cũng sẽ không làm ngộ đạo trà trứng luộc lá trà. Làm ngộ đạo trứng luộc lá trà rất phiền phức, ông chủ bán đậu hũ chắc là cũng sẽ không đồng ý đâu. Đúng là rất phiền phức, bằng không hắn cũng sẽ không để Trung Dịch Dương an tâm nếm thử. Tên đầu bếp lúc trước kia, cũng điều chỉnh thử mất mấy ngày. Trứng luộc lá trà mấy lần trước làm, căn bản không ăn được. Giang Tả rất nhanh đã tới quán của ông chủ bán đậu hũ, cũng khá không ít người, nhưng mà hình như đều chạy sang tiệm ở cách vách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửa hàng ngay cạnh quán của ông chủ bán đậu hũ, là một tiệm cơm, Giang Tả qua thăm thử rồi. Mùi vị cũng không tồi. Chỉ là quán của ông chủ bán đậu hũ còn ngon hơn, duy chỉ có một chỗ đáng tiếc đó là, ông chủ bán đậu hũ không làm canh. Giang Tả đi vào cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ, nhìn Lộ Chân và Tiểu Sồ đang sửa sang đồ đạc, hỏi, ông chủ của mấy người đâu? Lộ Chân nhìn Giang Tả, lập tức nói, ông chủ mới về, hình như chạy sang giúp tiệm bên cạnh dựng phòng ở. Nói là khách nhiều quá, sang giúp tiệm cơm xây trước đã. Giang Tả, còn thế nữa. Chỉ là tuy thánh địa sẽ không làm cho những người đó phải chịu đói, nhưng cũng không dám bảo đảm đồ ăn có ngon không. Mà mấy món trong tiệm đậu hũ, chắc chắn là ngon. Bây giờ tiệm cơm khác xây lên, đương nhiên là bọn họ càng muốn ăn cơm. Dù sao ông chủ bán đậu hũ cũng chỉ bán đậu hũ. Không phải ai cũng có thể giống Giang Tả tới chỗ này ăn cơm. Tôi ra đằng sau tìm cậu ấy. Nói xong, Giang Tả vòng ra đằng sau bếp. Đương nhiên là đám người Lộ Chân cũng không dám ngăn cản. Bọn họ vẫn tiếp tục quét tước vệ sinh là tốt nhất. Nhưng Tiểu Sổ lại lo lắng sốt ruột, bởi vì nghe nói tộc nhân nhà mình, gần đây hình như không sống tốt lắm. Rất nhiều người không có chỗ ở, đây là chuyện không có cách nào, cho dù là vấn đề hoàn cảnh, hay là trận pháp. Thánh địa đang trùng kiến, nhưng còn chưa đến mức làm linh hồn nhất tộc chết vì thiên tai. Ăn no mặc ấm vẫn là không có vấn đề, chỉ là thoạt nhìn giống như sống không tốt lắm mà thôi. Đương nhiên, giờ mới chưa được bao lâu, lại muốn thành lập gia viên một lần nữa, bọn họ cũng rất nhọc lòng. Không phải ai cũng giống Tiểu Sổ, được người như ông chủ bán đậu hũ nhận nuôi. Tu vi của ông chủ bán đậu hũ không thấp, lại có quan hệ tốt với thánh địa. Đi theo hắn, chắc chắn không phải chịu khổ gì. Tiểu Sổ có thể nói là người may mắn hiếm có của linh hồ nhất tộc. Phải biết rằng sau khi Tiểu Sổ trở thành tọa độ, ông chủ bán đậu hũ, Kiếm Thập Tam, Giang Tả, liên tục ra tay giúp đỡ cô. Tọa độ nào lại có được đãi ngộ như vậy? Giang Tả đi vào sau bếp, nhìn thấy ông chủ bán đậu hũ còn đang bận rộn, chỉ là lần này giống như đang chuẩn bị đồ ăn. Giang Tả tò mò hỏi, ông chủ bán đậu hũ định ăn cơm ở tiệm sao? Đương nhiên là ông chủ bán đậu hũ biết Giang Tả tiến vào, cũng không quay đầu lại mà trả lời, chuẩn bị đồ ăn cho Lộ Chân bọn họ, nếu tiểu hữu muốn ăn cũng có thể ở lại ăn chung với chúng tôi. Tất nhiên là Giang Tả không có ý kiến, nhưng mà lần này hắn tới cũng không phải muốn ăn gì. Sau đó Giang Tả hỏi, ông chủ bán đậu hũ biết làm trứng luộc lá trà sao? Không biết. Ông chủ bán đậu hũ không cần suy nghĩ đã từ chối. Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu là nói biết, những người này sẽ suốt ngày đòi ăn trứng luộc lá trà. Hắn đã học khôn. Giang Tả nhưng lại không trực tiếp từ bỏ, mà chỉ nói, ông chủ bán đậu hũ không tính thử xem sao. Chỗ tôi có một ít lá trà tốt. Ông chủ bán đậu hũ không hề dừng lại việc hắn đang làm, tiếp tục nói, lá trà tốt. Có thể tốt đến đâu? Chắc cũng không thể dùng ngộ đạo trà để làm trứng luộc lá trà đâu nhỉ. Cho dù có là ngộ đạo trà, tôi cũng không làm. Cho dù là nói gì, cho dù là trà gì, lần này ông chủ bán đậu hũ đã quyết tâm, không làm. Nhưng Giang Tả lại không để ý sự kiên quyết của ông chủ bán đậu hũ, mà là tò mò hỏi, sao ông chủ lại biết tôi sẽ dùng ngộ đạo trà để làm trứng luộc lá trà thế? Kiếm Thập Tam nói cho anh biết tôi có ngộ đạo thụ sao? hay hắn cũng muốn làm trứng luộc lá trà. Nhưng mà dùng ngộ đạo trà để làm trứng luộc lá trà, quả thực cũng ngon lắm. Giang Tả cũng không muốn làm cho ông chủ bán đậu hũ đồng ý nữa, không làm cũng không sao, may còn có Trung Dịch Dương. Bằng không lại khó giải quyết rồi. Mà nghe Giang Tả nói, cái tay đang xào rau của ông chủ bán đậu hũ đột nhiên ngừng lại, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đó, giống như một khúc gỗ vậy. Nhưng đồ ăn đã bắt đầu khét, hắn cũng không để ý. Đợi một lúc, ông chủ bán đậu hũ dập tắt lửa. Hắn không quay đầu lại, mà chỉ hỏi, vừa nãy tiểu hữu nói muốn làm trứng luộc lá trà đúng không? Giang Tả gật đầu, ừ, đã lâu rồi không ăn. Dùng ngộ đạo trà làm trứng luộc lá trà. Ông chủ bán đậu hũ lại hỏi. Giang Tả vẫn gật đầu như cũ, nếu ông chủ không biết làm, cũng không sao cả. Hắn còn chưa đến mức chỉ vì chuyện này mà làm khó người khác. Ví dụ như ăn cơm, cũng xem tâm trạng của ông chủ bán đậu hũ xem như thế nào. Ông chủ bán đậu hũ lập tức xoay người, kích động nói, tôi biết, tôi làm, tôi đồng ý. Ông chủ bán đậu hũ chưa bao giờ suy nghĩ xem chuyện này là thật hay giả. Trong mắt hắn, chỉ cần là Giang Tả nói, thì chắc chắn là sự thật. Chỉ là hắn không ngờ, Giang Tả sẽ nói ra chuyện dùng ngộ đạo trà làm trứng luộc lá trà. Thật sự, đời này đối với loại lời nói như thế này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoặc phải nói là loại chuyện này, toàn bộ tu chân giới cũng không ai dám nghĩ như thế cả. Bây giờ lại có người đường hoàng nói ra, việc này làm cho ông chủ bán đậu hũ chịu đả kích không hề nhỏ. Vừa nãy hắn thật sự chỉ là tùy tiện nói thôi, ý chính là muốn từ chối vụ làm trứng luộc lá trà. Nhưng lại, không ngờ là thật. Nếu là thật, làm gì có chuyện bỏ lỡ. Cho dù là thất bại, đưa cặn cho hai nhóc ngoài kia ăn, đó cũng là đồ bổ cực tốt khó có thể tưởng tượng nổi. Ngộ đạo trà đó, nếu mà để truyền ra ngoài, cho dù là chính phẩm cũng không bán. Cái đám tu vi cao trong thánh địa kia, cũng có thể sẽ san bằng cái cửa này của hắn, chỉ cầu cặn. Không phải ai cũng có thể tùy tiện ngộ đạo, đa số người đều là đi một bước in một cái dấu chân, từng chút tích lũy lại. Đối với họ mà nói ngộ đạo trà, đó chính là sức hút vô tận. Cho dù là bản thân ông chủ bán đậu hũ, cũng không thể chối từ sức hút này. Là hắn quá ngây thơ rồi, là hắn coi thường Giang Tả. Tiểu hữu đều đã nói là lá trà tốt, hắn hẳn phải nên nghĩ đến mới đúng. Hắn nhận sai, hắn thức tỉnh rồi. Chỉ là sau này có thêm một cái trứng luộc lá trà là mặt hàng thôi, hắn không có ý kiến. Đổi thành chỉ bán trứng luộc lá trà cũng được nữa. Thấy ông chủ bán đậu hũ đồng ý, Giang Tả sửng sốt, thay đổi thái độ trước và sau cũng nhanh thật. Nhưng cũng không sao cả, ông chủ bán đậu hũ chịu làm là được. Sau đó Giang Tả lấy ra cành lá của ngộ đạo thụ, đây là một bộ phận còn sót lại ở chỗ hắn. Đại khái là cành lá của ngộ đạo thụ bị hắn chia làm 3 phần, 3 phần này cũng không chênh lệch gì nhau mấy. Nhìn thấy nhiều cành lá vậy, ông chủ bán đậu hũ cực kỳ muốn nói, đồ phá của. 2 lá cây xuống là được rồi, sao lại còn cả nhánh cây nữa? Nếu không phải cành cây không thể trồng lên được ngộ đạo thụ, ông chủ bán đậu hũ thật sự sẽ đem đi trồng. Đống này chắc là đủ để làm thử, đến lúc đó để lộ chân ăn thử, ngon rồi thì gọi tôi. Giang Tả nói. Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, khoản lớn trong tay, hắn vẫn còn hơi kích động. Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, hỏi, có thể dùng để pha trà không? Giang Tả gật đầu, chỉ cần đủ làm trứng luộc lá trà là được, tùy anh. Giang Tả phát hiện yêu cầu của mình càng ngày càng thấp, đại khái chắc là nhu cầu với Tô Kỳ tăng lên nhiều. Chỉ cần có Tô Kỳ, nhưng thứ khác chỉ là gia vị làm nền thôi. Sẽ không giống như kiếp trước, ăn đến các loại điều tuyệt chủng. Ừ, hơn nữa bản thân mình cũng không còn trẻ nữa, hiểu phải tiết chế, hiểu được đạo lý tế thủy trường lưu. Hôm nay tâm trạng của ông chủ bán đậu hũ tốt, thậm chí còn làm luôn cả hải sản. Nhưng điều làm Giang Tả bất mãn đó là, vì sao lại làm lúc Tô Kỳ không có ở đây, Tô Kỳ phải được ăn hải sản thực nhiều lần quả nhiên, phần của Tô Kỳ, chỉ có hắn được ăn hộ. Đợi Tô Kỳ ra ngoài rồi, lại nói cho cô ấy tin tốt này, nơi mấy người Tô Kỳ bế quan. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ, còn chưa được à? Tôi cảm thấy mình sắp phải đi độ kiếp luôn rồi. Tĩnh Nguyệt vốn dĩ đã có thể độ kiếp, chỉ vì Tô Kỳ 1-2 bảo phải đợi cô đi độ kiếp chung. Các cô lại phải lập nhóm độ kiếp thêm lần nữa. Thanh Liên vẫn là khó hiểu hỏi, thánh nữ sư tỷ, tại sao các chị nhất quyết phải độ kiếp cùng nhau thế? Thật ra Thanh Liên cũng muốn độ kiếp, nhưng mà cô cũng không muốn độ kiếp cùng 2 vị sư tỷ, quá nguy hiểm. Cho dù cô có đồng ý, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng không đồng ý. Trên thực tế, uy lực thiên kiếp của các cô cũng vô cùng lớn, sẽ dễ tổn thương đến Thanh Liên. Nhưng nếu Thanh Liên độ kiếp một mình thì sẽ an toàn hơn nhiều, thánh địa đều đã chuẩn bị xong trận pháp rồi. Chỉ chờ cô đi độ kiếp, còn có sư phụ sư bá trông coi nữa. 3 người cùng độ kiếp, sẽ dễ rơi vào không gian. Tĩnh Nguyệt nói, bởi vì nếu bọn chị cùng nhau độ kiếp, uy lực của thiên kiếp vẫn có thể thừa nhận được, cũng nhiều lợi ích hơn. Hơn nữa, ổn định thăng cấp cũng rất nhanh, chị có thể tiếp tục thăng cấp. Tiểu oán phụ có thể bình thường quay về ăn Tết với tiểu Giang. nhưng thiên phú của sư tỷ cũng không tầm thường, không cần phải vậy cũng sẽ nhanh ổn định mà. Thanh Liên hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.